Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 168, Tẩy Long Trì. Bùi Tiến Lan nhìn đầu Lôi Hạo bị chặt xuống lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Đôi mắt lồi ra, dáng vẻ chết không nhắm mắt, thân thể còn lại đã hóa thành bột mịn, bị thổi bay. Ánh mắt nàng lập tức đỏ lên, năm đó cha nàng bị Lôi Hạo nghiền xương thành tro như vậy. Nàng ngửa đầu nhìn trời, chảy hai hàng nước mắt, lầm bầm tự nói, cha, mẹ, nữ nhi đã báo thù cho mọi người. Cố Dương mặc cho nàng bộc lộ cảm xúc, nhìn mấy thuộc hạ của Lôi Hạo, mở miệng hỏi, vàng bạc của cải mà Lôi Hạo để lại đâu? Những người ở đây đang tràn ngập cảm giác bức bách dưới ánh mắt của hắn còn đang lạnh run. Nghe được lời hắn nói, thoáng cái đều choáng váng. Vàng bạc của cải, trong nháy mắt, bọn họ còn cho rằng mình đã nghe lầm. Một vị cường giả có thực lực vô cùng cường đại như vậy lại đòi vàng bạc châu báu Lôi Hạo để lại. Vẫn là thân cửu phản ứng nhanh nhất, nói, đều ở trong trại. Cố Dương nói, dẫn ta qua, ở trên đảo có một trại, nói là trại còn không bằng nói là một thôn trấn. Ngoại trừ Lôi Hạo và đám thuộc hạ ra, không thiếu người bình thường, chắc là do đám người Lôi Hạo bắt tới. Những người bình thường này đều thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, y phục tả tơi, có thể thấy được đám người Lôi Hạo này vốn không coi bọn họ là người. Có người dẫn đường, Cố Dương nhanh chóng tìm được cuộc cải mà Lôi Hạo để lại. Chỉ có chút ít như vậy, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thân cửu phụ trách dẫn đường. Những của cải trước mắt này, nhìn ra chỉ có chừng hơn 10 vạn lượng, Lôi Hạo là nhi tử của vua hải tặc, trên tay chỉ có tí tiền như vậy sao? Thân cửu vừa bị hắn nhìn, dưới chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống. Công tử minh giám, Long Môn đảo cách xa đường biển, bình thường sẽ không có đội thuyền đi qua đây. Lôi Hạo bình thường đều đắm chìm trong tu luyện, không muốn lãng phí thời gian chém giết, kiếm tiền, chỗ này đều là do lão chủ nhân năm đó giấu ở trên đảo. Đã nhiều năm như vậy chỉ còn dư lại những thứ này. Cường giả thần thông cảnh gì chứ, không ngờ lại nghèo đến như vậy. Cố Dương thầm trào phúng, nhìn về phía người dẫn hắn đến tìm của cải, nói, cảm ơn. Thân cửu vui vẻ, vừa định nói gì, đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể mềm nhũn, thất khiếu đổ máu mà chết. Cố Dương không nhìn thi thể ngã xuống, trước tiên gom ra mấy trăm lượng bạc, sau đó rồi mới nạp số vàng bạc còn dư lại vào trong hệ thống. Số dư biến thành 93 vạn, hắn là người ân oán phân minh, nói lời cảm tạ đối phương là vì đối phương dẫn mình đến tìm của cải. Tiết kiệm thời gian cho hắn, giết người là vì người này phải chết, không chỉ có người này, còn có 30 mấy tên đạo tặc ở bên ngoài kia. Hắn đều sẽ không bỏ qua, ngay tại lúc này hắn còn chưa ý thức được, trái tim của hắn đã trở nên cứng rắn, nói đến giết người lại không hề có gánh nặng tâm lý. Cố Dương thu hồi đám chân châu bảo thạch còn dư lại trên đất, nhét vào trong túi vải, sau đó cầm lấy mấy trăm lượng bạc kia, mang theo Bùi Thiến Lan rời đi, để lại thi thể đầy đất. Đến thực lực như hiện giờ của hắn, giết những võ giả phàm cảnh này vốn không cần ra tay nữa rồi. Chân nguyên chấn động đã có thể cách không đánh chết người. Cố Dương ra đến bên ngoài, gọi những người bình thường kia tới, tìm một thủ lĩnh, nói cho hắn biết tên ăn cướp Lôi Hạo này đã chết rồi. Bọn họ được tự do, sau đó đưa mấy trăm lượng còn lại cho bọn họ. Về phần sau này, bọn họ muốn đi đâu thì là việc của bọn họ. Sau đó, Cố Dương mang theo Bùi Thiến Lan rời đi, chuẩn bị đi tìm Tẩy Long Trì. Vừa đi ra ngoài không xa đã chạm mặt lão giả cùng thuyền đến đây. Cố Dương hỏi hắn, không phải tiền bối nói muốn đi ngâm suối nước nóng sao? Lão giả cười híp mắt nói chuyện, đúng vậy, bởi vậy mới tới tìm tiểu ca hỗ trợ. Người già rồi, không đối phó được tên xúc sinh kia. Cố Dương ngạc nhiên, xúc sinh? Lão giả nói, đúng vậy, ở suối nước nóng kia có một con quái xà trông coi, cực kỳ lợi hại, nếu như tiểu ca bằng lòng giúp lão phu một tay, đuổi nó đi, lão phu có thể giúp ngươi một chuyện. Cố Dương cảm thấy không đúng, lại một lần nữa chuyển thị giác, nhìn kỹ lão giả trước mắt một lần, đúng là nhất phẩm đỉnh phong không sai, mới vừa rồi lão giả này đã được chứng kiến thực lực của hắn nhưng lại có thái độ như vậy, khiến người ta có cảm giác không hề sợ hãi, rốt cuộc dựa vào cái gì? Trước đó Cố Dương không coi lão giả này ra gì, nhưng lúc này cuối cùng sinh ra một tia cảnh giác, hỏi ngược lại, giúp cái gì? Lão giả giơ tay lên, một vật trong ngực Cố Dương đột nhiên tự động bay ra ngoài, khiến hắn không khỏi chấn động, thực lực đã đến trình độ như hắn, cương khí hộ thể tự động phát động, đối phương lại có thể trong lúc vô thanh vô tức hút đồ trong ngực hắn ra. Vậy có nghĩa rằng, nếu như đối phương có ác ý, hắn còn chưa kịp phản ứng, người đã trúng chiêu, thứ bay ra ngoài chính là miếng gan phượng hoàng mà Lị Lị đã cho hắn. Chỉ thấy lão giả điểm một ngón tay lên chính giữa miếng gan phượng hoàng kia. Tinh thể bên ngoài lập tức vỡ tan, một giọt máu đỏ thẫm từ trong đó bay ra, nhập vào trong mi tâm của Cố Dương. Hắn vô ý thức mà thò tay sờ lên trán, ánh mắt nhìn lão giả đã thay đổi hoàn toàn. Có được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này, tuyệt đối là một vị cường giả thực lực sâu không lường được. Cố Dương chua chát nói, tiền bối cần gì phải trêu đùa vãn bối như vậy, về sau ngươi sẽ cảm tạ lão phu. Không biết lão giả đang nghĩ đến chuyện gì, nụ cười nơi khóe miệng không ngừng tăng thêm, lộ vẻ cực kỳ cao hứng. Cố Dương nhìn bản thân, giọt máu kia giống như đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đã phát sinh biến hóa nào đó. Nhưng cụ thể là tốt hay xấu, hắn tạm thời không cách nào phân biệt được. Lão giả cười xong, cuối cùng nói, đi thôi, hiện giờ đến lượt ngươi giúp ta rồi. Cố Dương không chút kinh hoàng, nếu lão giả này có ác ý với hắn, mới vừa rồi hắn đã chết. Nếu như không giết hắn, lại dùng thủ đoạn ở trên người hắn, vậy chắc chắn có âm mưu. Hắn có máy mô phỏng ở đây. Cho dù lão giả có mưu đồ gì đi chăng nữa thì luôn có thể tìm được phương pháp giải trừ. Được, chương 169, thật sự không như ngươi nghĩ. Ba người Cố Dương đi tới nơi trung tâm đảo, nơi đó có một tòa núi rất cao, dễ thấy nhất là một đạo thác nước, cao đến vài trăm mét, nhìn cực kỳ đồ sộ. Lão giả nói nơi này chính là Long Môn, lúc đầu cao đến mấy ngàn mét, sau đó, đoạn phía trên kia bị người một kiếm chặt đứt, chỉ còn dư lại chút ít đó thôi. Vượt qua cái Long Môn này, liền có thể đến Tẩy Long Trì chân chính, bên dưới cái ao đó, chẳng qua là một giọt máu lôi long biến thành, đối với phàm cảnh có chút tác dụng mà thôi. Khi lão giả đang nói chuyện, mang theo hai người bay lên trời, trong nháy mắt đến trời cao mấy ngàn mét, một hồi, thấy con rắn kia, người liền dùng lôi đình chu diệt chém nó một đao. Được, đây là lần đầu tiên Cố Dương bay lên trời cao như vậy. Ít nhiều hơi khẩn trương, vô ý thức mà siết chặt phượng vũ đao trong tay. Trong giây lát, trước mắt có một cánh cửa khổng lồ mở ra. Growl. Cùng lúc đó, một bóng đen cực lớn bổ nhào tới. Cố Dương không chút do dự, vận công lực toàn thân. Lúc này lôi đình chu diệt chém ra. Vô số tia chớp lóng lánh, soi sáng chân thân của bóng đen thật lớn này. Đó rõ ràng là một con giao long. Trên trán phồng lên, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra sừng rồng. Con rắn kia cao tới trăm mét. Thân rắn vừa thô vừa to, giống như quái vật khổng lồ. Ở trước mặt nó, Cố Dương lộ rõ vẻ nhỏ bé đến vậy. Hắn lắp bắp kinh hãi. Đây là xúc sinh trong miệng lão giả kia. Đây là thứ mà ta có thể đối phó được sao? Đang nghĩ, vảy trên thân con rắn lớn kia giống như đang bắt đầu run run. Hai tròng mắt cực lớn màu tím dựng thẳng co rụt lại. Cuối cùng bị sợ tới mức chạy trối chết. Nó sắp phải trải qua lôi kiếp. Lôi đình chu diệt đúng là khắc tinh của nó. Giọng lão giả truyền vào trong tai hắn. Cố Dương quay đầu nhìn lại, thấy lão giả đã biến mất không thấy đâu nữa. Cánh cửa cực lớn kia đang chậm rãi đóng lại, chắc hắn đã tiến vào trong Long Môn. Ngay khi cánh cửa lớn chuẩn bị đóng vào hoàn toàn, một giọt chất lỏng óng ánh bay ra, nhập vào trong mi tâm Bùi Thiến Lan. Đây là thứ mà ngươi xứng đáng có được. Lập tức, cánh cửa biến mất, âm thanh im bặt. A, Bùi Thiến Lan kêu lên thảm thiết, thống khổ đến cực điểm. Giữa miệng mũi tràn ra xương trắng, vờn quanh bên người nàng. Cố Dương thấy trong cơ thể nàng có một luồng năng lượng kỳ dị đang liên tục không ngừng cải tạo thân thể cho nàng. Hắn đã từng trải qua chuyện này. Đây chính là thoát thai hoán cốt. Chắc chắn đây là cơ duyên cực lớn đối với nàng. Thoáng một cái đã qua hai ngày. Trên Long Môn đảo, trước thác nước ở trung tâm đảo có một đầm nước cực lớn. Bên bờ có một tảng đá lớn bóng loáng. Cố Dương ngồi xếp bằng trên đó. Cùng với từng nhịp hô hấp, trên đỉnh đầu hắn, ảo ảnh phượng hoàng kia đã càng ngày càng trở nên chân thật. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên hào quang cực kỳ linh động. Sau khi vận công mấy lượt, hắn bắt đầu thu công, ảo ảnh phượng hoàng trên đỉnh đầu thu lại. Cố Dương mở to mắt, cảm nhận được trên người mình thật sự có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Khi vận chân nguyên càng thêm thuận buồm xuôi gió, là do gan phượng hoàng kia sao? Sau khi trở về, nhất định phải hỏi kỹ Lị Lị xem rốt cuộc gan phượng hoàng kia là thứ gì. Một giọt máu nhập vào trong cơ thể hắn, nếu nói không lo lắng mới là lạ. Lão giả kia nhìn như không có ác ý, nhưng mà cũng nên biết rõ thứ kia là thứ gì, có tác dụng phụ gì đó hay không. Tiếp theo, Cố Dương nhìn về phía một cái kén trắng hình tròn khổng lồ ở trước mặt mình. Thứ này là do Bùi Thiến Lan biến thành, ngày đó, giữa mũi miệng nàng tuôn ra một lớp sương mù, nhanh chóng bao bọc cả người nàng lại, sau đó càng ngày càng dày đặc, rất nhanh đã biến thành dáng vẻ như vậy. Cố Dương chỉ có thể ở bên cạnh trông coi, thoáng cái đã 2 ngày trôi qua. Thông qua một thị giác khác, hắn có thể theo dõi thể trạng và tính mạng của nàng. Thể trạng của Bùi Thiến Lan càng ngày càng yếu, giống như rơi vào trong trạng thái hôn mê, dần sinh ra biến hóa kỳ dị. Cố Dương có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của nàng đang không ngừng lớn mạnh. Hiển nhiên, nàng đã lấy được một lợi ích khổng lồ ở trong đó. Đúng lúc này, bên trong kén lớn, sức mạnh của Bùi Thiến Lan bắt đầu thức tỉnh, vầng hào quang màu trắng tinh kia càng ngày càng sáng ngời. Cố huynh đệ, đột nhiên, trên bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng gọi. Cố huynh đệ, lúc đầu âm thanh kia còn rất xa, khi đến tiếng thứ hai đã đến Long Môn Đảo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rồi, kén lớn trước mắt Cố Dương vỡ ra, lộ ra Bùi Thiến Lan ở trong đó, y phục trên người nàng đã không cánh mà bay, không một mảnh vải, hai tay khoanh trước ngực, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Không ổn rồi, hắn đã nghe được tiếng xé gió, nhanh chóng cởi áo ngoài, choàng lên trên người Bùi Thiến Lan. Cố, một bóng người đáp xuống đất, chính là Tĩnh Hải Vương. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, yết hầu hắn giống như bị bóp nghẹt, giọng nói im bặt lại. Bùi Thiến Lan nhận ra giọng nói của người đến, sắc mặt lập tức trắng bệch, xấu hổ đan xen, hận không thể tìm một kẽ đất để chui đầu vào. Cố Dương tự nhận ra mặt đã tôi luyện đến mức vô cùng dày, nhưng đối mặt với trường hợp như vậy, hắn vẫn xấu hổ đến định chuồn đi. Ô đại ca, không phải, hắn đang định giải thích. Tĩnh Hải Vương quay lưng đi, nói, đây là ham muốn bình thường của con người thôi, vì huynh đã từng trẻ tuổi, có thể lý giải được. Cố huynh đệ, ta cảnh cáo trước, ta vẫn luôn coi Thiến Lan như nữ nhi thân sinh, nếu sau này ngươi phụ nàng, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, người đã phi thân lên, vèo một cái đã biến mất nơi chân trời, tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, thật sự không phải như ngươi nghĩ. Cố Dương cảm thấy bị hiểu lầm nghiêm trọng, mấu chốt là hắn không có cách nào để giải thích, đổi lại là bất cứ ai, nhìn thấy tình huống như vậy đều sẽ hiểu lầm, sau này hắn cũng không còn mặt mũi đi gặp Tĩnh Hải Vương. Trước đó còn lời thề son sắt nói rằng không có ý tứ gì với Bùi Thiến Lan, quay đầu lại đã lừa nàng đi mất, sau đó còn bị bắt gian tại giường. Mặc dù hoàn toàn không có chuyện như vậy, nhưng người ta nhìn thấy chính là như vậy, ta đây đã thành người như nào rồi? Hắn phiền muộn làm sao? Cố, Cố Lang, đột nhiên, Bùi Thiến Lan núp ở sau lưng hắn kéo góc áo hắn, sợ hãi kêu lên một tiếng. Cố Dương quay đầu nhìn lại, thấy nàng mặc một cái áo khoác mỏng manh, chân vẫn để trần, như vậy không tiện gặp người, nên cởi luôn quần ra. Trên mặt Bùi Thiến Lan đỏ bừng như lửa, bối rối e lệ, ngươi định làm gì? Nguyên một đám, trong đầu đều nghĩ cái quái gì thế? Cố Dương cảm thấy lòng mệt mỏi, nhanh chóng cởi xong y phục, ném cho nàng, nói, mặc vào. Sau đó, hắn chỉ mặc một cái quần đùi, chạy vào trong trại tìm một bộ y phục sạch sẽ mặc vào. Không thấy ai trong trại cả, chắc đã rời khỏi hòn đảo này. Khi đến đây, hắn đã nhìn thấy trên bến tàu có vài con thuyền, quay về đại lục chắc không có vấn đề gì. Chương 170, thật sự không như ngươi nghĩ hay. Cố Dương trở lại thác nước, Bùi Thiến Lan đã thay xong y phục của hắn khá lớn, mặc trên người nàng lại có vẻ rộng thùng thình, ống tay áo và ống quần quá dài, chỉ có thể xắn lên. Nàng dùng một dây vải cột tóc dài lên, tạo hình như vậy không có cách nào che giấu được dung mạo của nàng. Thoạt nhìn còn có một ý vị khác, quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Cố Dương nhìn đến ngẩn ngơ, Bùi Thiến Lan thấy hắn nhìn mình chằm chằm, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, tay nghịch dây lưng, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn cái gì? Cố Dương cảm khái nói, nếu ta mang ngươi quay về trái đất, giới thiệu ngươi cho bạn học của ta, chắc bọn họ hâm mộ chết mất. Mặc dù Bùi Thiến Lan không biết trái đất là nơi nào, nhưng vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Trong lòng ngọt ngào, đi thôi, xem thử Tẩy Long Trì kia. Khi ở địa cầu, trong ký túc xá chỉ có mình hắn còn chưa thoát độc thân, vì thế bị ba tên kia chế nhạo không ít. Mới vừa rồi chỉ đột nhiên sinh lòng xúc động, nhưng mà hắn nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc này. Tẩy Long Trì kia, mặc dù lão giả thần bí không coi trọng, nhưng giá trị của nó đối với phàm cảnh vẫn không thể đo lường được. Chắc là Lôi Hạo đã dựa vào nó mới có thể rèn luyện thành kim thân. Cố Dương cũng đã được lợi ích không ít từ trong tẩy long trì này. Sau nhiều lần mô phỏng như vậy, cuối cùng đã rèn luyện thành thân thể tiên thiên. Bây giờ hắn có thực lực cường đại như vậy, thân thể tiên thiên có công lao rất lớn. Cố Dương không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được đến tẩy long trì. Ngay tại đằng sau thác nước có một sơn động rất lớn. Trong động có một cái ao, nước ao màu trắng tinh, ẩn chứa năng lượng kinh người. Bùi Thiến Lan nói, thương thế của ta đã khỏi hẳn, không cần cái này, ngươi tới đi. Lão giả kia vung ra một giọt chất lỏng, rất có thể chính là nước ao tẩy long trì chân chính. Chẳng những hoàn toàn chữa trị bản nguyên hao hụt cho nàng, hơn nữa còn trợ giúp nàng ngưng tụ ra thân thể tiên thiên. Có thể nói, đến thần thông cảnh là một con đường bằng phẳng đối với nàng. Đây mới thật sự là thiên tài địa bảo, nàng thật sự không cần nước ao chỗ này. Cố Dương lắc đầu, thứ này đã vô dụng đối với ta rồi. Đi thôi, đi đâu? Đi ra ngoài chờ. Rất nhanh, Bùi Thiến Lan đã biết được Cố Dương nói chờ là chờ ai. Chỉ thấy trên biển rộng xuất hiện một chiếc thuyền, sau đó có mấy người bay tới, chính là ba người là Lị Lị, Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai. Cố Dương không phải có thể biết trước, hay sử dụng máy mô phỏng, chỉ còn thừa lại một lần mô phỏng, hắn sẽ không kích động như trước, nhất định phải để lại đến thời điểm mấu chốt mới sử dụng. Hắn đoán được, Tĩnh Hải Vương đáng ra còn đang bế quan củng cố tu vi lại đặc biệt chạy đến Long Môn Đảo tìm hắn. Nhất định vì đám người Tô Thanh Chỉ tới Vương Phủ cầu xin giúp đỡ. Khi Cố Dương xuất phát, Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai vẫn còn đang giận dỗi. Hắn nói với Trương Tiểu Hải rằng muốn tới Long Môn Đảo. Nhanh thì vài ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng sẽ về. Kết quả, giờ mới 2 ngày, các nàng đã đi tìm Tĩnh Hải Vương cầu cứu rồi. Thật sự là không hề có chút lòng tin nào với hắn. Tới rồi, sau khi Lị Lị mang theo các nàng đáp xuống đất, Cố Dương không đợi các nàng mở miệng, đã nói, đi theo ta, sau đó nhảy lên không, dẫn đường phía trước, vốn không cho các nàng cơ hội nói chuyện. Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai thấy hắn bình yên vô sự. Trái tim vẫn thấp thỏm cuối cùng mới buông xuống, nhưng vừa nhìn thứ mà Bùi Thiến Lan mặc trên người rõ ràng là y phục của Cố Dương. Không khỏi đau buồn một phen, Lị Lị thấy các nàng không hề phản ứng lại, nên một lần nữa thi triển pháp thuật, mang theo các nàng bay lên. Đuổi theo Cố Dương, chỉ chốc lát đã đến trước thác nước. Cố Dương xuyên qua thác nước trước, biến mất không thấy đâu nữa. Lị Lị cũng đi vào theo. Bên trong là một sơn động, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong sơn động, chỗ đó có một cái ao nhỏ. Hắn nói, đây là tẩy long trì, các ngươi đi vào trong đó ngâm, có thể lấy được bao nhiêu lợi ích, vậy xem chính các ngươi rồi. Nói xong, Cố Dương mang theo Bùi Thiến Lan rời đi. Đêm xuống, đống lửa bên cạnh thác nước bập bùng cháy. Cố Dương đứng trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao mênh mông bát ngát, suy tính kế hoạch tiếp theo. Hắn cảm thấy mình cách thần thông cảnh chỉ còn một bước ngắn. Nhưng mà hắn biết rõ, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Một bước này không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể vượt qua được. Hắn còn cần tiền, ít nhất phải mấy trăm vạn. Nguy cơ đang tới gần, nếu như không ngoài ý muốn, một tháng, không, 20 mấy ngày sau phụ thân của Tào Y, vị thương thần kia sẽ tìm đến tận cửa rồi. Trên người kiếm thánh ở ngõ Đông Cổ có thương tích, không ngăn được người này, nhất định không thể ở lại Tĩnh Châu được. Tĩnh Hải Vương rất nghĩa khí, tốt nhất không nên liên lụy đến hắn. Vả lại, cho dù tránh thoát được kiếp này, đằng sau còn có nguy cơ càng lớn hơn. Một năm sau, rất có thể là cường giả thần thông cảnh đến từ thánh địa tìm đến hắn. Cố Dương biết rõ mình có số mệnh lao lực, đừng mong có thể yên ổn được. Thật ra còn có một con đường khác, mang theo đám người Bùi Thiến Lan và Tô Thanh Chỉ trốn vào trong bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn thì còn có thời gian 30 năm yên ổn, nhưng mà vậy có khác gì chờ chết. 30 năm sau, chờ Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn đến, vẫn chỉ có một chữ chết. Hắn nghĩ tới đây, không do dự nữa, mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, đệ nhất nhất phẩm bảng, danh chấn thiên hạ, ngươi giết chết Lôi Hạo ở Long Môn Đảo, chiếm được Long Môn Đảo. Vài ngày sau, ngươi mang theo đám người Tô Thanh Chỉ tới Thiên Trụ Sơn, đưa các nàng vào bí cảnh, sau đó một thân một mình đi tìm kiếm Lăng Linh. Ngươi đến Lâm Gia ở Giang Châu, tìm bọn họ tính sổ, ép một vị kim thân cảnh ẩn nấp trong Lâm Gia ra. Đại chiến một trận, ngươi đánh bại đối phương, Lâm gia cuối cùng nhận thua, dâng kho báu trong nhà ra. Chương 171, Thần Đô. Thần Đô, ngươi vào trong kho bí mật của Lâm gia, phát hiện một tấm bản đồ giấu trong một bức tranh. Sau khi được Vũ Nhị nhận dạng, xác định đây chính là tấm bản đồ kho báu của Hạ Triều hơn 1.000 năm trước. Vị trí của kho báu là ở Thần Đô. Ngươi tiến đến Thần Đô, điều tra tư liệu 2 tháng ở võ viện, cuối cùng xác định được vị trí kho báu, ngay tại trong thần đàn tế thiên. Ngươi đến văn viện, lên tầng cao nhất của Trích Tinh Các, nhìn thấy đề khó mà thiên nhân trong văn viện kia đưa ra là một chiêu kiếm pháp. Điều kiện là dưới thần thông cảnh có thể ngộ ra được kiếm này thì coi như hoàn thành. Ngươi ở Trích Tinh Các tìm hiểu mấy tháng, đương nhiên không cách nào tìm hiểu ra được chiêu kiếm pháp kia, nên đành từ bỏ. Về sau, ngươi bị các nơi lôi kéo, cuối cùng ngươi quyết định gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh, nhận được một cơ hội tiến vào trong Hoa Thanh Trì rèn luyện. 2 tháng sau, hoàng thất cử hành nghi lễ tế thiên, bởi vì thân thể hoàng đế không được tốt cho nên do hoàng hậu chủ trì thay. Ngươi phụ trách bảo vệ hoàng hậu, có thể tiến vào thần đàn tế thiên. Lúc đang tế thiên, đại hoàng tử và mấy vị đại thần đột nhiên làm khó dễ hoàng hậu. Rất nhanh đã phát triển thành một trận hỗn chiến, gần 10 vị cường giả thần thông cảnh đều hiện thân, có người thừa dịp rối loạn mở bí cảnh trong tế đàn kia. Bên trong chất đầy vô số vàng bạc châu báu và một thanh thần kiếm. Bên cạnh thần kiếm còn có một người cao lớn đang ngồi đó. Người kia đột nhiên sống lại, đánh chết tất cả cường giả thần thông cảnh xông vào trong bí cảnh. Sau đó, cường giả trông coi kho báu này rút thanh thần kiếm này lên, đánh ra ngoài, không ai có thể là đối thủ của hắn. Người bảo vệ hoàng hậu chạy ra khỏi thần đàn tế thiên, trở lại hoàng cung, vị cường giả kia đuổi đến tận hoàng cung. Cuối cùng mấy vị cường giả của đại nội ra tay, đánh chết hắn. Từ đó về sau, ngươi càng được hoàng hậu tín nhiệm. Mấy tháng sau, hoàng hậu phái ngươi đi truyền tin. Vừa rời khỏi thần đô, ngươi đã gặp phải một vị cường giả pháp lực cảnh, bị vị đó bắt giữ. Hơn 1 năm sau, ngươi bị đưa đến một bí cảnh nào đó, ngày đêm khổ tu. 40 năm sau, ngươi chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh, bị đưa đến dưới một gốc cây thần vô cùng lớn. Ngươi bị người rút sạch hết máu tươi mà chết, hưởng thọ 64 tuổi. Cố Dương xem xong lần mô phỏng này, trái lại khá vui mừng. Không ngờ sau này phụ thân của Tào Y Y lại không xuất hiện. Vậy thì xem ra Lăng Linh đúng là phúc tinh của hắn. Đến Lâm gia tìm đám người kia tính sổ là chuyện trong kế hoạch của hắn. Lâm gia phái người đến giết hắn mấy lần, sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Không lấy ra mấy trăm vạn lượng để bồi tội, việc này còn chưa xong đâu. Không ngờ rằng hắn còn chiếm được một tấm bản đồ kho báu của Hạ Triều trong kho bí mật của Lâm gia. Đây chính là kho báu mà vị kiếm thánh lần trước muốn đi tìm. Trong bí cảnh của kho báu lại còn có một người canh giữ trong đó. Hạ Triều diệt vong đã được 1.000 năm rồi, vậy có nghĩa rằng người canh giữ trong bí cảnh kia ít nhất đã là bất lậu cảnh. Nếu không phải vậy thì không sống được đến hiện giờ. Cuối cùng, vị cường giả bất lậu cảnh này vẫn chết trong hoàng cung. Ai cũng nói hoàng thất suy sụp, nhưng lại vẫn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt một vị cường giả bất lậu cảnh. Nhưng mà đến cuối cùng, hắn vẫn bị vị cường giả thánh địa kia bắt lại. Không cần đoán, nhất định là do hoàng hậu bán đứng hắn. Điều này lại một lần nữa chứng minh câu nói kia. Ở thế giới này, không thể dựa vào bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau đây. 1. Cảnh giới võ đạo năm 64 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 64 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 64 tuổi. Chọn 1, hiện giờ quan trọng nhất chính là đột phá đến thần thông cảnh. Mà đây chính là công lực 40 năm. Ngay lập tức, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương nhanh chóng tăng lên, lại gần thần thông cảnh thêm một chút. Đợi đến khi hắn mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của Bùi Thiến Lan. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến quá trình tu vi của Cố Dương đột phá tăng vọt. Cho nên kinh sợ, mới vừa rồi, khí thế của Cố Dương đột nhiên bùng nổ, nàng suýt chút nữa cho rằng lại có kẻ địch nào đó xuất hiện. Linh tê kiếm đã rút ra một nửa rồi. Sau đó, nàng lại cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể hắn đang nhanh chóng bành trướng. Bùi Thiến Lan hoài nghi hắn sẽ thẳng tiến tới thần thông cảnh, đạt thành tựu kim thân. Đám người Tô Thanh chỉ ở lại trong sơn động suốt 3 ngày. Đợi khi các nàng đi ra, Cố Dương có thể cảm nhận được rõ, các nàng đã thay đổi không giống với lúc trước. Tô Thanh chỉ bất ngờ đã đột phá đến cảnh giới tam phẩm. Tu vi của Từ Nhược Mai cũng khôi phục được tam phẩm. Mà rõ ràng Lị Lị lấy được nhiều lợi ích nhất, khí tức trên người trở nên sâu không lường được. cảnh giới cũng tương đương với nhất phẩm, nên rời đi thôi. Cố Dương không nán lại, dẫn theo các nàng rời khỏi hòn đảo này. Thuyền đám người Tô Thanh chỉ thuê vẫn còn đó, bởi vì trên thuyền có người trông coi. Trương Tiểu Hải, Hàn Mộng Linh, tiểu thị nữ Chi Tinh đều còn đó. Về phần con thuyền trước đó Cố Dương thuê đã sớm không thấy bóng dáng. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng đã quay về bờ, nhưng chưa hề tiến vào Tĩnh Châu Thành đã rời đi luôn. 10 ngày sau, Cố Dương một thân một mình rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Từ sau khi rời khỏi Lưu Gia Thôn, đây là lần đầu tiên hắn chân chính một mình hành tẩu. Bởi lẽ còn chưa ra khỏi Liên Sơn, bên người hắn đã có ba cái đuôi đi theo là Tô Thanh Trì, Chi Tinh, Trương Tiểu Hải. Về sau đó, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Lúc này, trong lòng Cố Dương vừa nhẹ nhõm, cũng vừa không nỡ, còn có một chút thương cảm. Nhưng mà, hắn vẫn quyết đoán để các nàng trong bí cảnh. Lần này đây không phải nói đùa. Hiện giờ kẻ địch mà hắn phải đối mặt đều là thần thông cảnh, còn có cường giả tuyệt thế thương thần như vậy, tiếp đến còn bị cuốn vào trong hoàng thất tranh đấu tàn khốc. Mang theo các nàng bên người sẽ quá mức nguy hiểm, cũng không hề có ích lợi nào cho mọi người, chi bằng để các nàng ở lại trong bí cảnh cố gắng tu luyện, nhanh chóng bước vào thần thông. Chương 172, đại công tử bị bắt rồi. Dù sao đến khi hắn đột phá đến thần thông cảnh thì vẫn còn có thể trở về thăm các nàng được. Cố Dương đang chạy đi, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, không khỏi chấn động, quay đầu nhìn lại, mới thở phào một hơi, người đến là Vũ Nhị. Hắn tấm tắc lấy làm lạ, sao lần này tiểu tử ngươi lại đi có một mình vậy? Những hồng nhan chi kỷ kia đâu rồi? Cố Dương giả bộ như không nghe thấy hắn trêu chọc, nói, vì sao lần trước tiền bối đi mà không từ biệt vậy? Vũ Nhị nói, đột nhiên có hai con ruồi đáng ghét bay tới. Lão Phu không muốn đối diện với bọn chúng nên chỉ có thể tránh né. Nào, để Lão Phu dạy ngươi đao thứ hai của Thiên Vấn Cửu Đao. Việc này không vội, Cố Dương nói, ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Đi tìm Lâm gia tính sổ. Lâm gia Giang Châu? Vũ Nhị nghe vậy tức giận nói, tiểu tử ngươi có phải mất trí rồi không? Lâm gia Giang Châu là một nhánh của Lâm gia, không phải ai đều có thể trêu chọc được. Chỉ ngươi, nói đến đây, yết hầu hắn như bị bóp nghẹt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Dương, trong mắt suýt chút nữa lồi ra, giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi, kim thân. Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra sự khác biệt trên người Cố Dương. Nhìn kỹ lại thì tên tiểu tử này đã kim thân rồi. Cho dù Vũ Nhị hiểu biết sâu rộng, nhưng khi gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi này vẫn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ tu hành của Cố Dương thật sự liên tiếp thay đổi nhận thức của hắn. Hắn đã dốc hết khả năng đánh giá cao Cố Dương, nhưng thật sự không cách nào tưởng tượng được tiểu tử này ngưng tụ ra kim thân trong thời gian chưa đến một tháng như thế nào. Vũ Nhị không nhịn được hỏi, người thật sự không phải là đại năng thượng cổ truyền thế à? Cố Dương cười nói, nếu ta nói là đúng, tiền bối sẽ như thế nào? Đương nhiên là ôm chặt lấy đùi ngươi rồi. Vũ Nhị nói đùa một câu, gạt chủ đề này qua một bên, trầm ngâm nói, bây giờ ngươi chỉ còn thiếu nửa bước nữa sẽ bước vào thần thông cảnh rồi. Trái lại có thể đi thăm dò Lâm gia Giang Châu, nếu như gặp phải kim thân cảnh, cho dù không địch lại thì chạy thoát vẫn không khó lắm. Lâm gia Giang Châu là một nhánh của Lâm gia, một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Có thể độc bá một châu, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ý tứ trong lời nói của Vũ Nhị chính là, suy đoán hơn phân nửa Lâm gia Giang Châu có cường giả kim thân cảnh tọa trấn. Nghe nói từ trước đến nay Lâm gia này làm việc khiêm tốn, không hề tham dự vào chuyện trên giang hồ và trong triều đình. Cố Dương cảm thấy nhất định phải hiểu thêm về Lâm gia một chút. Vũ Nhị hừ một tiếng, đó là hiện giờ, hơn 400 năm trước kia, Lâm gia vẫn luôn tự cho mình đứng đầu 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Làm việc bá đạo không biết bao nhiêu, bên kia cũng có một già một trẻ đang bàn luận về Lâm gia này. Người trẻ tuổi là một nữ tử, mặc nam trang, nhưng vết son phấn trên mặt quá nặng. Chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra được đây là một nữ tử. Nàng cưỡi trên một con thần mã có màu lông vàng kim óng ánh. Nói, Lâm gia này sớm đã xuống dốc, mấy trăm năm giống như rùa đen rụt đầu, núp ở Ninh Châu, không hề có nhân vật nào quá mức xuất chúng, chưa đừng nói tới Lâm gia Giang Châu, chẳng qua chỉ là một nhánh của Lâm thị mà thôi, có gì hay để đi chứ, còn không bằng tranh thủ thời gian tới Tĩnh Châu tìm Cố Dương kia mới là đúng đắn. Đi song song với nàng là một lão giả áo xanh, cưỡi một con ngựa ô, mặt trắng không râu, tóc và lông mày đều trắng phau, thân thể thoạt nhìn gầy yếu, giọng nói lại vừa the thé vừa nhỏ, công chúa có điều không biết, ở tiền triều, Lâm gia đã đứng đầu 9 gia tộc trong thiên hạ, chỉ vì Lâm gia đã từng xuất hiện một vị thiên nhân. Cũng chính là thế gia duy nhất trong 9 gia tộc trong thiên hạ từng xuất hiện thiên nhân. Công chúa kia nói, ta biết rõ chuyện này, chính vị thiên nhân kia của Lâm gia là nguyên nhân khiến tần triều sụp đổ. Triệu thị ta mới có thể thừa dịp loạn nổi dậy, đoạt được thiên hạ, gây dựng ra cơ nghiệp mấy trăm năm. Không sai, sau khi vị thiên nhân kia của Lâm gia chết, Lâm gia đã đóng cửa không ra, mãi cho đến hơn 100 năm trước, đột nhiên có một vị đệ tử Lâm gia đi đến Giang Châu này. Khai sáng ra một nhánh ở Giang Châu, khá kỳ lạ, Lâm gia Giang Châu cũng nhận được một phần chân truyền của Lâm thị. Đây chính là thế gia đã từng xuất hiện thiên nhân, tất nhiên công pháp có điểm độc đáo. Hơn nữa cái tên Cố Dương kia, có tin tức truyền đến rằng đã hắn rời khỏi Tĩnh Châu rồi. Về phần đi đâu, tạm thời không tra ra được, chỉ bằng đến Lâm gia mở mang một chút kiến thức trước. Công chúa nghe nói Cố Dương không rõ tung tích, không khỏi hơi thất vọng. Lần này nàng vất vả cầu xin Phụ Hoàng cho phép không biết bao nhiêu lần để rời khỏi thần đô. Chính là vì đi tìm Cố Dương kia, chiến một trận, ai ngờ, vừa tới Giang Châu, Cố Dương kia đã mất tung tích rồi. Nàng không cao hứng nổi, miễn cưỡng gật đầu, nói, được rồi, Giang Châu Thành, Lâm gia, Triệu Vũ, Tam Công Chúa, Lâm Hữu Lượng nhìn bái thiếp trên tay, không khỏi đau đầu một phen, mặc dù trên bái thiếp chỉ viết tên chứ không hề viết chữ công chúa. Nhưng vừa nhìn đã thấy tấm bái thiếp kia từ hoàng thất. Thoáng cái đã có thể đoán được chủ nhân của tấm bái thiếp này chính là Tam Công Chúa danh tiếng. Lừng lẫy, đương kim hoàng đế tổng cộng sinh hạ 7 nhi tử 3 nữ nhi. Trong đó Tam Công Chúa là người con nhỏ nhất, là của hoàng hậu một đời trước, vì sinh vị Tam Công Chúa này nên mới khó sinh mà chết. Nghe nói, vị Tam Công Chúa này được hoàng đế sủng ái nhất, kể cả bí truyền của hoàng thất Triệu Gia Long Hoàng Cực Đạo từ trước đến giờ chỉ truyền nam không. Truyền nữ cũng phá lệ truyền cho nữ nhi này, mặc dù các bảng danh sách lớn của Hồng Lâu các đều không ghi chép người trong hoàng thất, nhưng các thế lực lớn đều có nguồn tin tức của mình. Nghe đồn rằng tu vi của vị Tam Công Chúa này còn cao hơn cả các hoàng tử. Đã là nhất phẩm đỉnh phong rồi, với tuổi tác của nàng, có thể nói là người đệ nhất trong hoàng thất trong vòng 200 năm. Chương 173, xin mời thúc tổ ra tay. Hoàng thất có được tài nguyên thiên hạ, lại kế thừa bí mật hoàng cung thần bí khó lường ở thần đô. Dưới vô số tài nguyên chất chồng lên, tốc độ tu luyện của người trong hoàng thất đều không phải thứ mà người khác có thể so sánh được. Chứ đừng nói tới Tam Công Chúa loại thiên tài trăm năm hiếm thấy này. Tuổi còn nhỏ đã là nhất phẩm đỉnh phong, cũng chỉ có hoàng thất mới có được khí khái như vậy. Thế lực khác đều sẽ không dồn nhiều tài nguyên như vậy lên trên người một người. Quá lãng phí, nàng chạy tới Giang Châu làm gì? Đại nhân vật này thân phận tôn quý, thực lực lại mạnh, đột nhiên chạy đến địa bàn nhà mình, nhất định không có chuyện gì tốt. Lâm Hữu Lượng là gia chủ, cho dù không tình nguyện thì cũng chỉ có thể ra mặt tiếp đãi. Hơn nữa còn phải gióng trống khua chiêng, tuyệt đối không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù nói như thế nào, đó vẫn là một vị công chúa. Thêm nữa, từ trước đến nay vị Tam Công Chúa này đều có hành vi độc lạ. Nghe nói nàng từng vì bản thân không được leo lên hồng nhan bảng mà phẫn nộ xông vào Hồng Lâu, cưỡng ép chủ nhân Hồng Lâu xếp tên nàng vào trong hồng nhan bảng. Có thể thấy được nàng tùy hứng biết bao nhiêu. Tử Hoa đâu? Lâm Hữu Lượng hỏi về trưởng tử của mình. Một người có dáng dấp quản gia đáp, dường như bên chỗ tiền trang xảy ra chút phiền toái, đại công tử dẫn người đi xử lý, phái người đi gọi hắn về. Khi Lâm Hữu Lượng dẫn dắt người của Lâm gia đến nghênh đón ngoài cửa lớn đã gặp được vị Tam Công Chúa trong truyền thuyết kia, người đi bên cạnh chỉ có một thái giám, bái kiến Tam Công Chúa. Lâm Hữu Lượng dẫn theo mọi người định hành lễ. Được rồi, Triệu Vũ không kiên nhẫn, hôm nay ta lấy thân phận Triệu Vũ đến đây, không cần những nghi thức xã giao này. Thái độ của Lâm Hữu Lượng vẫn cung kính, không biết Triệu cô nương đến Hàn Xá có gì chỉ giáo. Triệu Vũ đang định nói chuyện, đột nhiên có một con khoái mã chạy như bay đến, chen ngang qua. Kỵ sĩ trên ngựa vừa phun ra máu vừa nói, không ổn rồi, đại công tử gặp nạn. Nói xong, người trên ngựa đã ngã xuống dưới đất, tắt thở. Biến cố bất ngờ phát sinh lại khiến Triệu Vũ lên tinh thần. Loại người càng già càng lão luyện như Lâm Hữu Lượng này, nàng đã thấy nhiều rồi. Cho dù nàng đề nghị muốn thỉnh giáo kiến thức võ công Lâm gia, cuối cùng hắn sẽ chỉ phái một người giả vờ giả vịt khoa tay múa chân hai cái, sau đó nhận thua. Vốn không thể học hỏi được tuyệt học chân chính, nàng cũng không tiện bắt nạt người quá mức. Trước khi đi phụ hoàng nàng đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được lấy thế chèn ép người, trêu chọc người trong 6 môn phái và 9 danh gia vọng tộc. Cho nên, nàng vốn hơi thiếu hứng thú, hiện giờ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, lập tức hào hứng lên, không biết là ai dám ra tay với đại công tử Lâm gia. Đương nhiên không có chuyện Lâm gia chịu để yên, lần này nói không chừng thật sự có thể mở mang kiến thức về tuyệt học của Lâm gia. Vậy thì hay rồi, Lâm Hữu Lượng vừa sợ vừa giận, khi tiếp đãi Tam công chúa lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn cảm thấy trên mặt bị người tát cho một phát, đau đến bỏng rát, là ai dám ra tay với nhi tử hắn. Giang Châu Thành là đại bản doanh của Lâm gia, Lâm thị Tiền Trang cũng là Tiền Trang cường thế nhất Giang Châu. Hễ là buôn bán trong khu vực Giang Châu, bình thường gửi tiền ở Lâm thị Tiền Trang cũng hoàn toàn là vì nể mặt mũi Lâm gia. Cho nên Giang Châu Thành, thoạt nhìn Lâm thị Tiền Trang còn náo nhiệt hơn Tứ Hải Tiền Trang nhiều. Tiền Trang cũng là mối làm ăn kiếm tiền nhất Lâm gia. Hiện giờ đã giao vào trên tay đại công tử Lâm Tử Hoa. Tỏ rõ đã được khâm định làm gia chủ đời tiếp theo của Lâm gia. Ngay vào nửa canh giờ trước, Lâm Tử Hoa đột nhiên nhận được tin tức, nói có người đến Lâm thị Tiền Trang gây chuyện, cầm một tờ phiếu nợ 500 vạn lượng đòi Tiền Trang trả tiền. Mà người ký tên trên giấy nợ chính là Lâm Tử Hoa hắn. Lâm Tử Hoa giận quá thành cười, lừa đảo dám gõ đến trên đầu Lâm gia hắn, thật sự không biết sống chết. Vì thế hắn mang theo đủ nhân thủ, hùng hổ lao thẳng đến Tiền Trang. Tiền Trang là túi tiền của Lâm gia, xảy ra chuyện như vậy, nếu không lấy thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay giải quyết hết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Tiền Trang. Cho nên, hắn nhất định phải ra mặt bằng tốc độ nhanh nhất, giải quyết việc này. Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khi Lâm Tử Hoa dẫn người đến Tiền Trang, nhìn thấy tên nam tử trong hành lang, còn có giọng nói quen thuộc kia, trong lúc nhất thời cả kinh đến mất hồn mất vía. Không phải hắn đang ở Tĩnh Châu sao? Suy nghĩ này mới chỉ lóe lên trong đầu hắn. Hắn lựa chọn chạy trốn trước. Người tới gây chuyện chính là Cố Dương. Kẻ này đã là đệ nhất nhất phẩm bảng rồi. Đừng nói là hắn, kể cả phụ thân hắn tới đây cũng không phải là đối thủ. Trốn, còn có một đường sống. Rầm rầm rầm, đám thuộc hạ bên người Lâm Tử Hoa bị đánh bay tới tấp. Thậm chí hắn còn không thấy rõ được đối phương ra tay như thế nào. Sau một khắc, hắn cảm thấy hoa mắt. Cố Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này, hắn tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười kia, hắn thậm chí còn không có cả dũng khí ra tay. Tại sao có thể như vậy chứ? Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Lâm Tử Hoa nhớ tới chuyện cũ trước đó. Như thế nào đều không tài nào hiểu nổi. Chỉ trong thời gian mấy tháng, tại sao sự việc sẽ phát triển thành tình trạng như vậy chứ? Lúc ấy, hắn phát hiện ra bí mật của Cố Dương, cho nên phái một cường giả nhị phẩm, định bắt sống, kết quả bị giết ngược. Về sau phụ thân hắn lại phái cường giả nhất phẩm, nhưng mấy lần ám sát đều không công mà lui. Lâm Tử Hoa tự nhận mình xử lý không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cho dù là phụ thân hắn biết được cũng phải khen một câu xử lý quả quyết. Kết quả không đến mấy tháng, tin tức không ngừng truyền đến. Cố Dương dùng tu vi nhị phẩm chém nhất phẩm. Sau đó không lâu, hắn lại đột phá nhất phẩm, leo lên đệ nhất Tiềm Long bảng. Không bao lâu sau, hắn đánh bại Dịch Nhất đệ nhất Thiên Kiêu bảng. Tiếp nữa, hắn lại đột nhiên leo lên nhất phẩm bảng. Đến nửa tháng trước, hắn còn nhảy lên đệ nhất nhất phẩm bảng. Đây con mẹ nó giống như đang nằm mơ vậy. Chương 174, xin mời thúc tổ ra tay hai. Một cơn ác mộng mà hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại nữa. Lâm Tử Hoa thật sự không cách nào lý giải được. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hiện giờ, cuối cùng Cố Dương đã tìm đến cửa. Hắn vẫn biết rõ, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Nhưng mà không ngờ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Không phải tên này vẫn luôn ở Tĩnh Châu sao? Trong đầu Lâm Tử Hoa hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng đều hóa thành một câu cười khổ. Ngươi muốn cái gì? Nếu như rơi vào trong tay đối phương, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Cố Dương khen, Lâm huynh quả nhiên rất thức thời. Nói xong bèn giơ một tấm giấy nợ tới trước mặt hắn. Nói, chỉ cần giao con số này ra, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ. Lâm Tử Hoa cúi đầu nhìn, thấy đó là một tờ giấy nợ. Trên đó viết, Lâm Tử Hoa Giang Châu, thiếu nợ tròn 500 vạn lượng bạc. Không thể nào, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Cố Dương lại như bị dội một chậu nước lạnh. Chua chát nói, Lâm gia vốn không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy. Cố Dương nói, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả, nếu ngươi không thể làm chủ, vậy chờ người có thể làm chủ đến. Vừa rồi hắn đã chú ý, có người lén lút chạy ra ngoài, nhất định đã đi mật báo. Hắn chỉ cần chờ ở đây là được. Lâm Tử Hoa như rơi vào trong hầm băng, biết rõ hôm nay không cách nào xong được. Mà nguyên nhân dẫn đến cục diện ngày hôm nay chính là vì ngày đó hắn đã quyết định phái người truy sát Cố Dương. Hắn chọc phải một kẻ địch đáng sợ như vậy cho gia tộc. Cho dù là phụ thân hắn cũng không thể bảo vệ được hắn. Không bao lâu, Cố Dương đã cảm nhận được có một đám người đang chạy đến đây. Trong đó có vài vị võ giả nhất phẩm. Chẳng mấy chốc đã có thêm vài người tiến vào. Người đi đầu là một nam tử trung niên. Khí độ bất phàm, tu vi nhất phẩm đỉnh phong. Chắc là người cai quản Lâm gia. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Tôn giá là ai? Không biết khuyển tử đã đắc tội chỗ nào? Lực chú ý của Cố Dương lại tập trung lên một nữ tử mặc nam trang ở phía sau. Chân nguyên trong cơ thể đối phương lớn đến cực điểm, ở trong thị giác khác là một vầng hào quang ánh vàng rực rỡ. Chân nguyên hùng hậu kia không hề kém cạnh Tĩnh Hải Vương mới vừa đột phá không lâu trước đó. Nữ nhân này là ai? Năm thứ hạng đầu trên nhất phẩm bảng đều không có một ai là nữ cả. Cố Dương hơi tò mò về thân phận của nữ nhân này, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn nam tử trung niên trước mặt. Nói, ta là ai không quan trọng, hôm nay ta tới đây là vì đòi nợ. Nói xong, hắn ném tờ giấy nợ qua, Lâm Hữu Lượng nhận lấy nhìn xem, sắc mặt không hề thay đổi. Nói, ngươi là Cố Dương? Tam công chúa Triệu Vũ đứng ở phía sau vừa nghe thấy cái tên Cố Dương này. Đôi mắt lập tức sáng ngời, đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa, định khiêu chiến với Cố Dương, đột nhiên. Lão giả bên cạnh kéo tay áo nàng lại, lắc đầu với nàng. Triệu Vũ nhìn lão giả đang vẻ mặt xa xăm, nhỏ giọng hỏi, Cổ gia gia, sao vậy? Lão giả nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Triệu Vũ không phục lắm, chưa so đấu, sao ngươi biết được? Chờ chút nữa ngươi sẽ biết. Triệu Vũ biết rõ, không được Cổ gia gia đồng ý. Nàng đừng mong ra tay, cho dù tức giận đến dậm chân cũng không thể làm gì được. Cố Dương nở nụ cười, xem ra. Hắn làm cái gì, ngươi đã biết rõ, vậy ổn rồi, hôm nay lấy tiền ra, nợ nần giữa chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn. Lâm Hữu Lượng nở nụ cười, muốn lấy 500 vạn lượng này, vậy phải xem thử xem ngươi có bản lĩnh lấy được hay không. Xin mời thúc tổ ra tay, mấy người phía sau hắn cùng kêu lên, xin mời thúc tổ ra tay. Mờ thanh truyền ra ngoài giống như muốn hất bay mái nhà. Vang vọng toàn bộ Giang Châu Thành, thúc tổ, tam công chúa Triệu Vũ biến sắc. Chẳng lẽ là, lão giả bên cạnh không hề cảm thấy ngạc nhiên, dường như đã sớm biết sau lưng Lâm gia còn có một người như vậy. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, một bóng dáng xông vào, đáp xuống trước người Lâm Hữu Lượng, đó là một người trung niên, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt như lôi điện. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Cố Dương, trong mắt hiện lên vẻ lạ kỳ. Kim thân, vừa dứt lời, những người ở đây đều biến sắc. Chẳng lẽ Cố Dương đã đột phá đến thần thông cảnh? Người trung niên này chính là Định Hải Thần Châm sau lưng Lâm gia Giang Châu. Cường giả thần thông cảnh, những năm này vẫn luôn bế quan. Khoảnh khắc Lâm Hữu Lượng biết được Cố Dương đã leo lên vị trí đệ nhất nhất phẩm bảng đã tự mình đến bái kiến vị thúc tổ này, báo cho biết gia tộc có một kẻ địch mạnh mà bọn họ không cách nào đối phó được. Vào thời khắc mấu chốt xin thúc tổ ra tay, đây gọi là đề phòng chu đáo. Nhưng mà đám người Lâm Hữu Lượng đều không thể ngờ được rằng Cố Dương đã ngưng tụ kim thân. Giờ mới mấy ngày mà đã vượt qua rãnh trời kia rồi. Tam công chúa Triệu Vũ cũng kinh ngạc. Hắn là kim thân sao? Lão giả bên cạnh nói. Còn thiếu một chút, là sao? Tam công chúa Triệu Vũ còn đang ngây người thì đã nghe vị thần thông cảnh của Lâm gia cảm thán. Chưa tới thần thông mà đã thành kim thân trước. Tư chất của các hạ rất cao. Kỳ ngộ hiếm thấy. Quả thật đời ta lần đầu thấy, nhưng mà, ngươi bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Rút lui đi, tam công chúa nghe được mà ngơ ngác, chưa tới thần thông mà đã thành kim thân trước. Còn có chuyện như vậy sao? Cố Dương bình thản không sợ hãi, có phải là đối thủ hay không? Phải đánh mới biết được, không phải ngươi sợ rồi đấy chứ? Người trung niên nói chuyện, tiểu tử, đừng có mà mồm mép lanh lợi, ta đây chẳng qua chỉ nể tình ngươi còn trẻ, tu luyện không dễ. Không đành lòng để ngươi chết tại đây, nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp, vậy đừng trách ta đây xuống tay không lưu tình. Cố Dương cười ha hà, muốn ra tay thì tranh thủ thời gian, đừng tỏ vẻ nữa. Chương 175, Chiến Kim Thân, bên ngoài Giang Châu Thành, trên một đỉnh núi, Vũ Nhị đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một con gà quay, cắn một miếng thật to, sau khi gặm hết thịt thì tùy tiện ném xương gà đi. Một bóng đen từ trên trời đáp xuống, người chưa tới mà giọng đã tới, người nào đang đùa giỡn với Tào Mỗ thế? Bóng dáng đáp xuống đó là một nam tử cao lớn mặc áo choàng đen. Mũi ương, đôi mắt sáng rực, khi nhìn rõ người đó là ai thì ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn nói, Vũ tiền bối, Vũ nhị ném bộ xương gà trong tay sang một bên, lau tay lên người rồi xoay người nói, cũng làm khó ngươi còn nhớ được lão phu. Sau khi nam tử nhìn rõ diện mạo, cúi người hành lễ, N Huệ tiền bối chỉ điểm năm đó, Tào Mỗ vẫn luôn ghi nhớ. Vũ nhị cười nói, chuyện đã nhiều năm như vậy, còn nhớ được cũng khó cho ngươi. Nghe nói tiền bối bị Hồng Nguyệt Đại Thánh của Tam Thánh môn bắt. Không ngờ tiền bối lại có thể nhặt lại mạng trong tay vị đại thánh thủ ấy. Vũ nhị nghe đến bốn chữ Hồng Nguyệt Đại Thánh thì mặt co quắp. Cười khan, lão phu mạng lớn, rồi sẽ có ngày, ta nhất định sẽ tìm yêu phụ kia tính sổ. Nam tử hỏi, tiền bối đặc biệt đợi ta ở đây à? Đúng vậy, vì Cố Dương, hắn và Linh Linh lưỡng tình tương duyệt. Lão phu thật sự không muốn hậu duệ duy nhất này còn trẻ đã thành quá phụ. Nam tử cười ha hà, nói, thật là trùng hợp, nữ nhi ta y y cũng tình thâm ý trọng với hắn. Không phải hắn thì sẽ không gả. Thành ra Nhung nhớ mang bệnh, lần này Tào Mỗ đến là muốn choi hắn dẫn về gặp nữ nhi. Vũ nhị bật cười ha hà, tuy rằng lão phu đã già nhưng mắt chưa mờ. Ngươi đang âm mưu gì ta cũng có thể đoán được một phần. Không cần dùng mấy chuyện này lấy lệ. Nụ cười trên mặt nam tử tắt dần, nói, tiền bối đã đoán được rồi, đương nhiên cũng hiểu đây là chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể thương lượng. Vũ nhị nói, nếu lão phu không nghe nhầm, ngươi còn thiếu một chút thời cơ, sao không đợi mấy tháng, đến lúc đó Cố Dương đã bước vào thần thông cảnh, lão phu sẽ đích thân đưa hắn đến Tào gia, vậy thì Tào Mỗ sẽ ở nhà đợi tiền bối. Nam tử không nhiều lời nữa, bay vút lên, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Vũ nhị vẫn đứng ở nơi đó, không khỏi mắng, tiểu tử thối này, nữ nhân nào cũng dám trêu ghẹo, sớm muộn gì cũng có ngày toi đời vì nữ nhân, mắng thì mắng như thế nhưng hắn vẫn nhìn về phía Giang Châu Thành. Tránh cho tiểu tử thối đó bị kim thân cảnh đánh, lãng phí tâm huyết của mình vô ích. Bên kia, nam tử áo đen đang bay trên không, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, sao hắn có thể giấu được Hồng Lâu? Vũ Thắng Thiên được liệt vào tông sư bảng, 18 năm trước. Tên của hắn đã biến mất khỏi tông sư bảng, người đời đều cho rằng hắn đã ngã xuống. Ai mà ngờ, hôm nay người được cho là đã chết này lại xuất hiện trước mặt hắn. Nghĩ đến trạng thái của Vũ Thắng Thiên lúc này, trong lòng hắn đã có suy đoán. Xác chết di động sao? Hắn đột nhiên đổi ý. Không phải vì sợ đối phương, lý do duy nhất là bởi vì Vũ Thắng Thiên đã có thể nhặt được mạng từ tay của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Có lẽ sau này hắn có thể biết được một ít nội tình của Hồng Nguyệt Đại Thánh từ Vũ Thắng Thiên. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được sờ lên lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ ẩn sâu trong đó. Đó là thanh gươm sắc bén treo trên đầu mỗi người Tào gia. Tam Thánh Môn, hắn thầm niệm cái tên đó. Đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh đến thấu xương. Trong Giang Châu Thành, trong một tiền trang, Lâm Diệc Mặc nhìn người thanh niên không biết trời cao đất dày này. Cuối cùng trong lòng cũng nổi sát ý, hắn có ý tốt khuyên bảo, thế mà tiểu tử này lại không biết tốt xấu. Hắn chính là thần thông cảnh cao cao tại thượng, đã thoát khỏi phàm trần, nếu ở thời xưa đã tính là tu sĩ, bước lên con đường trường sinh, nếu là nhất phẩm khác mà dám có chút bất kính là đã bị tát chết từ lâu rồi. Hắn vẫn luôn rất kiềm chế là do kiêng dè lai lịch bối cảnh của tiểu tử này. Thế nhưng tiểu tử này lại hung hăng như thế, thật không xem hắn ra gì. Kiên nhẫn của hắn cuối cùng đã bị mài mòn hết rồi. Lâm Diệc Mặc lạnh lùng nói, không biết trời cao đất dày. Một thanh kiếm bay ra từ ống tay áo rộng thùng thình của hắn. Chấn động dữ dội, hóa thành nhiều điểm sáng nhỏ rồi bao phủ Cố Dương ở phía đối diện vào bên trong. Là, Ngân Hà kiếm pháp. Tam công chúa Triệu Vũ đứng bên cạnh hai mắt phát sáng. Đây là thứ chân truyền của Lâm gia. Không ngờ cường giả kim thân cảnh của Lâm gia ở Giang Châu lại có thể biết được. Lão giả bên cạnh nàng lặng lẽ tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt nàng, hai tay thủ sẵn trong tay áo, nhìn chằm chằm hai người trong sân. Về phần Lâm Hữu Lượng và người của Lâm gia đã lui hết ra ngoài vì sợ bị liên lụy. Cố Dương tức khắc cảm thấy bị một kiếm ý khóa chặt. Trong vùng tinh không trước mặt, hắn không thể phân biệt được ngôi sao nào là kiếm ý thật của đối phương. Kiếm pháp hay, đây mới là thần thông cảnh, như Lôi Hạo thì chẳng xứng xách giày cho hắn. người trước mặt cho hắn cảm giác áp bách còn mạnh hơn cả vị thần thông cảnh trong Thẩm gia. Cố Dương rút Phượng Vũ đao, đứng yên tại chỗ, thức thứ 9 diệt thần cửu thức tiệt đao thức, dưới kiếm ý kinh người của đối phương, hắn như một tảng đá, cho dù bị người này cọ rửa đánh tan vẫn đứng vững. Tam công chúa Triệu Vũ nhìn thấy hai người rơi vào thế giằng co. Khó có thể tin, sao hắn có thể chống chọi thần thông cảnh được chứ? Nàng tuyệt đối tự tin về thực lực của bản thân. Trong mắt nàng, những người trong nhất phẩm bảng kia cũng chỉ tu luyện lâu hơn nàng mà thôi. Bộ xương sắp xuống mộ thì có gì đáng sợ, ngay cả Tĩnh Hải Vương đứng đầu nhất phẩm bảng trước đây nàng cũng không thèm coi trọng. Người duy nhất nàng để mắt đến chính là Cố Dương gần đây vừa ngang trời xuất thế. Nguyên nhân rất đơn giản, người này tuổi xấp xỉ nàng, cũng chỉ có người như vậy mới có thể là đối thủ của nàng. Lần này nàng rời khỏi Thần Đô là vì muốn tìm Cố Dương phân cao thấp. Thế nhưng, cho dù Tam công chúa có tự tin vào thực lực của mình đến đâu, cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể địch nổi một cường giả kim thân cảnh. Chương 176, như vậy từ sớm đã tốt. Phàm cảnh và thần thông cảnh như cách một cái lệch trời, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, sở hữu kim thân, bất khả chiến bại, còn có cự lực thần thông, ngự phong thần thông, căn bản không có cách nào đánh lại. Dù cho Cố Dương không biết dùng biện pháp gì có thể ngưng tụ kim thân thì về bản chất cũng rất khác. Với kim thân chân chính, thức thứ nhất tinh lạc như vũ của vị kim thân cảnh lâm gia này. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, căn bản không thể phá được, tiếp được mấy kiếm cũng là một dấu chấm hỏi. Thế nhưng Cố Dương bị kiếm ý khóa chặt lại có thể ở trạng thái giằng co, mơ hồ ngang sức, không rơi vào thế hạ phong. Thực lực như vậy đã vượt xa phạm trù võ giả nhất phẩm rồi. Nàng thì thào nói, có đúng thật là nhất phẩm không? Lão giả đứng trước nàng không trả lời, kinh ngạc trong lòng hắn cũng không thua kém gì nàng. Hắn sống nhiều năm như vậy, võ giả nhất phẩm thế này, đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Cho dù là vị tiên nhân kia của văn viện, lúc ở nhất phẩm cũng tuyệt đối không thể chống lại sức mạnh của kim thân cảnh. Thứ yếu đuối, Lâm Diệc Mặc hừ lạnh, nhất thời không trung tối sầm, vô số ánh sao rơi xuống. Mỗi một ánh sao chính là một kiếm ý, vô số kiếm ý bao phủ Cố Dương trong nháy mắt, theo sát đó là một đao quang sáng lên giữa màn đêm đen sẫm. Bất cứ nơi nào nó đi qua, ánh sao đều rơi xuống và bị thiêu cháy, đao quang không ngừng mở rộng đón mưa sao, bay về phía không trung tối tăm, dễ dàng chém nát bầu trời. Trên không trung, ngôi sao biến mất, cuối cùng cũng lộ ra bản thể là một thanh kiếm, keng, đao quang tàn nhẫn chém vào chuôi kiếm. Tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, trường kiếm như vang lên một tiếng kêu thê lương rồi bị đánh bay ra ngoài. Đáy mắt Lâm Diệc Mặc hiện lên vẻ đau lòng, vươn tay, trường kiếm tự bay về cái vèo, lúc nằm trong tay hắn vẫn còn ong ong rung lên. Đao pháp hay, khi hắn nhìn Cố Dương lần nữa, trên mặt là vẻ sơ sát tiêu điều. Giờ phút này, rốt cuộc hắn đã coi thiếu niên trước mặt là đối thủ ngang tầm. Khá lắm tiểu tử, ngoài Giang Châu Thành. Vũ Nhị đang ngồi trên đỉnh núi vỗ đùi, chòm râu hoa dâm vành cả lên, hắn cầm lấy bầu rượu trắng bên cạnh ừng ực uống mấy ngụm. Đúng là có vài phần phong thái đao tử thiên hạ của lão phu năm đó. Hắn hoàn toàn đã quên vừa rồi mình còn chửi tiểu tử này ầm cả lên. Nói thật ngay từ đầu, ấn tượng của hắn với Cố Dương chỉ có thể nói là bình thường. Bản thân hắn chính là tuyệt thế kỳ tài, loại thiên tài này trong mắt hắn cũng chỉ có như vậy. Miễn bàn Cố Dương lúc ấy còn chưa đến nhất phẩm, mãi đến sau khi Lăng Linh đột phá tam phẩm, tu thành Dương Cực Chân Cương, xuất quan ra ngoài, Vũ Nhị nghe nói đến thành tích chói lọi của Cố Dương 3 tháng nay. Hắn mới đổi cách nhìn, dù vậy, cũng chỉ có thể cho thấy người khác thường ắt có thiên phú đặc biệt. Điều khiến hắn thực sự động tâm, chính là cái ngày hắn truyền cho Cố Dương thiên vấn cửu đao. Cũng chính ngày đó, Cố Dương lên đến nhất phẩm đỉnh phong, lúc ấy hắn rốt cuộc cũng thấy ánh sáng rực rỡ trên người Cố Dương. Ánh sáng vùng vẫy thoát khỏi vận mệnh, thế nên, hắn mới truyền thiên vấn cửu đao cho Cố Dương. Hắn còn không tiếc bại lộ thân phận mà ngăn cản Tào Côn Bằng. Đỡ một kiếp thay Cố Dương, một đao vừa rồi của Cố Dương như là đang nói cho Vũ Nhị biết. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều đáng giá, chưa đến thần thông cảnh đã có thể chiến một trận với kim thân cảnh mà không rơi xuống hạ phong. Một khi bước qua ngưỡng cửa đó thì hắn còn có thể mạnh đến cỡ nào? Vũ Nhị nghĩ đến đấy, cầm lấy bầu rượu, mỹ mãn uống vài ngụm, vẫn là nha đầu Linh Linh tinh mắt. Đến lượt ta, Cố Dương dùng một đao phá chiêu đối phương, trong lòng hào hùng vạn trượng, vẫn là diệt thần cửu thức, nhưng hiện tại hắn ra chiêu, uy lực đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Khi nói chuyện, ngọn lửa hừng hực nổi lên trên Phượng Vũ đao, một luồng khí tức hủy diệt lan tràn, thần tiêu lục diệt. Lâm Diệc Mặc biến sắc, nào dám để yên cho hắn tích lũy sức mạnh, trường kiếm trong tay bay ra, hóa thành một dải ngân hà, giành tấn công trước. Lão giả vẫn luôn đứng chắn trước mặt Tam công chúa, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, không còn tự cao nữa. Một bức tường cương khí màu tím xuất hiện trước người, bảo vệ công chúa, đây là thần tiêu lục diệt. Tam công chúa Triệu Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, sức mạnh hủy diệt thuần túy như này thật khiến nàng si mê. Ánh mắt nàng có cả ghen tị lẫn thù hận, mấy năm qua, nàng cầu xin phụ hoàng vài lần, thế nhưng nữ nhân độc ác kia lại không chịu truyền đao pháp này cho nàng. Ác phụ kia nhất định là kiêng kỵ thiên phú của nàng nên không dám truyền đao pháp này cho nàng. Thật là đáng hận. Tinh Hà Đảo Quyền, Lâm Diệc Mặc sử dụng tuyệt học mà bản thân quý trọng nhất. Thúc đẩy thời gian, trời đất quay cuồng, không gian đảo ngược, ngọn lửa trên Phượng Vũ đao ngay lập tức mất thăng bằng. Còn chưa hoàn toàn thành hình đã bạo phát hóa thành ngọn lửa lớn. Không hổ là thần thông cảnh, không ngờ có thể tiêu diệt hỏa diễm ngập trời như thế. Cố Dương khá ngạc nhiên, nói đến cùng, thức thứ nhất này có uy lực quá mạnh, mà lực khống chế của hắn còn chưa đủ, cho nên mới có thể bị dễ dàng ảnh hưởng. Quả nhiên, từ thần thông cảnh về sau, chiêu thức không phải càng mạnh càng tốt, lực khống chế không đủ rất dễ bị tìm được sơ hở. Nếu không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Mỗi một thần thông cảnh đều là thiên tài chân chính, tuyệt đối không thể xem thường. Trong lúc hắn suy nghĩ, dải ngân hà kia đã sắp đến đỉnh đầu của hắn, chuẩn bị đổ xuống, đôi mắt Cố Dương sáng ngời. Chỉ một thoáng, một đao ý đâm thủng dải ngân hà. Thiên vấn cửu đao, hỗn độn sơ khai, mới cách một tháng, hắn lại sử dụng chiêu này, đã là một cảnh tượng khác, đất trời đảo lộn, không gian bị cuốn theo, cả dải ngân hà treo lơ lửng trên đầu, tất cả đều tan tành dưới một đao này, răng rác, chuôi kiếm phát ra một âm thanh thê lương, nứt gãy, phi tinh. Lâm Diệc Mặc thở dốc, phun ra một búng máu ngay tại chỗ, thần binh bị hủy, đồng nghĩa với việc kiếm ý của hắn bị phá. Dư thế của đao ý chưa giảm, đâm thẳng vào đầu hắn, đùng, dường như có cái gì đó vừa vỡ tung, mi tâm Lâm Diệc Mặc xuất hiện một vệt đao thật sâu. Máu phun ào ạt, đánh bại rồi, chương 177, như vậy từ sớm đã tốt hay. Tam công chúa Triệu Vũ không dám tin vào hai mắt của mình. Vị cường giả kim thân cảnh kia bị một đao của Cố Dương phá vỡ kim thân. Nhất phẩm trảm thần thông, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện ly kỳ thế này. Nàng cảm thấy trong đầu có tiếng ong ong, tiêu rồi, nàng nhìn thấy thanh niên không ai bì nổi đứng ở nơi đó. Tâm hồn bị đả kích trầm trọng, sao hắn có thể làm được? Đồng tử của lão giả che trước người nàng cũng co rụt lại. Một đao vừa rồi thật sự khiến người kinh sợ, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được. Đại Chu có một thanh niên như vậy, chỉ sợ sau này sẽ có nhiều chuyện. Đồng, ngoặt Giang Châu Thành, Vũ Nhị nhẹ buông tay, bầu rượu rớt xuống đất, vỡ nát. Nhưng hắn lại không hề phát giác, ánh mắt hắn ứ động, không phải chứ, Lâm Diệc Mặc cũng không chó hoang mèo hoang gì, hắn xuất thân Lâm gia, tu luyện ngân hà kiếm pháp chân truyền của Lâm gia, đạt được kim thân hơn 10 năm, tu vi uyên thâm, Cố Dương có thể dùng một đao phá kim thân đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vốn định để tiểu tử này giao thủ với kim thân cảnh, trải nghiệm sức mạnh của kim thân cảnh, đó chính là kinh nghiệm rất quý giá. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng tiểu tử này chỉ dùng ba đao đã gọn gàng lưu loát đánh bại Lâm Diệc Mặc, còn dùng một đao phá nát kim thân, thế này, hơi mạnh quá rồi phải không? Đợi đến khi hắn đột phá thần thông cảnh thì còn thế nào nữa? A, Lâm Diệc Mặc bị phá kim thân, cảm giác như phải chịu khổ hình thiên đao vạn quả, kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, thua rồi, vậy mà hắn lại thua dưới đao một tên võ giả nhất phẩm. Chuyện này so với đau đớn trên thân thể càng làm cho hắn khó có chấp nhận hơn. Đúng lúc này, một thanh đao toàn thân đen nhánh xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Diệc Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt thanh niên trên cao nhìn xuống, giống lên một tiếng, ngươi thắng rồi, giết ta đi. Cố Dương mỉm cười, ta giết ngươi làm gì? Ta chỉ cần cái này. Hắn mở giấy nợ ra, ném tới trước mặt, nói, bây giờ có thể trả lại tiền chưa? Lâm Diệc Mặc cúi đầu nhìn lại. Thấy trên tờ giấy viết thiếu 500 vạn lượng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin, ngươi tìm tới Lâm gia là vì 500 vạn lượng này, chỉ vì 500 vạn lượng lại khiến hắn rơi vào kết cục như thế. Quả thật nực cười, Cố Dương nói, đúng vậy, sao đấy, bọn họ không nói với ngươi sao? Lâm Diệc Mặc vô cùng tức giận, phun ra một búng máu, ngất đi, Cố Dương lớn tiếng nói, chư vị Lâm gia, nếu còn không đưa tiền, ta sẽ giết người, dừng tay. Lúc này, cuối cùng Lâm Hữu Lượng cũng vọt vào, giờ đây, hắn sớm đã không còn bình tĩnh tự nhiên nổi nữa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, quỳ rạp trước mặt Cố Dương, cúi đầu, công tử đao hạ lưu nhân, Lâm gia bọn ta nhận, nợ, bây giờ Cố Dương mới thu đao, nói, sớm như thế đã tốt, không nên đánh đánh giết giết, tổn thương hòa khí, khóe môi Lâm Hữu Lượng giật giật, sức chút nữa phun ra một búng máu. Nhưng mà tình thế hiện tại người ta mạnh hơn, cho dù đối phương có nói gì đi nữa, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, đến thúc tổ cũng bị đánh bại, Lâm gia không còn ai có thể chống lại người này, nếu không cẩn thận, tai họa sẽ ập xuống, cơ nghiệp trăm năm của gia tộc, tuyệt đối không thể chôn vùi trong tay hắn. Cố Dương nói, 500 vạn lượng tiền mặt, các ngươi lấy ra, ta lập tức rời đi, 500 vạn lượng, tạm thời chỉ sợ không gom góp được. Lâm Hữu Lượng nơm nớp lo sợ nói, lúc hắn tiếp quản vị trí gia chủ thì Lâm gia đã đứng vững gót chân ở Giang Châu. Hành trình tương đối yên bình, cho dù từng có chút sóng gió nhưng cũng không đủ để rung chuyển căn cơ của Lâm gia. Hiện giờ hắn lại gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong. Lỡ bước nhầm, Lâm gia khổng lồ như vậy sẽ tan thành mây khói. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc này, lời còn chưa dứt, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Hả? Cố Dương không thay đổi sắc mặt nhìn hắn. Giọng Lâm Hữu Lượng đã hơi run run, hôm nay chính là lúc thu tơ sống và lá trà, phần lớn tiền mặt của Lâm gia đều đã cầm đi tích trữ hai loại hàng hóa này rồi. Cố Dương nói, tiền trang lớn như vậy lại không thể lấy ra được 500 vạn lượng sao? Là như thế này, trong năm nay, mấy châu gần đây đều ầm ĩ việc khủng hoảng tiền tệ. Nghe nói, Hoàng Thất rút ra lượng lớn tiền mặt từ chỗ Tứ Hải tiền trang. Rất nhiều thương hộ đều bắt đầu chỉ lấy tiền mặt. Lại còn có chuyện như vậy, Cố Dương thoáng kinh ngạc, nhưng hắn lại không hề hoài nghi lời này, tiền bạc không phải là tài nguyên quá mức quý trọng đối với thế gia giống như Lâm gia. Nếu có thể dùng tiền trừ họa, bọn họ còn thấy may mắn không gì sánh bằng. Hắn nghĩ, khủng hoảng tiền tệ này, hơn phần nửa cũng có liên quan đến mình. Từ sau khi rời khỏi Liên Sơn, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, không biết hắn đã nạp bao nhiêu ngân lượng vào trong hệ thống. Đoán chừng có vài ngàn vạn lượng. Ít điều gì nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà, Hoàng Thất rút ra nhiều tiền như vậy từ chỗ Tứ Hải tiền trang là để làm gì? Cướp đoạt mối làm ăn với ta, xem ra chắc chắn phải tới thần đô này một chuyến rồi. Tứ Hải tiền trang trải rộng thiên hạ, bàn về số lượng ngân lượng, không có bất cứ nhà nào có thể vượt trên được. Nếu Hoàng Thất rút lượng lớn tiền bạc từ Tứ Hải tiền trang, vậy thì số tiền kia nhất định đều vận chuyển đến thần đô. Đến lúc đó, thăm dò được vị trí những nơi cất ngân lượng kia là có thể một mẻ hốt gọn. Cố Dương đang nghĩ đến kế hoạch như vậy, Lâm Hữu Lượng lại không dám thở mạnh, kiên trì tiếp tục nói, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể rút ra 200 vạn lượng. Ít như vậy, Cố Dương hơi bất mãn, vất vả khổ cực đánh một trận mới kiếm được ít tiền như vậy. Đây là kim thân cảnh đó, xương cốt cứng rắn, phượng vũ đao của hắn suýt chút nữa đã cùn rồi, Lâm Hữu Lượng lập tức nằm rạp trên mặt đất. Lớn tiếng nói, Lâm gia nguyện tặng kho bí mật trong nhà cho công tử. Cố Dương sờ cằm, bất đắc dĩ nói, thế còn được. Ở trong Ngô phòng, hắn đã phát hiện ra tấm bản đồ kho báu của Hạ Triều ở trong kho bí mật của Lâm gia. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì. Bản đồ kho báu này không phải là phần duy nhất. Chương 178, một lời đã định. Hơn nữa ở trong kho báu kia còn có một mãnh nam bất lậu cảnh trông coi. Nếu có định gì đó thì có khác gì muốn chết đâu. Nhưng mà có chút ít còn hơn không, thời gian của Cố Dương quý giá, không có thời gian ở đây chờ Lâm gia đi gom góp tiền tài. Nếu còn không tới thần đô, đoán chừng phụ thân thương thần kia của Tào Y Y sẽ đuổi tới. Chờ một chút, Cố Dương đang định đến Lâm gia cùng với đám người Lâm gia. Đột nhiên có một người nhảy ra, chính là muội tử nữ giả nam trang kia. Quả nhiên, ta có số đào hoa, trốn cũng không trốn nổi, hắn không nhịn được mà thầm thở dài. Tướng mạo khí chất của muội tử này xuất chúng như thế, không hề kém cỏi hơn đám người Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai. Không cần đoán, chắc chắn cũng là người trên hồng nhan bảng. Đây là hạng mấy đây? Cố Dương thật sự không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Nhưng mà nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, vẫn quyết định cho hắn một chút mặt mũi. Lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? chỉ nghe nữ tử trịnh trọng hỏi, Cố Dương, người có thể dạy ta, thần tiêu lục diệt, không? Sao những nữ nhân này, người nọ đến người kia đều mặt dày như vậy nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt đã dám đưa ra yêu cầu như thế. Sẽ không phải thật sự cho rằng bên người có vị thần thông cảnh đi theo là có thể muốn làm gì thì làm chứ? Cố Dương lười nhìn nàng, bỏ lại một câu, không thể, sau đó quay người rời đi, ta trả 500 vạn lượng. Sau lưng truyền đến giọng nữ tử âm vang có lực, bước chân Cố Dương khựng lại, lạnh lùng nói, ngươi có biết thần tiêu lục diệt là đao pháp gì không? Truyền từ một trong bốn thánh địa, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. 800 vạn lượng, nữ tử lập tức tăng giá. Hừ, Cố Dương hừ lạnh một tiếng, chờ đến khi nào ngươi có thể lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy rồi hãy tới tìm ta. Một lời đã định, tam công chúa Triệu Vũ ở đằng sau siết chặt nắm đấm. Trong mắt để lộ ra tia sáng nhất định phải có được. Nàng là ai? Sau khi ra khỏi tiền trang, Cố Dương hỏi Lâm Hữu Lượng ở bên cạnh, tam công chúa đương triều. Lâm Hữu Lượng không tập trung lắm, vừa rồi hắn đã nghe được cái gì? 800 vạn lượng để mua đao pháp thần tiêu lục diệt này. Xem mấy của Cố Dương còn có hy vọng. Hắn ở bên cạnh nghe cũng không nhịn được muốn hỏi một câu ta có thể mua không? Cuối cùng vẫn là lý trí còn sót lại chiếm thượng phong. Không hỏi vấn đề này, Cố Dương đã biết người kia. Hạng 8 hồng nhan bảng, Triệu Vũ trầm ngư lạc nhạn. Trong truyền thuyết, vì có thể leo lên hồng nhan bảng, vị công chúa điêu ngoa này đã xâm nhập vào hồng lâu. Ép chủ nhân hồng lâu viết tên của nàng lên hồng nhan bảng. Nghe nói, nàng là nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất. Nói không chừng thật sự có thể lấy ra được 800 vạn. Nói không chừng đây chính là một mối làm ăn kiếm tiền. Nếu thả tiếng gió, chỉ cần dùng tiền thì có thể học được các đao pháp diệt thần cửu thức, thần tiêu lục diệt vân vân ở chỗ hắn, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tình nguyện bỏ ra số tiền này. Thoáng cái, Cố Dương đã được mở rộng tầm mắt, đám người chủ động đưa tiền tới sẽ tốt hơn hiện giờ. Đánh chết đánh sống, kết quả 500 vạn lượng cũng không lấy ra được, nhưng mà việc này vẫn còn phải chờ đến khi hắn đột phá đến thần thông cảnh. Lại học toàn bộ thiên vấn cửu đao đã rồi nói, hiện giờ diệt thần cửu thức và thần tiêu lục diệt vẫn còn dùng rất thuận tay. Không thể tùy tiện truyền đi được. Không bao lâu đã đến lão trạch của Lâm gia. Cái gọi là kho bí mật ở ngay phía sau nhà thờ tổ của Lâm gia cũng là chỗ quan trọng nhất của Lâm gia. Cất giữ đồ vật quý giá Lâm gia lấy được biết bao nhiêu năm qua đến nay. Bên trong có kỳ chân dị bảo, cũng có thần binh lợi khí, còn có một ít dược liệu hiếm thấy. Thậm chí còn có một khối huyền thiết thiên ngoại, Cố Dương không hề khách khí, đóng gói toàn bộ đồ vật trong kho bí mật mang đi. Tổng cộng gồm 3 cái dương lớn, cuối cùng, hắn lấy một bức họa duy nhất trong kho bí mật ra. Hỏi, bức họa này, từ đâu có được? Lâm Hữu Lượng nhìn thấy hắn chuyển sạch tất cả đồ đạc. Trong lòng giống như đang rỉ máu, những thứ này đều là thứ tốt Lâm gia tích lũy từng chút một suốt hơn 100 năm qua. Có tiền cũng không mua được. Kể cả đệ tử nhà mình cũng không nỡ bỏ ra cho dùng. Hôm nay lại bị Cố Dương vơ vét sạch, đây chẳng khác nào đang dùng đao cắt thịt hắn cả. Cố Dương mở miệng hỏi, hắn lại không dám không đáp. Trong một cổ mộ, bức họa này là vật chôn cùng, phán định sơ bộ là đồ của hạ triều. Vì sao lại đặt bức họa này trong kho bí mật? Nó có chỗ đặc biệt gì sao? Cố Dương hơi tò mò, hắn không nhìn ra được bức họa này có chỗ kỳ lạ gì. Lâm Hữu Lượng rất thành thật đáp, ta đã cho người xem xét, người trong bức họa kia rất có thể là một vị vương phi những năm cuối cùng của hạ triều. Cổ mộ kia rất có thể là mộ của một vị vương gia. Nhưng ngôi mộ kia hơi cổ quái, từng có võ giả nhất phẩm bị chôn vùi trong đó. Cố Dương đã rõ, Lâm gia có ý định với cổ mộ kia. Dựa theo sách sử ghi chép lại, triều đại trước Đại Chu là Tần, trước đó nữa chính là Hạ, lấy kỷ nguyên đến phân chia. Hạ triều được tính vào Trung Cổ. Hoàn toàn khác với hai triều Tần Chu, về phần tại sao lại phân chia như vậy, trên sách sử mà hắn từng xem cũng không giải thích, nhưng mà hạ triều và hai triều Tần Chu thật sự không giống nhau. Bởi vì từ đầu đến cuối hạ triều chỉ có một vị hoàng đế. Hơn nữa thời gian tại vị dài tới ngàn năm, nói không hề khoa trương, đúng là lấy sức mạnh một người tọa trấn ngàn năm, có một vị hoàng đế như vậy, phong cách hội họa của hạ triều chắc chắn hoàn toàn khác với hiện giờ. Vấn đề lại nảy sinh rồi, vương gia được chôn trong cổ mộ kia có quan hệ như thế nào với hạ đế? Cha con, ông cháu, hay là, cẩn thận ngẫm lại, làm vương gia ở hạ triều sẽ thật sự vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Có vị hạ đế kia ở đó, không biết bao nhiêu con cháu chắt đều bị lu mờ. Chương 179, lai lịch của tứ đại thánh địa. Cố Dương hỏi, vị trí cổ mộ kia ở đâu? Lâm Hữu Lượng nói ra vị trí. Hiện giờ, hai chúng ta đã thanh toán xong. Trong đêm cùng ngày, Cố Dương đánh một chiếc xe ngựa, mang theo ba dương đồ vật đã vơ vét từ trong kho bí mật kia đi. Nói từ biệt với đám người Lâm gia, chậm gì gì chạy ra khỏi cửa thành. Về phần 200 vạn lượng bạc, hắn đã nạp vào trong hệ thống rồi. Vào túi là yên tâm. Lâm Hữu Lương vẫn đợi cho đến khi thám tử báo lại tên ôn thần kia đã đi xa rồi mới như chút được gánh nặng, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn thầm nhủ cực kỳ may mắn. May mà nơi bí mật kia còn chưa bị phát hiện. Ngoặt cửa thành, Cố Dương đánh xe ngựa. Trong lòng vẫn đang nghĩ, phía dưới Lâm gia kia rốt cuộc là thứ quỷ gì nhỉ? Ít nhất cũng đã pháp lực cảnh rồi đi. Khi hắn vừa vào Lâm phủ đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Chuyển đổi thị giác nhìn thử. Được đấy, mấy trăm mét dưới lòng đất lại có một nguồn năng lượng kinh khủng. Còn cường đại hơn Thẩm Lạc và Lâm Diệc Mặc có kim thân cảnh mà hắn từng thấy nhiều. Điều này đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của hắn. Mặc dù hắn phát hiện ra, nhưng coi như không nhìn thấy. Hắn chỉ muốn tiền mà thôi. Về phần phía dưới Lâm gia có bí mật gì, có liên quan gì đến hắn đâu chứ? Cố Dương không phải người thích nhúng tay vào việc của người khác. Chờ tiền vào tay rồi thì lập tức rời đi. Về phần những bảo bối trong kho bí mật của Lâm gia, chờ đến thần đô chắc có thể bán được chút tiền. Hắn xé giữa bức họa, tìm được bản đồ kho báu giấu ở chính giữa. Đây là cái gì? Đột nhiên, giọng Vũ Nhị vang lên bên cạnh. Vị tiền bối này đúng là xuất quỷ nhập thần. Bản đồ kho báu. Cố Dương không quay đầu lại đáp, mở tờ giấy lụa mỏng như cánh ve kia ra. Trên đó vẽ một tấm bản đồ. Bản đồ vẽ vô cùng sơ lược. Cơ bản là văn tự trên đó có khác biệt rất lớn với văn tự Đại Chu đang sử dụng. Vốn không hiểu được. Ồ, đây là kim văn của Hạ Triều. Vũ Nhị ở bên cạnh lại hơi kinh ngạc nói. Kho báu do Hoàng thất Hạ Triều để lại. Đây chính là thứ tốt đó. Ngươi lấy được nó từ đâu vậy? Cố Dương quay đầu qua hỏi. Tiền bối nhận ra văn tự trên đó. Vũ Nhị nhận lấy bản đồ kho báu kia. Cảm thấy hứng thú. Nói, kim văn là văn tự chuyên dụng của Hoàng thất Hạ Triều. Nghe nói là tiên triện thượng cổ. Khi ở Hạ Triều cũng chỉ có hoàng tộc mới có tư cách học tập thôi. Đáng tiếc, năm đó khi Hạ Đế Băng Hà đã gọi toàn bộ hoàng tộc đến bên người. Tất cả cùng chết theo. Toàn bộ thần đô gần như đều bị hủy trong chốc lát. Vô số điển tịch bị phá hủy. Kim văn này cũng theo đó mà thất truyền. Chỉ có thể tìm được một ít tài liệu lịch sử từ trong cổ mộ của hoàng tộc Hạ Triều. Hắn vừa nói vừa cẩn thận phân biệt. Nói, thần đô, thiên, nhân hoàng. Nói đến đây, hắn hơi giật mình. Chẳng lẽ trong bản đồ kho báu này ghi lại tung tích của nhân hoàng kiếm sao? Cố Dương thừa cơ hỏi, nhân hoàng kiếm là cái gì? Vẻ mặt Vũ Nhị trở nên nghiêm túc. Nghe nói trong thời đại thượng cổ xa xôi, các tộc sinh sôi nảy nở trên mảnh đại lục này. Nhân loại chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu. Mãi cho đến khi nhân hoàng từ đâu hiện thế, lấy một thanh nhân hoàng kiếm, dẫn đầu nhân tộc, trở thành chúa tể thế giới này, được nhân tộc cùng tôn là nhân hoàng. Nhân hoàng kiếm ngưng tụ khí vận của nhân tộc, là thần binh tuyệt thế đệ nhất của nhân tộc. Hạ đế dựa vào thanh kiếm này mà mở ra hoàng triều ngàn năm. Mãi cho đến khi Hạ đế băng hà, nhân hoàng kiếm đã không biết tung tích, đến nay đã gần ngàn năm rồi. Giả định này đúng là nghe nhiều nên quen rồi. Cố Dương không có hứng thú gì với nhân hoàng kiếm, thứ hắn muốn là chỗ vàng bạc bên trong kho báu kia. Hắn càng tò mò một chuyện khác, tiền bối, rốt cuộc vị hạ đế kia chết như thế nào? Đôi mắt của Vũ Nhị vẫn không hề rời khỏi bản đồ kho báu. Hiển nhiên vô cùng chú ý đến nhân hoàng kiếm kia, miệng nói, tu vi ngay lúc đó của hạ đế đã là thiên nhân cực hạn. Định nghịch thiên ngao du du ngoạn sơn thủy tiên cảnh, kết quả bị thiên phạt, cũng vì vậy mà mở ra bốn cánh cổng không gian. Cố Dương nghe đến đó, không khỏi ngẩn người ra, đằng sau bốn cánh cổng không gian kia có phải là thế giới động thiên không? Vũ Nhị quay đầu sang, nụ cười trên mặt hơi quỷ dị, ngươi đoán không sai, mặc dù hắn không nói tiếp, nhưng Cố Dương cũng đã đoán được chân tướng đáng sợ kia. Nói cách khác, cái gọi là tứ đại thánh địa, cũng giống như Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn, đều là người xâm nhập, thế giới này con mẹ nó bị thế lực bên ngoài xâm lấn trên 1000 năm. Đúng là nghĩ kỹ lại mà sợ. Một lúc lâu sau, Vũ Nhị thấy nghiên cứu không ra cái gì, nhét bản đồ kho báu lại trong tay Cố Dương, nói, nếu như ngươi muốn giải mã kim văn trên này, vậy phải tới văn viện và võ viện, ở chỗ đó có chuyên gia nghiên cứu kim văn, Cố Dương không yên lòng, hắn đã biết rõ vị trí của kho báu kia, còn biết có một đám cường giả thần thông cảnh cũng đang nhìn chằm chằm vào kho báu này. Trong đó còn có cả một vị kiếm thánh, nên đương nhiên cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian vào nó. Hắn thu hồi tấm bản đồ kho báu kia, hỏi một chuyện khác, tiền bối có biết câu hỏi khó ở tầng cao nhất trên Trích Tinh Các trong văn viện không? Ánh mắt Vũ Nhị trở nên kỳ quái, thế nào, người cũng định bái vị ở văn viện kia làm sư sao? Cố Dương không hề gạt hắn, nói, nghe nói thanh phượng vũ đao này là do vị thiên nhân ở văn viện kia phong ấn. Nếu muốn giải trừ phong ấn trên đó, chỉ có thể đi tìm hắn, nhất định là do lão tiểu tử họ Cao kia cho ngươi chủ ý cùi bắp này. Đúng là làm bừa mà, Vũ Nhị tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi đừng nghe lời hắn, vị ở văn viện kia. Tóm lại, nếu như ngươi không muốn làm đồ đệ của hắn thì đừng đi giải câu hỏi ở Trích Tinh Các kia. Cố Dương thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, đoán được chuyện này nhất định có ẩn tình khó nói nào đó. Đoán chừng lại là một cái hố to gì đó. Vũ Nhị lại nói, vả lại, lần này ngươi tới thần đô phải cẩn thận Cố gia. Mấy năm này Cố gia lại xuất hiện một nhân tài mới. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đột phá đến pháp lực cảnh. Đến lúc đó, nhất định sẽ đòi ngươi thanh phượng vũ đao này. Thôi, chờ ngày nào đó lão phu rảnh sẽ kiếm một thanh bảo đao cho ngươi. Chương 180, lai lịch của tứ đại thánh địa 2. Hiện giờ để ta dạy ngươi đao thứ hai trong thiên vấn cửu đao. Nghe cho kỹ, Vũ Nhị là người tính tình nôn nóng, lúc này đã bắt đầu truyền thụ đao pháp. Từ Giang Châu đến thần đô cần phải vượt qua ít nhất 5 châu. Khoảng cách tương đối xa xôi, Cố Dương vẫn luôn lo lắng vị phụ thân thương thần kia của Tào Y Y sẽ đuổi tới. Cho nên muốn mau chóng đến thần đô, nhưng Vũ Nhị lại nói hắn không cần phải vội. Phiền toái đã giải quyết xong, hắn thật sự sợ hết hồn, không ngờ rằng Vũ Nhị có mặt mũi lớn như vậy, đến cả thương thần đều phải nể mặt. Từ danh hiệu thương thần này đã biết được, phụ thân của Tào Y Y là một mãnh nhân cùng cấp bậc với kiếm thánh. Đã như vậy, Cố Dương lập tức bình tĩnh lại, học đao pháp với Vũ Nhị. Sau đó, bọn họ lại đổi sang ngồi thuyền, men theo một kênh đào có thể đi thẳng đến thần đô. Trên thuyền cũng càng tiện hơn, chỉ chớp mắt, đã qua hơn 10 ngày, Vũ Nhị gần như ăn tươi nuốt sống, cứng rắn nhét toàn bộ đao pháp cho hắn, cũng không quan tâm hắn có thể tiêu hóa được hay không. Thời gian mười mấy ngày đã truyền xong hai chiêu thức đao pháp. Trong đêm nay, Vũ Nhị gọi Cố Dương lên trên boong thuyền, nói, được rồi, thứ nên dạy ngươi cũng đã dạy gần hết rồi, về sau luyện thành như thế nào thì phải dựa vào chính ngươi thôi. Trong lòng Cố Dương đã có suy đoán, tiền bối phải đi sao? Đời này của lão phu chỉ sợ cũng không thể bước chân đến thần đô. Về sau cần dựa vào chính ngươi, nhớ kỹ, gặp chuyện đừng quá mức cậy mạnh, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù đã đến thiên nhân thì đã sao, còn không phải vẫn chết khô trong một viện nho nhỏ sao? Cố Dương nghe thấy lời này có gì đó không đúng, vội vàng cắt ngang lời hắn, nói, sáu chiêu thức đao pháp còn lại, khi nào tiền bối mới dạy ta? Sáu chiêu thức đao pháp còn lại phải dựa vào chính ngươi. Vũ Nhị nói xong, đột nhiên nhảy xuống nước. Cố Dương không đuổi theo, chỉ hơi nghi hoặc, lời này là có ý gì? Chẳng mấy chốc, hắn đã không cảm ứng được tung tích của Vũ Nhị. Khẽ nói, tiền bối, bảo trọng, từ sau khi hắn xuyên quan thế giới này, đây là người đầu tiên bằng lòng dốc túi truyền thụ mà hắn gặp được trong hiện thực. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn đã coi lão giả này thành sư phụ rồi. Có sư phụ thật tốt, có thể thay hắn ngăn cản một sát kiếp, còn có thể chỉ điểm đao pháp cho hắn. Đây là lần đầu tiên Cố Dương có đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải chia tay. Hắn xoay người, nhìn về phía thần đô, thầm nhủ, thần đô, ta tới rồi. Trong mô phỏng hắn đã tới thành thị cổ xưa mấy ngàn năm lịch sử này rất nhiều lần. Nhưng kết cục mỗi lần đều không được tốt. Hiện giờ, cuối cùng hắn vẫn phải đi tới thần đô. Bước lên sân khấu lớn nhất trên thế giới này, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài. Trong phòng, Cố Dương mở hệ thống ra. Đây là lần đầu tiên hắn mở mô phỏng ra từ sau khi rời khỏi Giang Châu. Có, 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong. Chỉ suýt chút nữa ngưng tụ kim thân. Ngươi đánh bại Lâm Diệc Mặc kim thân cảnh nhất trọng. Danh chấn thiên hạ, trở thành người đệ nhất dưới thần thông cảnh. Ngươi đến thần đô. Vừa xuất hiện đã bị các nơi lôi kéo, cuối cùng ngươi gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh, chiếm được hai lần cơ hội vào Hoa Thanh Trì rèn luyện. Hai tháng sau, hoàng thất tiến hành nghi thức tế thiên, bởi vì thân thể hoàng đế không tốt, do hoàng hậu chủ trì thay, người phụ trách bảo vệ hoàng hậu. Trong lúc tế thiên, đại hoàng tử và mấy vị đại thần đột nhiên làm khó dễ hoàng hậu. Rất nhanh đã phát triển thành một trận hỗn chiến, người che chở hoàng hậu rời đi. Thời khắc mấu chốt, mấy vị cao thủ đại nội xuất hiện, trấn áp phản loạn, biểu hiện của ngươi đã được hoàng hậu khen ngợi, nàng định gả tam công chúa cho ngươi, bị ngươi từ chối khéo. Sau khi tam công chúa biết được đã cực kỳ phẫn nộ, mời một vị cường giả pháp lực cảnh đánh ngươi trọng thương. Mấy tháng sau, một vị cường giả pháp lực cảnh xuất hiện trước mặt ngươi, bắt giữ ngươi. Hơn một năm sau, ngươi bị đưa đến một bí cảnh, ngày đêm khổ tu. 40 năm sau, ngươi chậm chạp không có cách nào đột phá đến thần thông cảnh, bị đưa đến dưới một gốc cây thần cực lớn, ngươi bị rút sạch máu tươi mà chết, hưởng thọ 64 tuổi. Cố Dương xem xong kết quả của lần mô phỏng này, không khỏi sửng sốt, không đúng, kho báu hạ triều kia đâu? Vì sao trong nghi thức tế thiên lần này, không có ai mở kho báu kia ra? Sự biến hóa này, thật sự hắn không hiểu nổi, rốt cuộc xảy ra biến hóa ở đâu? Đợi chút, đột nhiên, trong đầu Cố Dương lóe lên, biến hóa chủ yếu nhất có hai điều. Một là hắn không tới võ viện tra tư liệu, không giải mã văn tự trên bản đồ kho báu kia. Hai là hắn không tới trích tinh các ở văn viện, nghiên cứu câu hỏi khó mà thiên nhân để lại ở tầng cao nhất. Má nó, nói như vậy, lần mô phỏng trước, sở dĩ kho báu hạ triều bị tiết lộ ra ngoài đều do ta tạo thành. Cố Dương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, danh tiếng của hắn quá lớn, nhất cử nhất động đều không thể giấu được những con mắt của người có lòng. Chỉ cần điều tra một chút xem hắn đang đọc những tư liệu gì thì đoán được hắn đang tìm thứ gì cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, cũng có thể là do trong võ viện có một cường giả bất lậu cảnh đang ẩn nấp. Có thuật nhìn trời nghe đất, có thể dưới tình huống hắn không phát hiện ra đã biết được bí mật của bản đồ kho báu. Cố Dương biết, lần mô phỏng trước đó mình quả thật đã quá sơ ý. Thứ quan trọng như vậy lại không cẩn thận để lộ ra ngoài. Cuối cùng kéo tới hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ, nếu như vậy, nói cách khác, chỉ cần hành động thỏa đáng, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm kho báu kia. Ánh mắt Cố Dương sáng lên, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 64 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 64 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 64 tuổi. Cố Dương vốn định chọn điều 2. Hắn vì tu luyện đao thứ 2 và đao thứ 3 của thiên vấn cửu đao nên mới mở lần mô phỏng này ra. Nhưng mà, hiện giờ hắn thay đổi chủ ý. Ta chọn 1. Chương 181, lần này được cứu rồi. Sư phụ, không có đường đi, làm sao bây giờ? Bên bờ xuất hiện hai bóng dáng, trên vai mỗi người đều khiêng một người. Nam tử trẻ tuổi hơn một chút trong đó nói, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Ngu xuẩn, tranh thủ thời gian nhảy xuống sông, nhìn thấy con thuyền kia không? Bơi qua, nhưng mà, đừng nhưng mà, nếu còn không nhảy, sẽ không còn kịp nữa. Nói xong, một tiếng, có người nhảy xuống sông. Rất nhanh, lại một tiếng nữa, tên còn lại cũng nhảy xuống sông. Một lát sau, đôi sư đồ kia đã bơi tới cạnh thuyền, lặng yên không tiếng động bò lên trên thuyền, không làm kinh động bất cứ ai. Bọn họ mới chui ra từ trong nước, nhưng khi bò lên trên boong thuyền lại không để lại một giọt nước đọng. Có thể thấy được hai người đều là cao thủ võ đạo. Hai người mỗi người khiêng một người, rón ra rón rén vào trong buồng nhỏ trên thuyền, tìm một gian phòng không người, ném người trên vai xuống đất. Cuối cùng đã tới nơi an toàn, người trẻ tuổi vẫn hơi lo lắng. Sư phụ, nếu như bị phát hiện thì làm sao? Tên còn lại tức giận nói, đã sớm kêu ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Ngươi lại không chịu nghe, người đó chính là Quách Thái Bình, con trai trưởng của một trong 9 gia tộc trong thiên hạ. Nhân vật trên thiên kiêu bảng, hiện giờ thì hay rồi, kể cả tính mạng của chúng ta cũng không giữ được. Người trẻ tuổi hơi ngượng ngùng nói, nếu như chúng ta đã thu tiền của người ta, vậy thì buộc phải bảo vệ an nguy của bọn hắn. Chức trách còn đó, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, thiên kiêu thì như thế nào? Vẫn bị Cố đại ca dọa cho bể mật. Một đôi sư đồ này chính là Cao Phàm và Phùng Thiên Tứ. Sau khi rời khỏi Tĩnh Châu thì bọn họ đi về phía Bắc, chuẩn bị tiến đến Thần Đô. Trên đường dùng hết lộ phí, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm hộ vệ cho người ta. Kết quả khi sắp đến Thần Đô, không biết vì sao nhà người kia lại chọc phải vị thiên chi kiêu tử là Quách Thái Bình, rơi vào cảnh bị truy sát. Phùng Thiên Tứ không nhìn được nữa, thừa dịp loạn cứu hai người, sau đó kéo cả sư phụ cùng chạy trốn. Quách Thái Bình phái một vị võ giả tam phẩm đuổi theo. Mặc dù Cao Phàm thầm oán trách, nhưng vẫn hỗ trợ vác một người lên, nhanh chóng chạy trốn, không hề cản trở. Bọn họ không chọn đường hoang vắng, đi đến bờ sông, lúc hết đường thì chỉ có thể lựa chọn nhảy sông, cuối cùng lên trên con thuyền này lánh tạm. Cao Phàm hừ lạnh một tiếng, chờ đến khi ngươi có thực lực như Cố Dương rồi hẵng nói lời mạnh miệng như vậy. Ta thấy là ngươi nhìn trúng nữ tử này rồi đúng không? Thật đúng là thấy sắc quên nghĩa, vì sắc đẹp mà không ngại kéo cả vi sư xuống nước. Phùng Thiên Tứ đỏ mặt, đệ tử tuyệt đối không có tâm tư xấu xa như vậy. Sư phụ ngươi đừng ngậm máu phun người. Cao Phàm đã hơi tức giận, đồ đệ ngốc này, đúng là ngốc đến ghê gớm. Cũng phải trách hắn, từ nhỏ chỉ biết dạy bảo đệ tử này phải chính trực thành thật, làm một người lương thiện, kết quả tiểu tử ngốc này lại coi tất cả là thật. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn làm theo đức tin như vậy. Tính cách như thế ở thế giới ăn thịt người này, thật sự không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Đúng lúc này, ầm một tiếng, một khí tức đáng sợ đến cực điểm bộc phát ra. Trước mắt Phùng Thiên Tứ tối sầm, một luồng sức mạnh vô hình áp xuống, suýt chút nữa đè sụp cả người hắn. Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng chống đỡ lấy, toàn thân run rẩy, xương cốt cả người đều đang kêu lên rắc rắc. Ngay khi hắn sắp hết hơi, khí tức kinh khủng kia lại đột nhiên biến mất, không còn thấy tăm hơi. Áp lực trên người hắn chợt nhẹ đi, cả người suýt chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Sư phụ, mới vừa rồi đó là thần thông cảnh. Sắc mặt Phùng Thiên Tứ tái nhợt, trong mắt có vẻ hoảng sợ, có cảm giác luồng khí tức kia gần trong gang tấc, ở ngay trên con thuyền này. Ánh mắt Cao Phàm hơi kinh ngạc, nghĩ thầm đúng là tiểu tử này tiến bộ thần tốc, lại chống đỡ được dưới luồng áp lực kia. Dọc theo đường đi, tu vi của tên đồ đệ này có thể nói tiến bộ nhanh chóng, thuận lợi đột phá đến tam phẩm, sau đó không hề có dấu hiệu chậm lại. Hắn mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khí tức này hơi quen thuộc sao? Quen thuộc? Phùng Thiên Tứ vốn mờ mịt, đột nhiên trong đầu lóe lên, bật thốt ra, Cố đại ca. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra, luồng khí tức kia thật sự quen thuộc, rõ ràng chính là chân nguyên của Cố đại ca, nhưng mà khí tức của Cố đại ca đã mạnh hơn 2 tháng trước không biết bao nhiêu lần. Thật sự là Cố đại ca sao? Hắn vẫn còn không dám tin tưởng. Cao Phàm nói, ngươi đã quên rồi sao? Mấy ngày trước không phải đã nghe nhắc đến chuyện Cố Dương đánh bại một cường giả kim thân nhất trọng của Lâm gia ở Giang Châu sao? Đừng thấy hắn đang vẻ mặt bình tĩnh, thật ra trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Gần 2 tháng ngắn ngủi, không ngờ thực lực của Cố Dương đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn lấy tu vi nhất phẩm đánh bại một cường giả thần thông cảnh. Nói thật, mới đầu khi hắn vừa nghe thấy lời đồn này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn và Cố Dương mới chia tay được bao lâu chứ? 2 tháng mà thôi, cho dù uống tiên đan cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy được. Càng đừng nói đến Cố Dương còn chưa tới thần thông, đã đánh bại một vị kim thân cảnh, vậy càng vô nghĩa. Lời đồn đại trên giang hồ thường sẽ nói quá. Cho đến giờ phút này, Cao Phàm tự mình cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của Cố Dương mới ý thức được hắn thật sự có thực lực như vậy. Vả lại, Cố Dương cũng thật sự còn chưa đột phá đến thần thông cảnh. Chưa tới thần thông cảnh, nhưng thực lực lại còn cường đại hơn cả thần thông cảnh. Cao Phàm cảm thấy nhận thức trước kia của mình hoàn toàn bị phá vỡ. Chúng ta được cứu rồi. Mới đầu Phùng Thiên Tứ còn khiếp sợ, sau đó lại vui đến phát khóc. Cố đại ca ở ngay đây nên không còn phải sợ gì cả. Quách Thái Bình là cái thá gì chứ? Thật đúng là tìm được đường sống trong cõi chết mà. Hắn cảm thấy Cố đại ca thật sự chính là quý nhân của mình. Chỉ điểm hắn vài ngày, không được bao lâu đã thuận lợi đột phá đến tam phẩm rồi. Hôm nay, khi đến bước đường cùng, lại giống như thần binh trời giáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 182, vật đó có duyên với ta. Hắn kích động nói, sư phụ, chúng ta đi bái kiến Cố đại ca đi. Trước không vội, Cao Phàm lại kéo hắn lại, tỏ ý hắn bình tĩnh đừng nóng. Cách đó không xa vang lên một giọng nói thuần hậu, chúc mừng Cố công tử công lực tiến nhanh, tại hạ phụ mệnh của Trấn Quốc công, đến đây mời công tử tới Quốc công phủ làm khách. Phùng Thiên Tứ thế mới biết vì sao sư phụ lại giữ chặt mình lại. Không ngờ Trấn Quốc công lại phái người ở đây từ trước, mời Cố đại ca tới Quốc công phủ làm khách. Trấn Quốc công hiện giờ là nòng cốt một phía của quân đội, từng dẹp yên phản loạn Xích Tôn giáo, nguyên lão 4 triều, có được địa vị hết sức quan trọng trong triều đình hiện giờ. Bản thân cũng là kiếm thánh tiếng tăm lừng lẫy, giáo chủ Xích Tôn giáo một đời trước đã bị chảm dưới một kiếm kia. Giọng Cố Dương vang lên, đa tạ quốc công yêu ái, đợi Cố Mỗ đến thần đô, nhất định đến nhà bái phòng, nhưng mà lúc này không được tiện, nên không mời huynh đài lên thuyền, người bên ngoài vẫn khách khí như trước, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Sau đó bèn rời đi. Ai cũng nói Cố công tử lấy tu vi nhất phẩm đao phá thần thông. Lại Mỗ vốn không tin, hôm nay vừa thấy, thật sự không phục không được. Tiếp theo là một giọng nói phong khoáng vang vọng mặt sông. Phùng Thiên Tứ nhìn sang Cao Phàm, nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Cao Phàm nói, thống lĩnh nội vệ, Lại Bảo Thành, kim thân nhị trọng, lại là nội vệ. Phùng Thiên Tứ thầm chấn động, danh tiếng của nội vệ, hắn đã sớm nghe như sấm bên tai. Mấy năm nay, truyền thuyết về nội vệ đã sớm nhiều vô số kể, ai nấy đều biết đây là nanh vuốt sắc bén nhất của hoàng hậu, chuyên môn dùng để diệt trừ phe đối lập. 10 năm trước, nội vệ giấy lên một vụ án mưu phản lớn, một mẻ hốt gọn mấy vị các lão nội các, kéo theo mấy vạn người, vô số quan viên bị cuốn vào trong đó, chém đầu không dứt, máu nhuộm thần đô. Từ đó về sau, nữ nhân trong hoàng cung kia bắt đầu từng bước cầm quyền đầu tiên. 10 năm sau, nội vệ huyết tẩy lao tù, không biết đã giết bao nhiêu người, hung danh của nội vệ đã truyền khắp Đại Chu, có tác dụng khiến tiểu nhi dừng khóc đêm. Thống lĩnh nội vệ chính là đại nhân vật chân chính, thế mà lại tự mình đến đây nghênh đón Cố đại ca, thật sự rất có mặt mũi. Phùng Thiên Tứ cũng không khỏi trở nên kích động. Cố Dương mở miệng nói, không ngờ lại thống lĩnh lại đích thân đến, thật sự khiến Cố Mỗ sợ hãi. Lại Bảo Thành cách mặt sông, đi thẳng vào vấn đề, nói, Lại Mỗ tới đây chính là muốn hỏi Cố công tử có bằng lòng gia nhập nội vệ không. Phương diện đãi ngộ dễ bàn, đa tạ lại thống lĩnh yêu ái, nhưng mà Cố Mỗ còn cần chút thời gian cân nhắc, một tháng sau nhất định sẽ cho lại thống lĩnh một câu trả lời thuyết phục. Được, Lại Mỗ ở thần đô chờ ngươi. Lại Bảo Thành không hề dây dưa dài dòng, nói xong đã rời đi. Trên mặt sông lại một lần nữa yên ả. Phùng Thiên Tứ ở trên thuyền, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút khát khao, không biết đến khi nào mình mới có được cảnh tượng giống như Cố đại ca. Kể cả Trấn Quốc công, nội vệ đều tranh nhau lôi kéo. Đúng lúc này, hắn lại phát hiện ra có gì không đúng, một luồng áp lực khiến cho người ta hít thở không thông lại đang tới gần. Một giọng nói dễ nghe tới cực điểm truyền từ bên ngoài đến. Đã sớm nghe nói tu vi của Cố công tử tiến cảnh nhanh chóng, từ xưa đến nay không ai bằng, hôm nay vừa thấy, thật sự khiến bổn cung mở rộng tầm mắt. Phùng Thiên Tứ vô thức mà liếc nhìn Cao Phàm. Cao Phàm hiểu ý, nhỏ giọng nói, trưởng công chúa. Phùng Thiên Tứ càng thêm khiếp sợ, không ngờ vị trưởng công chúa trong truyền thuyết kia lại tự mình đến gặp Cố đại ca. Đây thật sự là, hắn không biết nên hình dung kinh ngạc trong lòng như thế nào. Lại là một vị thần thông cảnh. Cố Dương hơi cảm khái, thần đô hoàn toàn không bình thường, các nơi khác muốn chạm mặt một vị thần thông cảnh đều rất khó khăn. Nhưng hiện giờ còn chưa tiến vào thần đô đã có hai vị thần thông cảnh tới đây rồi. Cho dù là Lại Bảo Thành trước đó hay là vị nữ tử này, bạp ế tu vi đều vượt xa Lâm Diệc Mặc của Lâm gia kia. Bổn cung, đợi đến khi Cố Dương nghe được nữ tử kia tự xưng, không khỏi nhíu mày, ở gần thần đô, nữ nhân dám tự xưng như vậy nhất định đến từ hoàng cung. Cuối cùng hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang đi đến, dưới ánh trăng giống như cô xạ tiên tử vậy. Cung trang trên người nữ tử mang theo một loại quý khí bẩm sinh, có điểm giống với Tam công chúa Triệu Vũ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, càng thêm thành thục, cũng càng thêm thong dong, trên mặt mang theo uy thế ta giữ quyền sinh sát. Cố Dương bái kiến trưởng công chúa, hắn thi lễ, người này đúng là trưởng công chúa, muội muội ruột của hoàng đế, cô cô của Tam công chúa Triệu Vũ, chủ nhân của Trường Tu cung, trên triều đình hiện giờ là nữ nhân duy nhất có thể vật tay với hoàng hậu. Ngươi còn trẻ tuổi hơn bổn cung tưởng tượng, người ngoài đều lan truyền rằng ngươi là truyền nhân của thánh địa. Ngươi nói có đúng không? Hỏi trực tiếp như vậy sao? Cố Dương không ngờ rằng vị trưởng công chúa này lại sắc bén như vậy. Vừa mới gặp đã hỏi bí mật của người khác, nói, điện hạ cảm thấy ta là vậy thì ta chính là vậy. Xảo quyệt. Trưởng công chúa đưa ngón tay ngọc thon dài điểm lên trên trán hắn. Cố Dương không hề trốn, cũng không vận công chống cự, mặc kệ cho ngón tay nàng điểm lên trên trán mình. Ánh mắt thản nhiên, hắn đương nhiên có thể thản nhiên, mới vừa rồi đã tiến hành một lần mô phỏng, trên đó không đề cập đến chuyện trưởng công chúa sẽ tập kích hắn. hắn đã biết rõ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Trong mắt trưởng công chúa hiện lên vẻ kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, lá gan của ngươi rất lớn, không sợ ta dùng một ngón tay xuyên thủng đầu ngươi sao? Cố Dương hỏi ngược lại một câu, điện hạ sẽ làm vậy sao? Nụ cười nơi khóe miệng trưởng công chúa càng sâu hơn, ngươi thật sự rất thú vị, đi theo bổn cung, ngươi có thể đưa ra điều kiện gì đều có thể sao? Chương 183, vật đó có duyên với ta hay? Cố Dương nói chuyện hơi khiêu khích, hắn đã đại khái biết rõ tính cách của vị trưởng công chúa này. Đoán chừng thích như vậy, ha ha ha, trưởng công chúa đột nhiên thoải mái cười ha ha, cười đến hơi phô trương, với thân phận của nàng thì có thể nói là có phần mất thể thống, nhưng mà lại khiến cho nàng dựa vào đó mà thêm vài phần quyến rũ. Nam nhân muốn làm khách quý của bổn cung có rất nhiều, nhưng dám ngay mặt bổn cung mà nói ra như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên, ta thật sự không có ý này. Cố Dương nghe được lời của nàng, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Phải nói nàng tự cảm thấy bản thân quá tốt, hay là vì câu nói kia của mình khiến cho nàng hiểu lầm. Rồi đây, không đến mức đó chứ, đây không phải trả giá mặc cả bình thường sao? Đáng tiếc, ngươi quá yếu, muốn làm nam nhân của bổn cung, ít nhất phải là pháp lực cảnh, chờ đến khi nào ngươi trở thành đao thần thì lại đến tìm bổn cung. Cố Dương vốn định làm sáng tỏ một chút, nhưng nhìn nụ cười trên mặt nàng, lập tức nuốt lời giải thích vào lòng, lúc này nếu như hắn nói mình không có ý tứ kia, hắn hoài nghi nàng sẽ thẹn quá thành giận, chém chết mình ngay tại chỗ mất. Trưởng công chúa nói xong bèn phi thân lên, trong chớp mắt trở lại trên bờ, quay đầu mỉm cười với hắn rồi chui vào trong xe ngựa. Nên nói gì đây, trách nữ nhân của thế giới này quá đơn thuần sao? Cố Dương thầm cảm thán, tạo hiểu lầm như vậy, hắn cảm thấy nhất định phải cẩn thận ngẫm lại bản thân. Nói cho cùng, nơi đây rất tương tự với thời kỳ cổ đại trên trái đất. Bầu không khí bảo thủ, phong kiến lễ giáo thịnh hành, nữ nhân thế giới này, cho dù là võ giả đều rất khó mà không bị giá trị quan này ảnh hưởng đến. Hắn đột nhiên ý thức được, đám người Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Từ Nhược Mai, Sở Tích Nguyệt, Bùi Thiến Lan, có thể chính bởi vì lúc bình thường mình không cẩn thận ám chỉ các nàng, cho nên dẫn đến việc các nàng nghĩ lầm rằng mình có ý tứ với các nàng rồi không? Lần này, chuyện trước đó vẫn luôn hoài nghi cuối cùng lập tức sáng tỏ thông suốt. Anh Tuấn lại tiêu sái, kỳ tài tuyệt thế võ công cao cường giống như hắn, một khi khiến một nữ nhân nào đó hiểu lầm rằng hắn có ý tứ với nàng, động lòng cũng không kỳ lạ, nếu trách chỉ đổ thừa do mị lực của hắn quá lớn. Cố Dương chấn kinh, hóa ra nam nhân xấu lại là chính ta. Không được, về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thấy không có ai lại xuất hiện nữa nên đi tới trước một cửa phòng cách đó không xa. Gõ cửa, Cao tiền bối, Thiên tứ, mở cửa đi. Cố Dương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hai người này. Ở cùng trên một con thuyền, còn luôn thì thầm, muốn không phát hiện ra cũng khó khăn. Có thể gặp được bọn họ ở đây, coi như là duyên phận. Cửa kẹt một tiếng mở ra, Phùng Thiên tứ tỏ vẻ kích động. Cố đại ca, không ngờ rằng có thể gặp được ngươi ở đây. Cố Dương thấy hắn đã đột phá đến tam phẩm, trong lòng hơi vui mừng, tiểu tử này xem như là nửa đệ tử của hắn, nên khen ngợi, không tệ, tam phẩm, so sánh với Cố đại ca, chút tiến bộ ấy của tiểu đệ có thể coi là gì chứ? Cố Dương nhìn về phía người nằm bên trong, một nam một nữ, nam chừng 30 tuổi, nữ 14-15 tuổi, đều đang rơi vào trong hôn mê, hỏi, hai người này là ai? Cao Phàm ở bên cạnh đáp lại. Con gái của Hạ Hầu Thư Văn, Quách Thái Bình đã cướp từ điển Kim Văn do Hạ Hầu Thư Văn viết. Sau khi thành công lại muốn giết người diệt khẩu, tiểu tử ngốc này gặp chuyện bất bình, cứu bọn họ. Cố Dương ngạc nhiên nói, từ điển Kim Văn, Cao Phàm nói, Hạ Hầu gia đã từng là một thế gia hiển hách một thời. Đời đời đều nghiên cứu Kim Văn Hạ Triều, viết một quyển từ điển Kim Văn, là đồ gia truyền của Hạ Hầu gia, cuối cùng lại vì vậy mà đưa tới họa diệt môn. Đây quả thật là buồn ngủ đưa gối đầu tới. Cố Dương đang nghĩ làm thế nào để tránh những người ở thần đô kia. Phiên dịch Kim Văn trên bản đồ kho báu ra thì lại đưa tới cho hắn hai chuyên gia trong phương diện. Này, hắn hỏi, nếu bọn họ là tử nữ của Hạ Hầu Thư Văn, vậy chắc chắn cũng biết Kim Văn chứ. Hạ Hầu Thư Văn đã từng nói rằng nữ nhi của hắn là thiên tài ở phương diện này, có trình độ cực sâu trên phương diện Kim Văn. Cố Dương nhìn về phía thiếu nữ kia, thấy nàng chỉ bị bế khí thôi. cho nên cách khoảng không truyền một ít chân khí qua. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, trong y phục của tiểu nữ có thứ gì đó bay lên. Món đồ này nhanh chóng bay ra khỏi cổ áo, đó là một khối ngọc trắng hình trụ, lớn chừng ngón tay cái, được buộc lại bằng một sợi dây vàng, đeo trên cổ tiểu nữ. Khối ngọc trắng này tản mát ra hào quang màu tím, trong hào quang lại chiếu ra mấy hàng văn tự phức tạp, nhìn giống như kim văn. Chuyện gì thế này? Cố Dương cảm thấy kỳ lạ, thu hồi chân khí, ngay lập tức, văn tự trên ngọc trắng biến mất, hào quang tiêu tán, ngọc trắng lại rơi xuống, hắn lại một lần nữa truyền chân khí qua, ngọc trắng lại một lần nữa lơ lửng, xuất hiện văn tự. Lúc này, thiếu nữ nằm ở đó kêu lên một tiếng, dần dần tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, đôi mắt đã trợn to đến cực hạn, trên mặt là vẻ khó tin. Cố Dương cảm thấy khối ngọc trắng kia nhất định có gì cổ quái. Tay khẽ vẫy, sợi tơ vàng đứt, ngọc trắng tự động bay vào trong lòng bàn tay hắn. Cao Phàm và Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh đều cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ, khối ngọc kia giống như có thể phát sinh phản ứng với chân khí của Cố đại ca. Chuyện này là sao? Cao Phàm như nghĩ tới điều gì, chân mày hơi nhíu lại, nói, chuyện này phải hỏi nàng, nàng trong miệng hắn chính là thiếu nữ Hạ Hầu gia kia. Lúc này tiểu nữ mới tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ cực độ. Thất thanh nói, trả lại cho ta, nhưng thân thể như lại bị một sức mạnh vô hình giam cầm ở nguyên chỗ đó. Không cách nào nhúc nhích. Cố Dương nói, ta thấy vật này có duyên với ta. Thiếu nữ theo bản năng vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy khi ở trong tay hắn, khối ngọc trắng kia sáng lên ánh sáng màu tím, hiện ra một đám văn tự, lập tức bị nghẹn họng tại đó, không nói ra được nữa. Chương 184 Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Nàng nhìn văn tự trên đó, sắc mặt dần dần thay đổi, ánh mắt nhìn Cố Dương cũng thay đổi thành hơi kinh hoàng. Cố Dương thu hồi chân nguyên, ngọc trắng lại khôi phục nguyên trạng, nói cho ta biết, rốt cuộc đây là thứ gì? Thiếu nữ thay đổi sắc mặt mấy lần, cắn môi, cuối cùng không nhịn được nhìn sang hai sư đồ Cao Phàm và Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh. Cao Phàm lập tức nói, đói bụng rồi, đi làm chút đồ ăn. Nói xong, hắn kéo đồ đệ rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cố Dương nói, hiện giờ, ngươi có thể nói. Thiếu nữ mấp máy bờ môi, nhỏ giọng nói, đó là một con dấu đại diện cho thân phận. Bên ngoài kênh đào mấy chục dặm, mười mấy chiếc xe ngựa đứng ở bên đường. Bên cạnh còn có hơn 10 thị vệ đứng vây quanh. Trong xe ngựa cực lớn dẫn đầu phía trước, trên vách xe khảm mấy viên dạ minh châu, tản mát ra hào quang nhu hòa. Quách Thái Bình ở trong xe cầm một quyển sách trong tay, đang lật xem, thứ để trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hắn là một tấm bản đồ cũ kỹ. Trên bản đồ có không ít văn tự hình thù kỳ quái. Sách trên tay hắn chính là thứ đã đoạt được từ chỗ Hạ Hầu thư văn. Các thế hệ Hạ Hầu gia đến nay đều đang sửa sang lại chú giải kim văn. Trên đó ghi nhận được hơn 1.000 kim văn, không hề ít hơn ở văn viện và võ viện. Còn phần bản đồ kia là bản đồ kho báu trong lúc vô tình hắn lấy được. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra trên đó chính là kim văn, nên đã để mắt đến nó. Sau khi về đến gia tộc, tìm chuyên gia giám định, phần bản đồ này, cho dù là chất liệu hay thuốc màu sử dụng trên đó đều có lịch sử trên ngàn năm, chắc chắn có xuất xứ từ Hạ Triều. Quan trọng nhất là người am hiểu kim văn trong gia tộc giải mã ra một phần nội dung trên đó, không ngờ lại ẩn chứa một bí mật động trời. Đó chính là tung tích của Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm có thể nói là thần binh tuyệt thế nổi tiếng nhất nhân tộc. Đế Hoàng Kiếm chân chính, Nhân Hoàng Thượng Cổ, cộng thêm cả có Hạ Đế Trung Cổ đều dựa vào thanh kiếm này mà vô địch khắp thiên hạ, có được thành tựu phi thường. Đương nhiên Quách Thái Bình như nhặt được chí bảo, chắc chắn đây là một cơ duyên cực lớn. Sau khi thăm dò được trong thiên hạ hiện giờ am hiểu kim văn nhất chính là Hạ Hầu gia, nên hắn đã tìm tới cửa trước, cướp chú thích kim văn này tới. Sau khi thành công thì diệt khẩu một nhà Hạ Hầu. Thủ đoạn ấy có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vì khi Quách Thái Bình có được phần bản đồ này, người kia đang vẽ theo phần bản đồ này. Thú vị lắm, phần bản đồ này đã lưu truyền ra ngoài rồi, cho nên hắn mới dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi, dùng nó để chặn đường những người khác. Bởi vì vậy, hắn sẽ là người có hy vọng tìm được Nhân Hoàng Kiếm nhất. Sau khi có được bản tâm huyết ngàn năm của Hạ Hầu gia, Quách Thái Bình nhanh chóng phiên dịch được kim văn trên bản đồ. Cho dù thiếu mất mấy chữ cũng không hề ảnh hưởng gì. Tề Vương Phủ, đây là ở đâu? Cuối cùng Quách Thái Bình xác định được vị trí của Nhân Hoàng Kiếm được đánh dấu trên bản đồ. Nhưng rồi lại gặp phải một vấn đề. Tề Vương phủ 1000 năm trước bây giờ ở đâu? Đột nhiên, trong lòng hắn hơi hối hận, đáng lẽ không nên giết người kia nhanh như vậy, nói không chừng lão già đó biết rõ chỗ này, ai bảo lão già kia không biết điều, lại dám ra tay với hắn, suýt chút nữa khiến hắn bị thương. Công tử, lúc này, thuộc hạ tiến hành truy sát hai con cá lọt lưới kia đã trở về. Ở bên ngoài bẩm báo, bọn họ chạy trốn lên một con thuyền, đó là thuyền của Cố Dương. Cố Dương, Quách Thái Bình nghe được cái tên Cố Dương này, vẻ mặt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là hắn, đúng là âm hồn không tan. Lúc ở Cự Dương thành Tĩnh Châu, chính Cố Dương đã khiến cho hắn cảm nhận được sỉ nhục trước nay chưa từng có. Thuộc hạ ở bên ngoài lại tiếp tục nói, ở cạnh đó còn có nhị tổng quản của Trấn Quốc Công Phủ, thống lĩnh nội vệ lại bảo thành, còn có trưởng công chúa đích thân đến, hơn nữa đều vì lôi kéo Cố Dương. Quách Thái Bình nghe đến đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bây giờ, chuyện chấn động nhất trong thiên hạ đều không vượt qua được tin đồn rằng Cố Dương đao bại Lâm Diệc, mặc thần thông cảnh của Lâm gia ở Giang Châu Thành. Hắn vốn xì mũi coi thường, không hề tin chuyện này. Nhất phẩm chém thần thông, chuyện cười gì mà nhạt thích vậy? Cũng chỉ có thứ vô tri mới có thể coi tin đồn như vậy là thật. Thuộc hạ làm việc không xong, xin công tử trách phạt. Quách Thái Bình lạnh lùng nói, phạt bổng lộc 3 tháng. Mặc dù trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng không giận chó đánh mèo lên trên đầu thuộc hạ, chỉ phạt một chút bổng lộc làm tượng trưng cho xong việc. Hắn được bồi dưỡng để trở thành gia chủ tương lai, từ nhỏ lời nói hành động đều mẫu mực, đương nhiên hiểu rất rõ phải thưởng phạt phân minh với thuộc hạ của mình thì mới có người làm việc thay mình được, không thể giống như đối xử với người khác, động tái là giết. Quách Thái Bình vừa nghĩ tới Cố Dương đang ở cách đó không xa, toàn thân đã không được tự nhiên, hạ lệnh, người đâu, lập tức xuất phát, trong đêm đến thần đô. Hắn nói với bản thân, hừ, tìm được nhân hoàng kiếm trước quan trọng hơn, thù này, về sau lại báo. Bên kia, trong chiếc thuyền lớn trên kênh đào, Cố Dương vận khởi chân nguyên, hình thành một bức tường khí, ngăn cách toàn bộ bên ngoài. Sau khi trải qua việc bị lộ bí mật trong bất chi bất giác, từ đó về sau, ý thức giữ bí mật của hắn đã tăng cường rất nhiều. Thiếu nữ nhìn nam nhân trước mắt, trên mặt ngoại trừ sợ hãi ra còn có một cảm xúc không nói rõ ra được. Nàng ấp úng nói, ở hạ triều, mỗi một người trong hoàng thất đều có một ấn tỷ như vậy, đại diện cho thân phận trong hoàng thất. Ngươi có thể kích hoạt được con dấu này, chứng minh ngươi có huyết thống hoàng thất hạ triều. Thật vô nghĩa. Chương 185, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết 2. Cố Dương chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đến từ trái đất, từ Tôn Viêm Hoàng chính thống, sao có thể có huyết thống hoàng triều của hạ triều ở thế giới này được? Chuyện này chẳng phải rất nực cười hay sao? Rất hiển nhiên, khiến con dấu này sinh ra phản ứng như vậy là do chân khí trong cơ thể hắn. Nói trắng ra, là do môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này, hóa ra môn công pháp này lại có liên quan đến hạ triều. Cố Dương sinh lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi nhận ra chữ trên đó? Thiếu nữ bị hắn nhìn chằm chằm, hơi sợ hãi gật gật đầu, phiên dịch thử xem. Cố Dương truyền chân khí vào, văn tự trên ấn tỷ hoàn toàn lộ ra. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, đệ thất tử hạ quân của trẫm, phong là Tề Vương, vĩnh viễn trấn thủ mảnh đất Tề Châu. Khâm thử, Tề Châu, dường như là địa bàn của Quách gia. Cố Dương lại hỏi, thứ này, ngoại trừ chứng minh thân phận vương thất gia, còn có tác dụng nào khác không? Thiếu nữ gật đầu, theo như gia gia ta đã kiểm chứng, trong ấn tỷ này chắc còn giữ lại truyền thừa của hạ đế Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Cố Dương nghe xong càng cảm thấy hứng thú. Hạ đế chính là một mãnh nhân uy áp thế giới này 1000 năm. Công pháp của hắn tuyệt đối là công pháp cao nhất. Phải như thế nào mới có được truyền thừa trong đó? Thiếu nữ lắc đầu, tỏ vẻ nàng không biết rõ chuyện này lắm. Cố Dương đổi sắc, thu hồi ấn tỷ, nói, ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Yên tâm, ở chỗ này, các ngươi sẽ rất an toàn. Quách Thái Bình cũng không dám đến chỗ ta làm càn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiếu nữ trong phòng vốn định nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Quay đầu sang nhìn huynh trưởng vẫn còn hôn mê, nghĩ đến thảm biến trước đó, cuối cùng không khống chế nổi, thút thít thành tiếng. Cố Dương ra ngoài, nói một tiếng với sư đồ Cao Phàm rồi trở về phòng mình. Lấy ấn tỷ kia ra vuốt ve một phen. Trong lần mô phỏng trước, hắn chưa hề nhận được khối ấn tỷ này, nhưng mà trong mô phỏng không có khả năng không đề cập đến. Hắn cẩn thận nghĩ lại, đã đại khái đoán được, chắc là sau khi nhận được hệ thống ban thưởng, thực lực tăng vọt, lúc này mới đưa sư đồ Cố Phàm đến. Trên đường đi hắn đều vô cùng khiêm tốn, bởi vì Vũ Nhị ở bên cạnh, cho nên luôn lấy tàng đao thức che giấu khí tức. Nếu không phải vừa rồi tiến hành mô phỏng, tu vi tăng vọt, vậy chắc chắn sẽ không thu hút sư đồ Cao Phàm. Cố Dương nghĩ tới đây, vẻ mặt trở nên xa xầm. Vậy có nghĩa là, cùng với việc thực lực của hắn càng mạnh, cho dù là một cử động rất nhỏ đều sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến hiện thực. Hiệu ứng hồ điệp cũng càng nghiêm trọng. Về sau, kết quả sau khi hắn mô phỏng chỉ có thể coi như tham khảo. Nếu không một thời khắc nào đó sẽ cho hắn một kinh hỉ vĩ đại. Cố Dương thu hồi ấn tỷ, mở hệ thống ra, hắn dù sao không phải là huyết mạch của hạ đế, chỉ là một đồ giả mạo mà thôi. Ai biết trong ấn tỷ này có cấm chế hạ đế để lại hay không? Để an toàn, hắn vẫn mở một lần mô phỏng ra. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, rất chút nữa ngưng tụ ra kim thân. Trước khi ngươi đến thần đô đã có được cửu châu ấn của hoàng thất hạ triều. Lấy chân khí phượng vũ cửu thiên kích hoạt ấn tỷ, nhận được thần hoàng quyết trong cửu thiên ngự thần quyết. Mấy ngày sau, ngươi đến thần đô, gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh. Nhận được hai cơ hội tiến vào Hoa Thanh Trì rèn luyện. Mấy tháng sau, một vị cường giả pháp lực cảnh xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi vận khởi thần hoàng quyết, hóa thành một con phượng hoàng. Có thể chạy thoát, ngươi chạy trốn đến Thiên Trụ Sơn, tiến vào trong bí cảnh, tụ họp với đám người Tô Thanh Trì. Từ đó về sau, ngươi ở trong bí cảnh dốc lòng khổ tu. 32 năm sau, bên ngoài có thiên nhân đại chiến, cửa vào bí cảnh bị phá hủy. Bí cảnh này bị lộ ra trong trời đất, các ngươi rời khỏi bí cảnh, bị pháp lực cảnh của vạn tượng môn truy sát, thời khắc mấu chốt, ngươi sử dụng thần hoàng quyết, hóa thành một con phượng hoàng, mang theo các nàng trốn đi, lúc chạy ra khỏi mảnh đại lục này, đến biển rộng, các ngươi tìm được một hải đảo không người đặt chân, bởi vì tiêu hao quá lớn, ngươi hôn mê, một tháng sau ngươi mới tỉnh lại, phát hiện mình đã vào trong một bí cảnh, nơi này là tinh thần hải một trong bốn thánh địa. Rất nhiều võ giả Đại Chu đều trốn ở đây, cầm đầu là hai thế gia, Trần gia và Lâm gia, ngươi yên tâm ở tinh thần hải dưỡng thương. 12 năm sau, Trần gia lại một lần nữa xuất hiện một vị thiên nhân. Vừa vặn ngoài giới có tin tức truyền đến, vạn tượng động thiên hủy diệt, vạn tượng môn thương vong vô cùng nghiêm trọng, hai thế gia quyết định thừa cơ phản công, thực lực của ngươi xuất chúng, cũng nằm trong danh sách ra trận. 2 năm sau, ngươi gặp phải một vị cường giả bất lậu cảnh của Tinh La Tông, cuối cùng bị đánh chết, hưởng thọ 64 tuổi. Cố Dương xem xong nội dung lần mô phỏng này, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết này thật sự tồn tại, hơn nữa còn có thể hóa thân thành Phượng Hoàng, tốc độ cực nhanh, kể cả cường giả pháp lực cảnh cũng không đuổi kịp được. Quả thật là phương pháp chạy trốn hạng một. Sau khi trốn thoát khỏi truy sát của vị cường giả pháp lực cảnh vạn tượng môn kia, hắn cũng thành công mở ra một cốt truyện mới. Hắn và đám người Tô Thanh chỉ tiến vào trong tinh thần hải một trong bốn thánh địa. Nơi đó chắc là một bí cảnh, còn có người của hai thế gia ở đó. Xem ra Tinh La Tông và vạn tượng môn xâm lấn cũng không hoàn toàn tiêu diệt hết sức mạnh cấp cao của Đại Chu. Sau đó rõ ràng còn có thể phản công, nhưng vạn tượng động thiên sụp đổ. Mà hắn biết rõ chuyện này, một nữ tử áo trắng một kiếm giết vạn tượng động thiên. Vung tay chém giết cường giả vạn tượng môn, cuối cùng toàn bộ thế giới động thiên đều hủy diệt. Đả kích như vậy, cho dù vạn tượng môn không diệt môn thì cũng nguyên khí đại thương. Không biết kết quả của lần phản công này như thế nào? Tư liệu quá ít, rất khó đoán ra được. Chương 186, đến thần đô, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 64 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 64 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 64 tuổi. Ta chọn 2. Cố Dương nói xong, cảm thấy không đúng lắm. Mình mở mô phỏng ra vốn vì để nắm giữ hai chiêu thức của thiên vấn cửu đao kia. Kết quả mô phỏng liên tiếp 2 lần, hắn đều chọn cảnh giới võ đạo. Không có cách nào, thần hoàng quyết của cửu thiên ngự thần quyết thật sự quá thơm. Sau khi nắm giữ môn thần công này rồi, về sau cho dù có lại gặp phải cường giả pháp lực cảnh thì vẫn còn có một đường sống. Âm âm. Hắn cảm nhận được một luồng ý chí lớn lao hạ xuống. Con phượng hoàng tắm lửa trong đầu kia phát ra một tiếng hót cực kỳ vui sướng. Ý thức của hắn không ngừng kéo lên, giống như dung hợp cùng một nơi với luồng ý thức hùng vĩ kia. Lập tức, vô số tri thức từ trong luồng ý chí kia truyền tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lặng Yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dưới sức mạnh hỏa diễm này. Ngon quá, sư phụ, những món này chắc chắn đắt lắm nhỉ? Trong khoang thuyền, đôi sư đồ Phùng Thiên Tứ và Cao Phàm này đang như hổ đói ngấu nghiến đồ ăn trên bàn. Tất cả đều là thịt cá. Trên đường đi, mặc dù bọn họ cũng có thịt, nhưng hương vị vốn không cách nào so sánh được với bữa tiệc này. Phùng Thiên Tứ ăn được một nửa, lại cảm thấy hơi chột dạ. Không cần ngươi bỏ tiền, nhanh lên, đang nói, hai người đều cảm thấy có một luồng ý chí hùng vĩ từ bên cạnh truyền đến. Trong mơ hồ dường như còn nghe được một tiếng hót rung động lòng người. Hai sư đồ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi từ trong mắt đối phương. Phùng Thiên Tứ run giọng hỏi, chuyện gì đây? Chắc là truyền thừa của một môn công pháp tuyệt thế. Cao Phàm nói xong, tiếp tục ăn, quan tâm nó là công pháp tuyệt thế làm gì, còn không ngon bằng đùi gà trong tay đâu. Trong lòng Phùng Thiên Tứ chỉ hâm mộ một lát, thấy sư phụ hai ba miếng đã gặm cả con gà quay đến chỉ còn lại xương cốt. Lập tức nóng nảy, chờ cho ta một chút. Trong một gian phòng khác, thiếu nữ của Hạ Hầu gia vẫn còn đang thút thít, đột nhiên cảm ứng được luồng ý chí hùng vĩ kia, lập tức ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đỏ bừng hiện lên vẻ kinh ngạc, quả nhiên hắn có huyết mạch hoàng thất hạ triều. Nếu như mới vừa rồi nàng còn hơi nghi ngờ, vậy thì bây giờ nghi ngờ đã tiêu tan hết, có thể được ấn tỷ thừa nhận, nhận được truyền thừa của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết ở trong đó chính là chứng cứ rõ ràng. Vả lại, huyết mạch của hắn cực kỳ thuần khiết, nếu ở hạ triều, chuyện lúc này hắn làm chính là kế thừa vương tước của Tề Vương. Phụ thân, nữ nhi cuối cùng đã tìm được người kia rồi, đáng tiếc. Phụ thân của nàng đã vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa. Nghĩ tới đây, thiếu nữ càng thêm đau buồn. Sau trọn vẹn nửa canh giờ, tất cả mới bình ổn trở lại. Cố Dương mở to mắt, trong đôi mắt giống như có hai ngọn lửa. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa trong cơ thể. Có phần không thể tin được, thu hoạch to lớn lần này vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau khi luyện thành Thần Hoàng Quyết, thân thể của hắn đã một lần nữa tăng cường trên phạm vi lớn. Sức mạnh tăng trưởng gần như gấp đôi, thân thể mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không kém hơn kim thân cảnh chân chính. Thần Hoàng Quyết này cực kỳ phù hợp với Phượng Vũ Cửu Thiên, khiến cho người ta có cảm giác như cùng một nguồn gốc. Nhưng mà một môn coi trọng rèn luyện thân thể, một môn khác lại coi trọng luyện khí. Có điều, ta đã mạnh đến mức độ này rồi, nhưng lại vẫn còn chưa đến thần thông cảnh sao? Cố Dương hơi giật mình, Phượng Vũ Cửu Thiên này cố chấp đến như vậy sao? Không đến tiêu chuẩn của nó thì sẽ không được, không hề có chỗ châm trước. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiêu hóa thu hoạch lần này. Thứ quan trọng nhất đương nhiên là Thần Hoàng Quyết trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Môn công pháp này cực kỳ thần kỳ, hiện giờ chỉ cần trong đầu hắn có một ý niệm thì có thể biến thành một con Phượng Hoàng. Có thể sử dụng một vài thần thông, ví dụ như Phượng Hoàng Thần Diễm, còn có Độn Không Thần Thông, nhưng mà thi triển những thần thông này phải tiêu hao rất lớn. Hiện giờ hắn mới chỉ luyện thành tầng thứ nhất, thời gian biến thân có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Mà một khi thi triển thần thông, vậy chỉ có thể duy trì 30 lần hô hấp. Vả lại, muốn tu luyện Thần Hoàng Quyết này đến tầng thứ hai thì gần như không có khả năng. Muốn tu luyện môn công pháp này cần máu của Phượng Hoàng. Hắn chạy đi đâu kiếm máu Phượng Hoàng đây? Cố Dương đã hiểu rõ vì sao khi ở hạ triều, huyết mạch yêu tộc lại bị săn giết hầu như không còn. Đoán chừng ở hạ triều, rất nhiều công pháp tu luyện đều cần máu tươi của yêu tộc để tu luyện. Ví dụ như Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, Thần Hoàng Quyết chẳng qua chỉ là một môn trong đó mà thôi. Ngoài ra còn có 8 môn pháp quyết khác, mỗi một môn tương ứng với một loại thần thú. Năm đó trong Hoàng Thất Hạ Triều có 9 vị vương tước. Mỗi người nắm giữ một môn truyền thừa, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể hóa thân thành thần thú chân chính. Chỉ có Hạ Đế, một mình kiêm tu 9 môn. Vậy có nghĩa là 9 loại sức mạnh thần thú đều tụ tập trọn vẹn lên trên một người. Bất khả chiến bại, trong cùng cấp có ai có thể là đối thủ của hắn? Chẳng trách chỉ bằng sức mạnh của một mình lại có thể thống trị thế giới này lâu đến ngàn năm. Giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng hắn đã đến Thần Đô. Sau khi Cố Dương rời thuyền, thuê 2 chiếc xe ngựa, hắn và sư đồ Cao Phàm 1 chiếc, huynh muội Hạ Hầu 1 chiếc chậm gì gì chạy vào Thần Đô. Lúc nhìn thấy cửa thành cực lớn kia thì hắn đã hiểu rõ được một chút vì sao nơi này sẽ được gọi là Thần Đô. Tường thành kia cao tới vài trăm mét, một cửa thành rộng hơn 20 thước, cao hơn 50 mét. Lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng đã đến một đất nước của người khổng lồ. Ở trước mặt cửa thành cực lớn này, bất cứ ai cũng đều tự khắc sinh ra cảm giác nhỏ bé. Chương 187, Thiên Tâm Võ Quán. Cố Dương không tài nào tưởng tượng nổi, tường thành cao như vậy, vậy mà trải qua 2000 năm mà không đổ, nơi đây không phải ở trái đất, lực phá hoại của cường giả thần thông cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói tảng đá dày như vậy, ngay cả đổi thành sắt thép có thể tích tương đương cũng không khác là bao. Từ hạ triều đến nay đã có 2 lần thay đổi triều đại. Đừng nói thần thông cảnh, chắc chắn đã có thiên nhân cảnh đánh lớn một trận ở thần đô. Nhưng vẫn không thể hủy hoại cửa thành và tường thành này. Thành thị này có quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh lại càng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chờ sau khi tiến vào thần đô, cuối cùng kiến trúc bên trong cũng biến thành bình thường. Tòa thành này, ngoại trừ đường chính rộng một chút ra, bàn về mức độ náo nhiệt thì thật ra Tĩnh Châu thành không kém bao nhiêu. Phùng Thiên Tứ hỏi, Cố đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Cố Dương đang lật xem một quyển sách có liên quan đến thần đô. Nghe vậy đáp, Thiên Tâm võ quán đệ nhất thiên hạ. Hai mắt Phùng Thiên Tứ sáng ngời, hắn vô cùng khát khao được tới Thiên Tâm võ quán, có thể nói là võ quán đã nổi tiếng từ lâu. Sau khi biết được trải nghiệm của quán chủ Thiên Tâm võ quán, hắn càng coi người kia là thần tượng. Cố đại ca, người quen biết quán chủ Thiên Tâm võ quán sao? Đâu chỉ quen biết, Cố Dương nói, bạn tri kỷ lâu ngày. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô lớn, Quách Thái Bình đến Thiên Tâm võ quán phá quán rồi. Thực lực của Trình Thiên Tâm xem như không tệ trong hàng ngũ nhị phẩm. Vừa khéo có thể luyện tay một chút, trong một chiếc xe ngựa xa hoa. Quách Thái Bình vuốt ve trường kiếm trong tay, đang tụ thế, hắn chính là thiên kiêu tuyệt thế, gia chủ đời tiếp theo của Quách gia, cho dù đi đến đâu đều được chú ý đến, chuyến này đến thần đô, nếu không có một lý do hợp lý, rất dễ khiến người khác sinh lòng hoài nghi, cho nên, hắn tìm một lý do cực kỳ chính đáng, khiêu chiến Trình Thiên Tâm của Thiên Tâm võ quán. Trình Thiên Tâm có thể gây dựng thanh danh lớn như vậy, đương nhiên không thể coi thường. Thật ra về thực lực cũng thuộc về người xuất sắc trong nhị phẩm. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Cố Dương và Dịch Nhất, Quách Thái Bình đã có thu hoạch, thực lực tăng mạnh, cũng có tự tin để khiêu chiến Trình Thiên Tâm. Trước khi đến đây, hắn đã nghe ngóng kỹ càng chi tiết về Trình Thiên Tâm này rồi. Người này xuất thân nghèo khó, không có bất cứ sư thừa gì, dựa theo một môn huyền nguyên công tu luyện đến cảnh giới nhị phẩm. Lại dựa vào mấy chiêu thức khuyết thiếu, tự sáng tạo ra mấy môn đao pháp tinh diệu, sau khi thành danh lại không hề gia nhập vào thế lực khác, mà sáng lập ra Thiên Tâm võ quán. Phần thiên phú và tâm tính này không phải người bình thường có thể so sánh được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Quách Thái Bình lựa chọn khiêu chiến Trình Thiên Tâm. Người này có danh vọng cao dưới con mắt của bình dân. Hắn không chỉ một lần nghe được những bình dân kia bàn luận, gọi Trình Thiên Tâm là tông sư, một tên nhị phẩm cũng xứng sao. Tông sư là tôn xưng dành cho cường giả thần thông cảnh. Hôm nay hắn sẽ dẫm nát Trình Thiên Tâm được vô số bình dân coi là tông sư này ở dưới chân. Khóe miệng Quách Thái Bình lộ ra một nụ cười lạnh, chiến ý trong lòng dần dần nâng lên đến đỉnh. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hắn nhướng mày, cảm giác bị người cắt ngang này tương đối khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Người đánh xe nhỏ giọng đáp. Công tử, phía trước có xe chặn đường. Quách Thái Bình không kiên nhẫn nói. Đuổi đi, dạ, người đánh xe đáp lại, sau đó hét lớn một tiếng, còn không mau tránh ra, có biết đây là xe ngựa nhà ai không? Đối phương lại không hề nhượng bộ, lớn tiếng nói, vậy ngươi có biết xe ngựa này là của ai không? Quách Thái Bình mơ hồ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, lại nhất thời không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu. Lúc này đã có không ít người đi theo sau lưng xe ngựa của Quách Thái Bình. Con dân thần đô không giống nơi khác. Nghe được Quách Thái Bình hạng 6 trên thiên kiêu bảng muốn khiêu chiến Thiên Tâm võ quán thì đều sang đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, dám đến xem náo nhiệt của võ giả nhị phẩm đều là hạng người tài cao gan cũng lớn. Đợi tới khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đối diện lao tới, vốn không có ý tránh ra thì càng thêm hưng phấn. Tuy rằng danh tiếng của 9 gia tộc trong thiên hạ lớn thật, nhưng thần đô là nơi nào chứ? Đi trên đường đều có thể giáp mặt mấy quan lớn trên tam phẩm, hoặc là võ giả trên nhị phẩm. Một gia chủ tương lai của Quách gia vốn không được coi vào đâu. Danh hiệu hạng 6 trên thiên kiêu bảng của hắn còn hiếm lạ một chút. Cũng không biết trên xe ngựa kia là thần thánh phương nào. Nhìn lên xe ngựa, không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng gì. Đương nhiên không nhìn ra được lai lịch, nhưng mà nhìn người đánh xe tỏ vẻ sợ hãi. Chắc không phải xuất thân từ thế gia đại tộc gì. Đối với thế gia quyền quý trong thần đô mà nói, mang người đánh xe như vậy đi ra ngoài, thật sự mất hết mặt mũi, hơn phân nửa là đồ nhà quê từ nơi khác đến. Vậy ngươi có biết xe ngựa này của ai không? Khoảnh khắc nói những lời này, cả người Phùng Thiên Tứ đều khẩn trương, ngồi trên xe ngựa đối diện chính là Quách Thái Bình, đệ tử thế gia cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử. Ngày hôm qua hắn và sư phụ mới vừa bị thuộc hạ của Quách Thái Bình truy sát hơn 10 dặm, suýt chút nữa mất cả mạng nhỏ. Hiện giờ, hắn ở trước mặt khiêu khích đối phương, đương nhiên vô cùng khẩn trương. Hắn không nhịn được nhìn Cố Dương. Cố Dương cho hắn một ánh mắt khích lệ, tỏ vẻ hắn làm rất tốt. Mới vừa rồi khi hắn vừa nghe nói đến Quách Thái Bình định tới Thiên Tâm Võ Quán phá quán, lập tức khơi dậy một vài ký ức không thoải mái. Từng có một khoảng thời gian, mỗi lần hắn gia nhập Thiên Tâm Võ Quán, kết quả còn chưa được mấy năm, Quách Thái Bình đến cửa khiêu chiến, đánh quán chủ trọng thương, sau đó qua đời, khiến Thiên Tâm Võ Quán sụp đổ. Lần trước ở Cự Dương thành Tĩnh Châu, hắn không ra tay với tên này đã xem như rất kiềm chế rồi. Chủ yếu vì không muốn gây thù hằn quá nhiều. Chương 188, đại cục làm trọng, nhưng mà vì sao tên này vẫn luôn gây khó dễ cho Thiên Tâm Võ Quán vậy? Một lần này lại đến cửa phá quán sớm hơn vài năm. Cố Dương mô phỏng biết bao lần, gặp được người tốt không nhiều. Trình Thiên Tâm tuyệt đối được coi là một người đã nhiều lần hỗ trợ hắn vượt qua tử kiếp, còn không hề giấu giếm mà dạy hắn đao pháp. Hắn học được môn đao pháp tương đối thượng thừa đầu tiên chính là đoạn nhạc đao pháp mà Trình Thiên Tâm đã dạy hắn. Phần ân tình này hắn vẫn luôn không quên. Bởi vậy, sau khi Cố Dương biết được Quách Thái Bình lại định đến phá quán, cho nên đã đứng chờ trên con đường nhất định phải đi qua. Lần trước hắn đã gặp Quách Thái Bình kia, nhìn thế nào cũng không giống như người sẽ chịu nghe người khác khuyên bảo. Cho nên hắn không muốn lãng phí nước miếng, chuẩn bị chơi cứng luôn. Không biết sống chết, người đánh xe của Quách gia vung dây cương, khiến con ngựa tăng tốc. Cứ chạy xe như vậy sẽ va chạm trực tiếp. Ngựa kéo xe bọn họ đều là thần mã hạng nhất, ngựa của đối phương chỉ là ngựa tồi thông thường. Một khi va chạm, chắc chắn sẽ hù sợ đối phương đến co quắp. Hay, người xung quanh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, giọng nói của tất cả mọi người giống như bị thứ gì chẹn ngang, trong nháy mắt đã biến thành lặng ngắt như tờ. Không ổn rồi, bên trong thùng xe, Quách Thái Bình chấn động, nháy mắt tiếp theo, cả xe ngựa đã bay ngược ra, ầm một tiếng, thùng xe chia năm xẻ bảy, vỡ tan ra tại chỗ, một luồng sức mạnh khủng bố tới cực điểm đánh lên lồng ngực hắn. Phụt, Quách Thái Bình phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, dĩ nhiên đã bị nội thương rất nặng, thần thông, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, sức mạnh như vậy cũng chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thể có được. Người ngồi trên xe ngựa đối diện kia chính là một vị cường giả thần thông cảnh. Đáng chết, không phải nói cường giả thần thông cảnh tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra cửa sao? Vì sao vừa tới ngày đầu tiên hắn đã gặp phải rồi? Người vây xem bốn phía, ít hầu giống như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt. Nhìn xem xe ngựa của Quách gia bị vỡ tan trong nháy mắt. Quách Thái Bình ngồi ở bên trong bay ra ngoài, và đập lên trên bức tường bên cạnh, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Giờ bọn họ mới biết được trong chiếc xe ngựa nhìn như tầm thường kia có một vị cường giả đứng đầu, đang ngồi thần thông cảnh. Tất cả mọi người câm như hến, không dám thở mạnh, cũng không có ai dám ồn ào. Con dân thần đô dù gì cũng đều có kiến thức, biết được cường giả thần thông cảnh đáng sợ cỡ nào. Lúc này, chiếc xe ngựa kia chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, liếc xéo Quách Thái Bình đang nằm trên mặt đất, rồi sau đó đóng cửa xe lại, nghênh ngang rời đi. Quách Thái Bình đang nằm trên mặt đất vốn sắc mặt hơi tái nhợt lập tức đỏ lên, rồi lại vặn vẹo, giống như nặn ra từ trong kẽ răng ra hai chữ Cố Dương. Khi nghe thấy cái tên này, mọi người đang vây xem lập tức bùng nổ. Người kia chính là Cố Dương. Là Cố Dương, người đầu tiên đồng thời leo lên đệ nhất Tiềm Long bảng và đệ nhất nhất phẩm bảng từ xưa đến nay. Là Cố Dương, người đã từ tam phẩm vượt qua đến nhất phẩm trong thời gian chưa tới nửa năm. Là Cố Dương lấy cảnh giới nhất phẩm đao phá kim thân. Sau khi tin tức Cố Dương hiện thân ở thần đô lan truyền ra, toàn bộ thần đô đều chấn động. Ta nhất định phải làm thịt hắn, ta nhất định phải làm thịt hắn. Quách Thái Bình thật sự sắp điên rồi, gần như không khống chế nổi sát ý trong lòng, muốn gọi tam thúc ra, nhưng mà lý trí còn sót lại khiến hắn phải nhẫn nhịn. Trong lòng có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở hắn phải lấy đại cục làm trọng. Hắn tới thần đô chuyến này là vì Nhân Hoàng Kiếm. Vừa nghĩ đến Nhân Hoàng Kiếm, đầu của hắn đang nóng lên giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Cuối cùng khôi phục lại một chút tỉnh táo, hắn cắn chặt răng, hàm răng đều như sắp chảy máu. Một ngày nào đó, ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Quách Thái Bình rút kiếm ra, một kiếm chém người đánh xe ở trước mặt thành hai khúc. Máu tươi bắn lên trên mặt hắn, khiến vẻ mặt của hắn càng thêm vô cùng dữ tợn. Việc này càng dọa sợ không ít người vây xem, bởi lẽ cảnh tượng máu tanh như vậy vẫn rất hiếm thấy. Quách Thái Bình giết người xong bèn xoay người rời đi, hắn bị thương không nhẹ, còn bị sỉ nhục như vậy, nào còn có tâm tư tới Thiên Tâm Võ Quán phá quán nữa. Quay về dưỡng thương mới là chính sự. Thiên Tâm Võ Quán, trong sân luyện võ, các đệ tử phổ thông đang đâu ra đấy mà luyện chiêu thức dưới sự dẫn dắt của các sư huynh. Nhìn giống như bình thường, nhưng thật ra bầu không khí lại lộ ra khác biệt. Các sư huynh trong ngày thường nghiêm khắc lại nguyên một đám tỏ vẻ không yên lòng. Phía dưới có người làm sai động tác, nhưng lại không phát hiện ra. Các đệ tử đang luyện võ kia vừa luyện quyền vừa vảnh tay lên nghe động tĩnh từ chỗ cửa chính. Tin tức Quách Thái Bình hạng 6 trên thiên kiêu bảng muốn đến phá quán đã truyền ra rồi. Mặc dù dưới nghiêm lệnh của các sư huynh, bọn họ vẫn tiếp tục luyện quyền, nhưng tâm tư đã sớm bay đi đâu. Ai nấy đều kích động là vì có thể mở mang kiến thức. Bởi lẽ mặc dù là ở nơi như thần đô, nhưng việc hai vị cường giả nhị phẩm quyết đấu cũng không hề dễ dàng gặp được. Có người lại lo lắng, Quách Thái Bình là thiên chi kiêu tử, lại xuất thân thế gia như vậy, dám đến khiêu chiến quán chủ. Đương nhiên đã nắm chắc, lỡ như quán chủ thua thì sao? Phần lớn đệ tử phổ thông trên sân luyện võ đều lo lắng không ngớt. Mà bầu không khí bên trong chính tâm đường cũng vô cùng bức bách. Ba vị đệ tử nhập thất của Trình Thiên Tâm đều đến. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc lạ thường. Tu vi của bọn họ càng cao, kiến thức càng rộng rãi. Hiểu rõ các đệ tử thế gia đều tu luyện công pháp tuyệt thế. Thực lực đáng sợ đến cỡ nào? Trong cùng một cảnh giới, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Chương 189, Trình Thiên Tâm. Càng huống chi, lần này người tìm đến cửa là thiên kiêu như Quách Thái Bình. Cuối cùng, tam đệ tử Trình Tuyết không ngồi nổi nữa. Đứng phát dậy, đi nhanh đến một cánh cửa phía sau. Nói vọng vào trong, nghĩa phụ, để Hài Nhi tiếp chiến trận này. Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Một người trung niên dung mạo bình thường đi ra. Ngũ quan của hắn không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Mặc áo gai bằng vải thô, tay to chân thô, làn da ngăm đen, thoạt nhìn giống như một đại thúc nhà nông chất phác. Người này chính là quán chủ Thiên Tâm Võ Quán có được thanh danh cực lớn trong dân gian. Trình Thiên Tâm, hắn vẻ mặt thản nhiên, biết rõ có kẻ địch mạnh đến đây nhưng lại không hề có vẻ lo lắng gì. Hắn lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của Quách Thái Bình, nhưng mà nghĩa phụ, Trình Tuyết vẻ mặt lo lắng. Còn định nói tiếp, Trình Thiên Tâm lại vỗ mờ u bàn tay nàng. Nói, nên tới cuối cùng sẽ tới. Hôm nay cho dù có ngươi ngăn cản Quách Thái Bình, về sau xuất hiện Lý Thái Bình, Trương Thái Bình, ai sẽ che chắn thay vi sư? Được rồi, đừng nói nữa. Trình Thiên Tâm nói xong, thấy nữ nhi không ở đây, hỏi, Thanh Vũ đâu? Ta có mấy câu muốn dặn dò nàng, mới vừa rồi còn ở đây. Không ổn rồi. Trình Tuyết nói xong, đột nhiên biến sắc, sắc mặt Trình Thiên Tâm cũng thay đổi. Hắn quá hiểu rõ tính khí của nữ nhi này. Thời điểm này không ở đây, vậy sẽ đi đâu đây? Khách quan, đã đến, xe ngựa dừng lại, người đánh xe hơi nơm nớp, lo sợ nói. Mới vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy xe ngựa của Quách Thái Bình tự nhiên vỡ tan tành. Sao còn không biết ngồi trên xe ngựa này là một vị võ giả thực lực vô cùng cường đại chứ? Có thể không sợ sao? Cố Dương đẩy cửa xe ra, xuống xe, Thiên Tâm Võ Quán được vinh danh là võ quán đệ nhất thiên hạ. Nhưng vị trí lại hơi vắng vẻ. Nằm ở góc trong cùng trên đường phố, bên cạnh đều là nhà trệt thấp bé, vừa nhìn chính là khu bình dân, ngoài cửa cũng không có gì đặc biệt, nhìn giống như một trạch viện bình thường, kể cả chữ trên tấm bảng cũng chỉ có thể nói là kiểu chữ ngay ngắn. Không hề có mỹ cảm, Cố Dương đang quan sát võ quán này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ vào hỏi hắn, người chính là Quách Thái Bình sao? Người đến là một nữ hài, tầm 12-13 tuổi. Mặc một xiêm y màu xanh biếc, dáng vẻ mắt ngọc mày ngài, giờ phút này lại có vẻ hầm hầm giận dữ, trong giọng điệu tràn đầy thù địch. Cố Dương thoáng nghĩ đã đoán được thân phận của nàng, nhớ rõ trong mô phỏng đã từng đề cập đến, Trình Thiên Tâm có một nữ nhi, không ngờ rằng mới lớn bằng chừng đó. Không đợi hắn mở miệng, nữ hài đã hỏi liên tục như bắn liên thanh, tại sao ngươi lại muốn tới khiêu chiến cha ta? Thiên Tâm võ quán bọn ta có thù hằn gì với ngươi sao? Cha ta chỉ muốn để cho một vài người xuất thân nghèo khó có một con đường để học võ thôi. Vì sao đệ tử thế gia các ngươi lại không ưa, muốn đuổi tận giết tuyệt vậy? Cố Dương nghe xong, cảm thấy thú vị, nữ nhi của Trình Thiên Tâm mới nhỏ như vậy thôi đã đanh đá thế rồi. May phúc gặp được hắn, nếu đứng ở đây là Quách Thái Bình tên điên mất trí kia. Nàng đã gặp nguy hiểm rồi. Câm miệng, đúng lúc này, cùng với một tiếng quát lớn, một bóng người chắn trước người nữ hài. Đó là một người trung niên mặc áo gai bằng vải thô. Dáng người không cao lắm, nhưng có một khí độ tài đức thâm hậu. Đây chắc chắn là quán chủ Thiên Tâm vào quán Trình Thiên Tâm rồi. Cố Dương mới vừa nhìn, cảm thấy hắn hoàn toàn khác với Trình Thiên Tâm trong tưởng tượng. Nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy Trình Thiên Tâm nên như vậy. Cố Dương đổi thị giác, thấy chân nguyên trong cơ thể hắn là màu trắng thuần. Bàn về sức mạnh thì không tính là xuất chúng, nhưng cực kỳ tinh khiết. Trình Thiên Tâm chắp tay nói, tiểu nữ tuổi nhỏ không biết gì, kính xin các hạ thứ lỗi. Nữ hài ở sau lưng hắn không phục nói, cha, ta không nói sai. Lúc này Trình Tuyết đã chạy tới, đứng bên cạnh nữ hài, một tay giữ chặt lấy nàng, không để cho nàng nói tiếp nữa. Vừa ngẩng đầu, khi thấy rõ được tướng mạo của nam tử đối diện kia thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Thất thanh nói, cố công tử, mới vừa rồi Trình Thiên Tâm đã cảm thấy nghi hoặc. Nhìn khí khái của người này không giống như đệ tử thế gia. Nếu thật sự là Quách Thái Bình, sao có thể cưỡi một chiếc xe ngựa phổ thông như vậy được? Trình Tuyết kích động nói, người này chính là Cố Dương Cố công tử. Cái gì? Cha con Trình Thiên Tâm đồng thời thất thanh kêu lên, bởi vì người có tên, cây có bóng, nếu nói năm nay, không, là gần 10 năm nay, ai có thanh danh lớn nhất, không phải Cố Dương thì còn ai vào đây? Từ mấy tháng trước, sau khi hắn leo lên Tiềm Long bảng, lời bàn luận về hắn càng lúc càng nhiều. Câu chuyện về hắn vô cùng ly kỳ, và lại còn một chuyện nối tiếp một chuyện, một việc nối tiếp một việc. Không lâu sau, tin đồn Cố Dương đao bại thần thông cảnh của Lâm gia ở Giang Châu Thành lưu truyền ra càng khiến. Thanh danh của hắn đã đạt đến đỉnh phong, những việc người này từng trải qua thật sự giống như thần thoại. Không thể nào tưởng tượng nổi, cho dù rất nhiều chuyện mặc kệ ngươi có tin hay không. Chuyện khác có thể giả được, nhưng bảng danh sách do Hồng Lâu tuyên bố ra lại tuyệt đối không thể giả. Hồng Lâu đã xây dựng được danh dự từ ngàn năm tới nay, đã sớm đi sâu vào lòng người. Hôm nay, nhân vật trong truyền thuyết này lại đi tới Thiên Tâm võ quán. Trình Thiên Tâm vội vàng tạ lỗi, hóa ra là Cố công tử đến, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, tiểu nữ nói lời vô nghĩa, đụng chạm đến công tử, còn mong công tử đừng trách. Cố Dương mỉm cười nói, Trình quán chủ không cần khách khí như vậy, lệnh thiên kim thật hồn nhiên, tính cách ngay thẳng, ta cảm thấy rất đáng yêu. Lúc này, Trình Thanh Vũ đã không còn đanh đá như mới vừa rồi. Ý thức được mình nhận sai người, trốn ở sau lưng phụ thân, trên mặt đỏ bừng, Cố công tử, người tới thần đô lại không báo trước một tiếng. Trong lòng Trình Tuyết vẫn luôn rất cảm kích ân nhân cứu mạng này. Cố Dương cười nói, không phải ta đây đã tới rồi sao, ta ở thần đô không có người quen. Chỉ có thể tới quấy giày mấy ngày, chương 190, tâm ma của Quách Thái Bình. Trình Tuyết thầm mừng rỡ, hận không thể lập tức đáp ứng, có Cố Dương ở đây, nhất định có thể khiến Quách Thái Bình kia sinh lòng kiêng kỵ. Nhưng mà nàng lại không nhịn được nhìn sang nghĩa phụ, Trình Thiên Tâm hơi khó xử thở dài nói, hôm nay chỉ sợ không được tiện, như vậy đi, tiểu Tuyết, ngươi dẫn Cố công tử tới chỗ ngươi ở tạm mấy ngày. Trình Tuyết thầm cười khổ, nàng đã biết. Với tính cách của nghĩa phụ sẽ không thể nào để Cố Dương đến ở trong võ quán vào thời điểm này. Hả, không biết hôm nay quán chủ có chuyện gì quan trọng? Lúc này, Trình Thanh Vũ trốn ở sau lưng phụ thân thò đầu ra. Nói, có tên bại hoại định tới phá quán. Thanh Vũ, lời còn chưa dứt đã bị cha nàng trừng mắt nhìn. Nàng thè lưỡi, không dám nói nữa. Chẳng lẽ tên định tới phá quán là Quách Thái Bình? Trình Thiên Tâm nói, đúng vậy, Cố Dương cười nói. Hôm nay chỉ sợ hắn không tới được. Vì sao chứ? Đám người Trình Thiên Tâm đều thấy kỳ lạ. Cố Dương còn chưa mở miệng, Phùng Thiên Tứ ở phía sau hắn đã không nhịn được nói. Vừa rồi trên đường tới đây, xe ngựa của bọn ta chặn Quách Thái Bình. Hắn định ngang ngược vượt qua, bị Cố đại ca dạy cách làm người. Đoán chừng không có mặt mũi đến nữa. Sau khi ba người Trình Thiên Tâm nghe xong đều sững sờ. Trình Tuyết và Trình Thanh Vũ đều vui mừng khôn xiết. Vẻ mặt Trình Thiên Tâm lại hơi phức tạp, chắp tay với Cố Dương, cũng chỉ có thể thừa nhận phần nhân tình này. Cố công tử, mời vào. Sau khi tiến vào cửa chính, bên trong là một sân luyện võ rất lớn, mười mấy đệ tử chia thành từng nhóm nhỏ đang luyện quyền. Những đệ tử này nhìn thấy hai chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy vào đều cảm thấy tò mò. Đợi hồi lâu, Quách Thái Bình không tới, người tới lại là mấy người này, không biết những người này có lai lịch gì. Mãi cho đến buổi trưa, khi ăn cơm trưa, có người tin tức linh thông mới nghe ngóng được, vị khách buổi sáng sớm đến võ quán chính là Cố Dương. Thoáng cái đã gây nên chấn động, còn kịch liệt hơn cả nghe nói Quách Thái Bình định đến khiêu chiến quán chủ. Đây chính là Cố Dương, người từng đánh bại đệ nhất thiên kiêu bảng, đang là đệ nhất nhất phẩm bảng hiện giờ, từng chiến thắng thần thông cảnh trong truyền thuyết, từ xưa đến nay là nhân vật có 102, bàn về danh khí, Quách Thái Bình gì kia còn không xứng để xách giày cho hắn. Cố Dương lại đến Thiên Tâm võ quán, lần này đệ tử võ quán đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Tất cả mọi người đều không còn tâm tư luyện võ nữa. Tâm tâm niệm niệm đều chỉ muốn gặp mặt Cố Dương một lần. Rất nhiều người đều đang hối hận, mới vừa rồi khi xe ngựa đi qua sân luyện võ lại không nhìn kỹ một chút. Bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy tướng mạo của thiên tài tuyệt thế này. Tiếp sau, lại có người thăm dò được, giữa đường Quách Thái Bình đã va chạm phải Cố Dương, kết quả bị một trưởng đánh trọng thương. Chẳng trách đã lâu như vậy rồi mà Quách Thái Bình còn không tới. Hóa ra là vì như vậy. Còn là tiêu kiêu gì đó, quả thật ngu xuẩn, coi thần đô là nơi nào chứ, định hoành hành bá đạo, lần này đã trúng tấm sắt rồi, đáng đời. Thần đô, Quách phủ, Quách Thái Bình ngồi trong nhà, đặt một thanh kiếm trên đầu gối, bàn tay vuốt nhẹ phía trong, ngồi thơ thần hết hai ngày, cuối cùng tâm trạng cáu kỉnh cũng bình phục lại, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt thấp thoáng một tia sáng màu tím lợt, khí thế cả người đều khác hẳn hai ngày trước đây. Bất ngờ đã đột phá tới cảnh giới nhất phẩm. Không tồi, bên tai hắn vang lên một tiếng khen ngợi, là giọng nói của Tam Thúc. Tâm ma của ngươi thành rồi. Vẻ mặt Quách Thái Bình lại hơi âm u. Nếu được lựa chọn thì hắn tuyệt đối không đồng ý để nam nhân kia trở thành tâm ma của hắn. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ cộng thêm Vũ gia đã diệt môn. Người đời đều biết công pháp tuyệt thế mà bọn họ truyền thừa. Chỉ có việc rốt cuộc Quách gia tu hành công pháp như thế nào vẫn luôn là một câu đố. Cực ít người biết được, công pháp mà Quách gia tu có tên là Thái U Tâm Ma Đại Pháp. Phương pháp tu hành vô cùng quỷ dị, nếu người tu luyện pháp này bị người khác đánh bại thì người đó sẽ trở thành tâm ma của hắn. Một khi nảy sinh tâm ma thì sẽ ngày đêm chịu dày vò bởi nó. Người tu luyện hấp thụ sức mạnh từ trong những cơn đau khổ này. Tâm ma càng sâu thì trong lòng sẽ càng đau khổ, sức mạnh tăng vọt cũng càng nhanh, dưới sự sai khiến của tâm ma. Sát niệm của hắn đối với kẻ thù sẽ ngày càng mãnh liệt. Nếu thành công giết chết được kẻ địch thì có thể suy nghĩ thông suốt. Thực lực sẽ có bước tiến bộ một mức độ lớn. Nếu không thể giết chết đối phương, hoặc chết trong tay của đối phương, hay chính là không chịu đựng nổi sự dằn vặt của tâm ma. Phát điên mà chết đi. Có thể nói, công pháp này hiệu quả cao, nguy hiểm cũng cực lớn. Trong mắt người ngoài, Quách gia được nói là liên tục xuất hiện thiên tài. Tốc độ tu hành đều rất nhanh. Toàn là người vô cùng trẻ tuổi thì đã có thể bước vào thần thông cảnh. Song ai lại biết được, mấy thứ này đều do lấy mạng để đổi lấy chứ. Từng người Quách gia đều như đang đi trên dây thép. Không cẩn thận thôi là sẽ ngã tan xương nát thịt. Điều này cũng tạo thành phong cách hành sự của Quách gia. Sẽ không tùy tiện đắc tội người khác. Một khi kết thành thù hận thì sẽ là hậu quả không chết không thôi. Quách Thái Bình vốn đã lập ra một con đường ổn thỏa cho bản thân. Lúc lựa chọn đối thủ vô cùng thận trọng. Thực lực không được cao hơn mình quá nhiều, không được có nơi nương tựa quá mạnh, như vậy, cho dù hắn thật sự bại dưới tay của đối phương, không cần bao lâu sau, tu vi cũng có thể vượt qua, giết chết người kia, phá bỏ tâm ma, sau đó, lại đi tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Thật ra, công lực của Quách Thái Bình còn đang ở thời kỳ nhanh chóng tăng vọt. Không cần phải sử dụng phương thức cực đoan như vậy để nâng cao thực lực. Dựa theo tốc độ này, cùng lắm 1-2 năm thì hắn có thể đột phá tới nhất phẩm. Ai ngờ, nửa đường xông ra một Cố Dương, khiến mưu đồ của hắn hóa thành bong bóng. Hiện nay, hắn đã không thể lựa chọn nữa. Một đòn đó của Cố Dương khiến trong lòng hắn sinh ra tâm ma. Tuy khiến hắn đột phá tới cảnh giới nhất phẩm trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Chương 191, Quốc Trượng Phủ. Nhưng hậu quả chính là từ nay giữa hắn và Cố Dương không phải ngươi chết thì là ta sống. Quách Thái Bình suy nghĩ tới đây. Sắc mặt âm u đến tột cùng, hắn biết rất rõ khoảng cách giữa mình và Cố Dương, Đòn tấn công hai ngày trước đó khiến hắn hiểu ra, mặc dù thực lực của Cố Dương không giống như trong truyền thuyết, e rằng cũng gần như có thể đao chém kim thân rồi. Chết tiệt, tại sao ngươi cứ phải đến trêu chọc ta chứ? Trong lòng Quách Thái Bình phẫn nộ, ấm ức tới tột cùng, bất chi bất giác, hắn đã khuấy động tâm ma. Cộp cộp, hai tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình, bình ổn lại tâm trạng, nói, vào đi. Một người trung niên không nổi bật bước vào, kia chính là tên trùm tình báo do Quách gia sắp đặt ở Thần Đô. Công tử, đã tra được vị trí của vương tọa thời kỳ hạ triều. Quách Thái Bình mừng rỡ, hỏi rằng, ở đâu? Quốc trượng phủ, quốc trượng phủ. Đồng tử Quách Thái Bình co rút lại, Thần Đô không như nơi khác, có không ít người ngay cả hắn cũng không chọc nổi. Xếp ở hàng đầu chính là hai nữ nhân, hoàng hậu và trưởng công chúa. Quốc trượng phủ là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, tuy trước giờ luôn khiêm tốn, rất ít nhúng tay vào trong triều đường. Nhưng nếu có người đến quốc trượng phủ gây sự, sao nữ nhân nắm đại quyền trong tay đó lại chịu để yên? Hiện tại, Hoàng thất Đại Chu mới là gia tộc thực lực lớn mạnh nhất thiên hạ. 18 năm trước, Vũ gia lớn mạnh tới chừng nào, một nơi xuất hiện hai vị bất lậu cảnh, chẳng phải vẫn nói diệt thì diệt rồi sao? Thuộc hạ đó lại nói, trùng hợp, 10 ngày sau là đại thọ 60 của quốc trưởng, lúc đó, các gia tộc Thần Đô đều sẽ nhận được lời mời. Công tử có thể mượn cơ hội trà trộn vào trong. Bỗng nhiên Quách Thái Bình nắm chặt trường kiếm trong tay, nói, để xem xét cặn kẽ nên hành động như thế nào. Hắn quyết chí phải có được nhân hoàng kiếm, cho dù vì vậy mà đắc tội hoàng hậu thì sao chứ? Trong viện sau của Thiên Tâm Võ Quán, Cố Dương đang thảo luận nghiên cứu đoạn nhạc đao pháp với Trình Thiên Tâm. Trình huynh, nếu ta không đoán lầm, ngươi giản hóa từ đoạn nhạc thức của Diệt Thần Cửu Thức để có được đao pháp này. Đúng thế. Năm xưa, ta chỉ có được một tàn chiêu, suy nghĩ rất lâu, lĩnh ngộ chúng đoạn nhạc đao pháp từ trong đó, đáng tiếc tới bây giờ ta cũng không thể hoàn nguyên chiêu này ra. Khá lấy làm tiếc, thời gian hai ngày, hai người đã như chi giao, có một ít cảm giác gặp nhau quá muộn màng, bọn họ đều không phải kiểu người giữ lễ, xưng hô cũng trở nên tùy ý. Đao pháp này tốt nhất là tiến lên dần dần, bắt đầu học từ thức thứ nhất, thức đầu tiên là tàng đao thức. Cố Dương không giấu riêng, chuẩn bị trực tiếp truyền thức thứ nhất của Diệt Thần Cửu Thức cho Trình Thiên Tâm. Khoan đã, Trình Thiên Tâm lại cắt ngang hắn, nghiêm túc nói, vô công bất thụ lộc, Trình huynh. Cố Dương chính trực lẫm liệt nói, đao pháp này không phải truyền cho ngươi đâu. Tài nguyên võ đạo, công pháp, võ kỹ bậc nhất của thế giới này đều bị thế gia đại phái lũng đoạn. Người bình thường không có bất kỳ ngày ngóc đầu lên nào. Chỉ có ngươi, không trói buộc bởi thiên kiến bè phái. Mở rộng nhận đồ đệ, truyền bá những gì mình học được ra ngoài. Tính tình ta đã quen nhàn vân giã hạc, không muốn dạy hư học sinh. Truyền công pháp này cho ngươi, cũng xem như bày tỏ một ít tấm lòng. Trình Thiên Tâm sững sờ, không ngờ hắn lại thốt ra lời nói như vậy. Sau cùng cũng không nói gì thêm, trịnh trọng hành đại lễ với hắn. Mấy ngày tiếp đó, Cố Dương truyền hết Diệt Thần Cửu Thức cho Trình Thiên Tâm. Ngoài ra còn truyền thêm Huyền Nguyên Công Tiên Thiên, phiên bản tiến giai của Huyền Nguyên Công cho hắn. Trình Thiên Tâm có công pháp này mới có khả năng đột phá tới thần thông cảnh. Cố Dương vốn định sau khi truyền xong công pháp thì cứ vậy rời khỏi. Ai ngờ sau khi Trình Thiên Tâm nghe xong Huyền Nguyên Công Tiên Thiên, chợt khoanh chân ngồi xuống hành công. Trông tư thế này, chắc là chuẩn bị đột phá nhất phẩm. Tích lũy của hắn đã đủ, chỉ thiếu công pháp thích hợp mà thôi. Nói chứ, lão Trình này ít nhiều cũng hơi cứng đầu. Đao pháp miễn phí dâng tới cửa cũng muốn từ chối. Đương nhiên, cũng chính vì tính cách như vậy, hắn mới có danh vọng to lớn như ngày nay. Cố Dương ra khỏi viện, đóng cửa lại, chỉ thấy huynh muội Hạ Hầu đứng ở phía xa với dáng vẻ muốn bước qua đây lại không dám. Hắn vừa muốn vẫy tay bảo bọn họ sang đây, một bóng dáng đã chạy nhanh như bay tới, trong tay đang xách một chiếc giỏ, nói, Cố đại ca, cha ta đâu? Tiểu nữ hài Trình Thanh Vũ dùng đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn. Cố Dương uốn nắn nàng, phải gọi là Cố thúc thúc. Trình Thanh Vũ ngước đầu lên nói, ta không, đừng tưởng ta không biết, ngươi chẳng có lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, đừng hòng chiếm lợi ta. Cố Dương không vướng mắc vấn đề này nữa, hỏi, ngươi học thân pháp này từ đâu vậy? Nhà đầu này, tu vi mới tới ngũ phẩm, thân pháp lại không tầm thường, hết sức nhanh nhẹn, cảm giác còn cao siêu hơn di hình hoán ảnh của hắn. Là Tô tỷ tỷ dạy ta đó. Tô tỷ tỷ là ai? Nhà nàng ở ngay phía sau, cách một vách tường với bọn ta. Lúc nhỏ ta thường xuyên trèo tường sang đó tìm Tô tỷ tỷ chơi đùa. Cố Dương suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra có nữ tử trẻ tuổi họ Tô nào tương đối nổi tiếng. Chỉ đành nói, Thần Đô đúng là tàng long ngọa hổ, nơi nào cũng có cao nhân. Ngay lúc này, Trình Tuyết bước từ ngoài cửa vào, nói, Cố công tử, vừa rồi quốc trượng phủ cho người đưa bái thiếp tới. 5 ngày sau quốc trượng đại thọ 60, mời ngươi đi dự tiệc. Dứt lời, nàng đưa một tấm bái thiếp mạ vàng qua đó. Quốc trượng phủ, sau khi nhận lấy, Cố Dương thoạt nhìn thì bắt đầu cân nhắc. Quốc trượng chính là phụ thân của hoàng hậu, hẳn là tìm cớ muốn nhân cơ hội lôi kéo hắn. Trình Tuyết nói, quốc trượng là người thích náo nhiệt, mỗi lần sinh nhật đều sẽ mời hết các gia tộc Thần Đô. Năm nay chắc cũng như thế, hóa ra là vậy, thế làm phiền nói với người đưa thư kia. 5 ngày sau, ta chắc chắn sẽ đi dự tiệc. Cố Dương vẫn hơi nghiêng về gia nhập phe cánh của hoàng hậu. Nguyên nhân có hai, một là nàng rộng rãi hơn, thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, nàng thuộc về bên thắng. Chương 192, ta cũng có một tấm bản đồ kho báu. Trong Ngô phòng, đến 30 năm sau, khi Tinh La Tông xâm phạm, nàng vẫn nắm giữ đại quyền, điều đó đủ chứng minh, trong đấu tranh triều đường, không ai đấu nổi nàng. Hiện tại hắn không vội bày tỏ thái độ là vì nâng giá trị bản thân. Nếu dễ dàng đồng ý, vậy thì làm sao bàn điều kiện với người ta? Ít ra phải kiếm được 1.000 vạn lượng chứ, chỉ xem vị hoàng hậu trước giờ rộng rãi này nỡ hay không thôi. Sau khi Trình Tuyết rời đi, đột nhiên Trình Thanh Vũ kéo nhẹ tay áo của hắn, nói, người biết quốc trượng phủ ở đâu không? Ở đâu? Nhà của đám người Tô tỷ tỷ chính là quốc trượng phủ. Cố Dương giật mình, vậy Tô tỷ tỷ mà ngươi nói là? Đương nhiên là nữ nhi của quốc trượng rồi, ta nghe hạ nhân của quốc trượng phủ đều gọi nàng nhị tiểu thư. Ngươi đoán đại tiểu thư là ai? Cố Dương thấy vẻ mặt đắc ý mau hỏi ta đi của nàng. Trông rất giống một biểu muội, nụ cười cũng trở nên dịu nhẹ hơn. Hỏi, ai? Ngốc ghê, tất nhiên là đương kim hoàng hậu nương nương rồi. Cố Dương vừa trò chuyện với Trình Thanh Vũ, vừa vẫy tay với huynh muội hạ hầu, bảo hai người qua đây, chờ bọn họ lại gần. Tiểu nữ hài khá biết điều ngậm miệng lại. Cố Dương nói, xem ra thương tích của các ngươi đã gần lành hẳn. Hai huynh muội bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, đa tạ ơn cứu mạng của Cố công tử. Hai huynh muội ta không gì đền đáp, nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ bên cạnh công tử. Cố Dương hơi đau đầu nhìn hai người đang quỳ mọp dưới đất. Hắn không muốn đi con đường xưa trước đây nữa. Hắn nói, thật ra người cứu các ngươi là Cao tiền bối và đồ đệ hắn. Các ngươi muốn đa tạ thì hãy đa tạ bọn họ đi. Hắn nói xong, khẽ phất tay, hai người bị một luồng sức mạnh vô hình nâng lên, một mạch rơi ra ngoài 10 mấy mét, ý này rõ ràng là không muốn nhận bọn họ. Trình Thanh Vũ cạnh bên trông thấy hắn làm vậy, kinh ngạc tới nỗi không ngậm miệng được, chợt trong ánh mắt nhìn hắn có thêm vài phần kính nể. Giọng điệu cũng không hỗn xược như trước đó, khẽ giọng hỏi, Cố đại ca, ngươi đã thần thông rồi ư? Vẫn chưa. Thủ đoạn thần tiên như vậy, thế mà vẫn chưa phải thần thông cảnh. Trình Thanh Vũ khó bề tưởng tượng, cường giả thần thông cảnh sẽ như thế nào. Lúc này, thiếu nữ của hạ hầu ra đó lại chạy qua, lấy một quyển sách từ trong lòng ra. Xin ân công nhất định phải nhận lấy thứ này. Lần này, Cố Dương không có từ chối. Cầm lấy trên tay, thiếu nữ khom lưng hành lễ mới rời khỏi. Cố Dương lật sách ra xem một hồi, bên trong kia toàn là kim văn, bên cạnh còn có chú thích chi tiết. Đây là tâm huyết của 10 mấy đời người hạ hầu gia vài trăm năm nay. Thứ này cũng chính là vật hắn cần. Có được quyển sách này thì có thể phiên dịch ra văn tự trên phần bản đồ đó. Tới khi đó liền biết được cách mở nơi bí cảnh kia. Đêm hôm ấy, tiểu viện mà Trình Thiên Tâm đang ở truyền ra một tiếng hét to. Cố Dương thông qua một góc nhìn khác có thể nhìn thấy chân nguyên của hắn tăng vọt gấp vài lần một. Cách rõ rệt, hơn nữa càng thêm tinh thuần, đã thuận lợi đột phá tới nhất phẩm. Tiểu tử này không thiếu tư chất, nhận thức và tâm tính, chỉ thiếu một ít cơ duyên. Cao Phàm và đồ đệ Phùng Thiên Tứ cũng bị chấn động, đi ra phía ngoài, cảm khái cất lời, tuy nhiên lọt vào tai của người bên cạnh lại có vẻ hơi lên mặt cụ non. Thế nhưng sau này hắn càng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của khá nhiều người. Phùng Thiên Tứ hơi bất bình nói, chẳng lẽ chỉ vì Trình quán chủ mở võ quán thì những con cháu thế gia đó phải làm khó hắn sao? Bá đạo như thế nào cũng không thể không nói đạo lý như vậy chứ. Ngăn cản chuyện gì của bọn họ hả? Cao Phàm nói, tiểu tử thối, ngươi đúng là không biết lòng người hiểm ác. Đối với mấy con cháu thế gia cao cao tại thượng kia, nhìn thấy đám quê mùa ngày trước muốn trở mình, không đuổi cùng giết tận bọn họ mới là. Sau khi hắn dạy cho đồ đệ một bài học mới nói tới chuyện nghiêm chỉnh với Cố Dương. Hôm nay, có phải huynh muội Hạ Hầu đã cho ngươi một quyển chú thích kim văn không? Đúng, có thể mượn ta dùng một lát không? Cố Dương tò mò hỏi, tiền bối lấy chú thích kim văn để làm gì? Cao Phàm nhìn trái nhìn phải, thấy không người nào để ý, mới kề sát khẽ giọng nói, thực tình chẳng dám giấu. Trong vô tình ta có được một tấm bản đồ kho báu của Hạ Triều. Đáng tiếc không biết kim văn trên đó, bản đồ kho báu của Hạ Triều. Cố Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ bản đồ kho báu của hắn lại giống với mình? Cao Phàm nói, yên tâm, ta không mượn không đâu, bản đồ tính một phần cho ngươi. Được, Cố Dương đồng ý, Cố Dương và sư đồ Cao Phàm đi tới viện của bọn họ đang ở. Sau khi đóng cửa lại, Cao Phàm tháo bỏ giày, lấy một tấm bản đồ tơ chất gấp gọn gàng từ trong giày ra. Trải ra đặt lên trên bàn. Cố Dương nhìn bản đồ tràn ngập mùi vị này, trong lòng càng cảm thấy lạ lùng. Phần bản đồ này của Cao Phàm không giống của hắn lắm. Địa hình hơi tương tự, nhưng văn tự trên kia thì hoàn toàn khác nhau. Không ngờ lại có đến hai tấm bản đồ kho báu của Hạ Triều. Trên mặt hắn không cảm xúc, lấy quyển chú thích kim văn đó ra. Hỏi, tiền bối làm thế nào có được bản đồ kho báu này vậy? Lấy cắp từ trên người khác đấy. Cao Phàm vừa nói vừa lật xem quyển chú thích kim văn kia. Đối chiếu văn tự trên bản đồ, bắt đầu phiên dịch từng chữ, nghe nói, khi Hạ Triều bị diệt, một vương gia cất giấu phần lớn của cải và nhân hoàng kiếm của Hạ Triều vào một bí cảnh trong thần. Đô, bản đồ kho báu này ghi chép lại vị trí và cách mở nơi bí cảnh đó ra. Lại là nhân hoàng kiếm, Cố Dương nhíu mày lại, cảm thấy sự việc không đơn giản thế kia. Vấn đề đây rồi, hai bản đồ, phần nào là thật, nhìn từ lần mô phỏng trước đó, chắc bản đồ trên tay hắn là thật. Cuối cùng thành công mở ra nơi bí cảnh kia, trong đó quả thực có một thanh kiếm, hơn nữa còn có một cường giả bất lậu cảnh canh giữ bên trong bí cảnh. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh tấm của Cao Phàm chính là giả. Nói không chừng, phương pháp trên hai tấm bản đồ đều có thể mở ra bí cảnh đó. Chương 193, ta cũng có một tấm bản đồ kho báu hai. Đột nhiên, Cố Dương nhớ ra một việc, phải chăng lần trước khi tiền bối tới Tĩnh Châu Thành đã nói chuyện kho báu cho kiếm thánh đó biết. Rồi, không sai, vốn muốn kéo hắn theo làm trợ thủ. Đáng tiếc, Ô Thiên Khải đã đột phá tới thần thông cảnh. Hắn không cần nhân hoàng kiếm nữa. Giọng điệu của Cao Phàm tương đối tiếc nuối. Nếu như Hoàng Phủ Đức đồng ý ra tay thì phần nắm chắc giành được nhân hoàng kiếm càng lớn. Cho dù vết thương của hắn chưa lành, thực lực cũng tuyệt đối không phải pháp lực cảnh bình thường có thể so sánh. Cuối cùng Cố Dương cũng móc nối tất cả manh mối lại rồi. Trong lần mô phỏng đó, Tĩnh Hải Vương bị giết, kiếm thánh kia hết cách, chỉ đành đến thần đô đoạt lấy nhân hoàng kiếm. Hơn nữa, e rằng bản đồ kho báu trong tay Cao Phàm đã lưu truyền ra ngoài. Sau cùng còn có mười mấy vị thần thông cảnh ra tay tranh giành. Nếu một thần thông cảnh tương ứng một thế lực, thế tức là mười mấy thế lực mỗi người một bản đồ kho báu. Với kinh nghiệm nhiều năm của Cố Dương, nếu trong đây không có quỷ thì thế mới có quỷ đấy. Xong rồi, một khắc sau, cuối cùng Cao Phàm cũng phiên dịch xong kim văn trên bản đồ kho báu. Vui mừng nói, vị trí của nơi bí cảnh đó ở ngay Tề Vương Phủ. Cố Dương nghe xong thì trong lòng đã có tính toán. Bản đồ trên tay Cao Phàm đó là giả. Hắn nhớ rất rõ, cửa vào của kho báu thật sự là ở thần đàn Tế Thiên. Chỗ đó thuộc về trọng địa hoàng gia, có quân đội hùng hậu canh gác. Bình thường ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào. Có điều Tề Vương Phủ, điểm này cũng quá trùng hợp. Ấn nhỉ mà hắn có được từ thiếu nữ của Hạ Hầu ra đó chính là của Tề Vương. Hắn có được truyền thừa trong ấn tỷ, cũng có nghĩa bây giờ hắn là Tề Vương. Cao Phàm phấn khởi nói, hiện giờ chỉ cần tìm được địa điểm của Tề Vương Phủ là được. Cố Dương không nhịn được nhắc nhở một câu, tiền bối xác định bản đồ kho báu này chắc chắn là thật như vậy sao? Cao Phàm lắc đầu, sự việc nhân hoàng kiếm trọng đại, mặc dù chỉ có 1% khả năng, ta cũng phải thử. Hắn nói xong thì cất bản đồ kho báu đó đi, lần nữa xếp gọn gàng lại nhét vào đáy giày, nói, ta đi tra thử vị trí của Tề Vương Phủ Hạ Triều. Thiên Tứ, ngươi ở lại đây, hắn nói xong bèn rời khỏi, mấy ngày sau đó không hề thấy hình bóng của Cao Phàm. Khiến Phùng Thiên Tứ sốt ruột, còn về Trình Thiên Tâm, sau khi đột phá tới nhất phẩm thì đã chạy đi bế quan để củng cố cảnh giới. Cố Dương tiện thể phiên dịch kim văn trên bản đồ kho báu mà mình có được. Phía trên xác thực viết rằng cửa vào của bí cảnh ở trong thần đàn Tế Thiên. Cách mở ra cũng đã có, Vấn đề hiện giờ là phải làm sao lẻn vào thần đàn tế thiên. Thần không biết quỷ không hay mở ra cửa vào của bí cảnh. Sau cùng rời đi hết vàng bạc trong bí cảnh dưới tình hình không kinh động cường giả bất lậu cảnh đó. Xem ra, đây hầu như là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Trước một ngày đi dự tiệc quốc trượng phủ, Trình Tuyết dẫn theo người gánh từng dương vàng bạc vào trong sân của hắn. Nói, Cố công tử, may mà không hổ thẹn, bán hết những thứ đó đi được 310 vạn lượng bạc. Toàn bộ ở đây, Cố Dương rất vui mừng, 300 mấy vạn lượng này, giải khát rồi. Sau khi hắn vào Thiên Tâm võ quán ở thì đã nhờ Trình Tuyết lấy những đồ vật vơ vét được từ kho bí mật của Lâm gia đi bán. Trình Tuyết cũng thật sự tận tâm tận lực, mấy ngày nay đều đang bận rộn việc này, cuối cùng cũng bán hết đi rồi. Giao thiệp của Thiên Tâm võ quán ở Thần Đô rất rộng, cho nên mới có thể bán được những món đồ đó với giá tốt. Cố Dương nói, Trình cô nương, làm phiền ngươi rồi. Sau khi hắn tiễn Trình Tuyết đi, hắn vừa tính nạp hết số vàng bạc này. Bỗng nhiên Cao Phàm trở về, mới bước vào cửa thì nói, cha được rồi, Tề Vương Phủ chính là quốc trượng phủ của hiện tại, không phải chứ? Cố Dương càng cảm thấy bên trong đây ngập tràn mùi vị âm mưu. Quả thực mọi thứ này quá mức trùng hợp, ngày mai chính là đại thọ 60 của quốc trượng, sẽ mời quan viên của các gia tộc thần đô đến dự tiệc. Vừa hay cửa vào của bí cảnh được viết trên bản đồ kho báu ở ngay quốc trượng phủ. Mọi thứ này đều là trùng hợp ư? Sao hắn thì không tin nhỉ? Cố Dương có một linh cảm, ngày mai chuyến đi quốc trượng phủ sẽ khá náo nhiệt. Cách đây 10 dặm là một long thủ sơn, nó có tên gọi này vì hình thù giống như đầu rồng. Trong một hẻm núi nào đó trên núi, một bóng người lặng lẽ đáp xuống, quan sát một vòng xung quanh, hài lòng nói, chọn nơi này vậy. Sau đó, hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, người này chính là Cố Dương. Buổi trưa, sau khi hắn biết được quốc trượng phủ là Tề Vương phủ của thời Hạ Triều từ chỗ Cao Phàm thì lập tức ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc. Nếu đã biết quốc trượng phủ sẽ là đầm rồng hang hồ, tất nhiên hắn phải làm sẵn chuẩn bị trước, mô phỏng một lần trước, bói thử kết quả của chuyến đi ngày mai. Cố Dương biết trong thần đô tàng long ngọa hổ còn có cường giả thiên nhân cảnh, hắn không muốn tiến hành mô phỏng ở thần đô, bèn ra khỏi thành, đi lên ngọn núi ngoài mấy chục dặm này. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước thì có thể đạt được kim thân. Ngươi đánh bại Lâm Diệc Mặc kim thân cảnh nhất trọng của Lâm gia ở Giang Châu Thành, danh chấn thiên hạ, ngươi đi tới thần đô. Một ngày nào đó, ngươi đến quốc trượng phủ mừng thọ quốc trượng. Chợt trong buổi tiệc xảy ra dị biến, cửa vào của một nơi bí cảnh bị người khác mở ra. Gần như mười mấy vị thần thông cảnh đồng thời xông vào bí cảnh. Sau đó, đột nhiên bí cảnh tự động đóng lại. Ngươi đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên quốc trượng phủ bị phong tỏa, năm thần thông cảnh cùng tới, lập tức ra tay, muốn giết sạch những người có mặt tại đó. Thời khắc quan trọng, hai đại nội hộ vệ bên cạnh hoàng hậu ra tay, ngoài ra còn có hai thần thông cảnh ra tay, ngươi cũng bị ép buộc ra tay, vừa đủ địch lại năm kẻ địch. Sau một trận đại chiến oanh liệt, hai đại nội hộ vệ đều ngã xuống, cuối cùng phá vỡ phong tỏa của quốc trượng phủ, chẳng mấy chốc thì có cường giả gấp rút đến tiếp viện. Năm kẻ địch kia lập tức lui về. Chương 194, tiến hành cái gì đây? Trận chiến này, khách khứa có mặt tử thương nặng nề, mười mấy thần thông cảnh bị nhốt trong bí cảnh cũng không thể cứu được. Có người dựa theo cách mở trên bản đồ kho báu, căn bản không tài nào mở nó ra. Người bị thương cực nặng, ở lại quốc trượng phủ dưỡng thương. Nhị tiểu thư cảm động ngươi cứu phụ thân, thường xuyên đến thăm ngươi, đàm luận võ đạo với ngươi. Biểu hiện của ngươi nhận được sự tán thành của hoàng hậu, đích thân ra mặt lôi kéo ngươi, đồng ý yêu cầu 1.000 vạn lượng của ngươi. Sau khi ngươi khỏi hẳn thì gia nhập nội vệ. Một năm sau, người trong Thảo Nguyên phái sứ giả đến thần đô cầu hôn Vô Song công chúa. Sau khi bị từ chối, điều động binh lính ồ ạt xâm phạm Đại Chu. Không bao lâu sau lại có Xích Tôn giáo nổi loạn. Ngươi vẫn luôn ở lại thần đô, phụ trách bảo vệ hoàng hậu. 5 năm sau, Bùi Thiến Lan bước vào thần thông cảnh, đến thần đô hội họp với ngươi. 3 năm trôi qua, Tô Thanh chỉ cũng đạt được thần thông. Tới thần đô, 9 năm nữa, Tần Vũ khởi binh đánh Chu, một mạch tấn công tới ngoài thần đô. Lạc Vương ra tay, xảy ra đại chiến thiên nhân. Trong hỗn chiến, một cường giả pháp lực cảnh xuất hiện trước mặt ngươi, bị một cường giả pháp lực cảnh bên cạnh hoàng hậu đánh thương, kinh hãi bỏ chạy. Trận chiến thiên nhân bên ngoài thần đô phá vỡ cấm chế của thượng cổ thông đạo của Tinh La Động Thiên bị mở ra. Không lâu sau, vài chục thần thông cảnh bay ra khỏi Tinh La Động Thiên, muốn chiếm giữ thần đô. Thời khắc quan trọng, thiên nhân của Văn Viện ra tay, một đòn chém giết phần nhỏ môn nhân của Tinh La Tông. Thiên nhân của Tinh La Tông lần nữa ra tay, hai người đại chiến ở trong thần đô. Sau cùng, Hoàng Thất khởi động một cấm chế thượng cổ, trấn áp thiên nhân của Tinh La Tông đó xuống phía sâu lòng đất Hoàng Cung. Không bao lâu, thiên nhân của Văn Viện kia cũng tọa hóa theo. Sau đó, Tinh La Tông bao vây phong tỏa thần đô lại. 5 năm sau, thần đô không chống cự nổi, lấy Hoàng Thất Đại Chu làm đầu, phát động một trận đột phá vòng vây. Trong trận chiến oanh liệt, người bị một cường giả bất lậu cảnh ngắm vào, bị chém giết tại chỗ, hưởng thọ 45 tuổi. Sau khi Cố Dương xem xong, không khỏi cảm thán, tương lai 20 mấy năm, thần đô lại trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Từ kết quả có thể thấy được, hai thiên nhân mất mạng, một người trọng thương, một người bị trấn áp, còn về những cường giả thần thông cảnh đó thì càng khỏi nói, cũng không biết chết hết bao nhiêu. Trận phá vòng vây cuối cùng đó, còn có mấy người có thể thoát ra ngoài? Hắn vẫn nhớ, có một lần Mô Phỏng gặp được Hoàng Thất Đại Chu trốn tới hải ngoại, lúc đối phó với hai thần thông cảnh mới là Tô Thanh Chỉ và Lăng Linh đều khá khó nhọc. Thật sự quá khốc liệt, trong lòng Cố Dương cảm khái, điểm chú ý lại rời về chuyến đi tới quốc trượng phủ ngày mai. Xem kết quả, đây quả thực là một trận âm mưu, còn về mục đích, một là nhốt những cường giả thần thông cảnh ngấp nghé nhân hoàng kiếm vào trong bí cảnh đó. Hai là giết sạch khách khứa của quốc trượng phủ, thủ đoạn này thật sự vô cùng cay độc, vừa gài bẫy được một loạt thần thông cảnh, lại có thể một mẻ hốt gọn cao quan của triều đường. Nếu cuối cùng có thể thành công, các thế lực lớn đều tổn hại, thê thảm nhất là triều đình và hoàng thất, thật sự thiệt hại nặng nề. Hôm đó, ngay cả hoàng hậu cũng ở trên buổi tiệc, đáng tiếc, bọn họ gặp phải mình. Trong lòng Cố Dương suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một việc. Ủa, không đúng, trước đây có vài lần Mô Phỏng, hoàng hậu đều sẽ sống tới mấy chục năm sau, cũng có nghĩa cho dù không có hắn, rốt cuộc âm mưu này cũng không thực hiện được. Đương nhiên, cũng có lẽ do hoàng hậu có thủ đoạn bảo toàn tính mạng đặc biệt, cho nên nàng thoát chết được. Lần này Mô Phỏng, lượng tin tức quá lớn, lại thiếu sót rất nhiều chi tiết, đôi câu vài lời, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nếu có mục lựa chọn được toàn bộ ký ức trong lần Mô Phỏng này thì tốt biết mấy. Không biết lần thứ mấy Cố Dương có suy nghĩ như vậy. Thế thì đâu còn cần suy đoán giống như vậy chứ. Song có thể xác định một điều, bản chất của hoàng hậu cũng không máu lạnh lắm. Lần Mô Phỏng này, nàng không còn bán rẻ hắn nữa. Rất dễ nhận thấy, nàng nể tình hắn ra tay ở quốc trượng phủ. Không chỉ vậy còn giữ hắn ở lại bên cạnh, chưa từng để hắn rời khỏi thần đô. Cường giả pháp lực cảnh đến từ thánh địa nào đó, cứ không có cơ hội ra tay, chờ đến 10 mấy năm sau, lúc thiên nhân đại chiến, mới nhân cơ hội ra tay, còn bị cường giả bên cạnh hoàng hậu cản lại. Đương nhiên, điều này cũng biến tướng, dẫn đến việc hắn sống ít đi gần 20 năm, nếu không ở lại thần đô, hắn có thể sống tới 60 mấy tuổi, ít đi gần 20 năm, lỗ rồi, Mô Phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 45 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 45 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 45 tuổi. Lần này, hắn liều một phen, chọn thứ hai, lập tức, một lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu óc, có việc trải qua của chiến đấu. Ấn tượng sâu nhất chính là trận chiến ở quốc trượng phủ ngày mai. Còn có trận chiến đột phá vòng vây trước khi sắp chết. Ngoài ra còn có đủ thứ kinh nghiệm võ kỹ, nòng cốt nhất chính là hai thức thiên vấn cửu đao. Quả thật thiên phú đao đạo của hắn không khiến bản thân thất vọng. Thời gian 20 mấy năm, cuối cùng cũng luyện thành hai thức đao pháp này. Cố Dương ngồi tại chỗ cũ hết 2 canh giờ, cho tới khi trời tối mới miễn cưỡng tiêu hóa được những kinh nghiệm này. Sau khi học xong hai thức thiên vấn cửu đao, hắn càng có phần nắm chắc trận chiến ngày mai. Tuy nhiên, nhiều đây vẫn không đủ. Lỡ như hắn biểu hiện quá mức mạnh mẽ, bị kẻ địch tập kích thì phải làm sao đây? Kết cục hai hộ vệ của hoàng hậu đó chính là tấm gương. Thực lực của 5 cường giả thần thông cảnh kia chắc chắn mạnh hơn bên này. Cố Dương mở Mô Phỏng ra một lần nữa. Ngươi có được thần hoàng quyết trong cửu thiên ngự thần quyết từ khối ấn tỷ đó. Tu vi tiến bộ vượt bậc, còn triệt để luyện hóa ấn tỷ. Ngươi đi tới quốc trượng phủ mừng thọ quốc trượng, cậy nhờ ấn tỷ, phát hiện một nơi cấm chế còn sót lại dưới lòng đất. Chương 195, khối ấn tỷ thứ nhất. Ngươi vừa định đi tìm tòi hư thực, xảy ra dị biến, một cửa vào bí cảnh tự nhiên xuất hiện, mười mấy thần thông cảnh xông vào trong bí cảnh, sau đó cửa vào bí cảnh đóng chặt, quốc trượng phủ bị phong ấn. Sau trận chiến năm thần thông cảnh hiện thân, sau trận chiến này, ngươi nhận được tán thưởng của hoàng hậu, hạ chỉ ban hôn muội muội cho ngươi, ngươi không muốn chấp nhận, rời khỏi thần đô, dọc đường bị một cường giả pháp lực cảnh đuổi theo, ngươi sử dụng thần hoàng quyết, hóa thân phượng hoàng vừa muốn bay đi, một sợi dây đỏ vướng trên chân ngươi, mặc cho ngươi vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Ngươi bị trói về thần đô, nhốt vào tầng dưới cùng của thiên lao, tội danh là kháng chỉ bất tuân. Tầng dưới cùng thiên lao có cấm chế của thượng cổ, chân nguyên của võ giả sẽ chịu phải niêm phong. Ngươi cậy nhờ xác thịt mạnh mẽ, trở thành bá chủ một phương trong ngục. Ngươi kết giao được mấy vị kỳ nhân, vô tình có được một ấn tỷ khác của vương thân hạ triều từ chỗ một lính canh ngục. Ngươi nhận được thần viên quyết của cửu thiên ngự thần quyết từ trong ấn tỷ đó. 5 năm sau, cuối cùng ngươi cũng tu thành thần viên quyết, sức mạnh tăng lên, lại 1 năm nữa, có một người mới đến thiên lao. Là viện trưởng võ viện, 3 năm kế tiếp, một cường giả thần thông cảnh khác trong ngục đến tìm ngươi để thương lượng về việc vượt ngục. Ngươi quyết định gia nhập, nửa năm sau, ngươi hợp sức cùng mấy thần thông cảnh khác, cuối cùng cũng đào thủng một vách tường, xuất hiện một hang động, lập tức, một luồng khí tức đáng sợ truyền từ hang động đó ra. Hang động không ngừng mở rộng, một móng vuốt khổng lồ màu trắng thò qua đây, xé toạc hang động, tiếp theo xuất hiện một cái miệng to chậu máu. Nuốt chửng toàn bộ người có mặt vào trong bụng, ngươi chết, hưởng thọ 31 tuổi. Sau khi Cố Dương xem xong, đúng là có thêm kiến thức, chỉ vì hắn từ chối ban hôn, hoàng hậu lập tức trở mặt không nhận người, nhốt hắn vào tầng dưới cùng thiên lao, thoáng cái đã 11 năm, điều này không khỏi bá đạo quá đấy chứ, ai cũng nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Xem như hắn đã tăng thêm kiến thức, tại sao ta phải từ chối nhỉ? Cố Dương suy nghĩ kỹ càng một hồi. Trong Ngô phòng, ngoại trừ biết trước tình tiết ra, quyết định xong xuôi phải làm như thế nào, nếu không gặp phải sự việc đột ngột xảy ra, xử lý ra sao thì không phải chuyện hắn có thể khống chế nổi rồi. Có điều, hắn ở trong Ngô phòng cũng là bản thân hắn, làm bất cứ việc nào đều có động cơ, thật ra khá dễ đoán, hắn vốn dự tính lần Ngô phòng này không qua lại quá thân cận với hoàng hậu, sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào, cho dù bị người của thánh địa nào đó bắt đi cưỡng chế tu luyện cũng không sao. Ít ra có thể sống lâu hơn. Hắn từ chối ban hôn chắc chắn cũng vì nguyên nhân này. Nếu trở thành muội phu của hoàng hậu, bỏ chạy như vậy thì hơi vô trách nhiệm. Hắn sớm biết như thế, chi bằng chấp nhận ban hôn, dù sao cũng là Mô phỏng thôi. Thật ra kết hôn với ai đều như nhau. Kết quả càng thê thảm, 31 tuổi thì chết oan chết uổng. Rốt cuộc bọn họ thả ra thứ quỷ quái gì dưới đáy thiên lao. Một cái miệng to chậu máu một phát nuốt hết mấy thần thông cảnh. Thần đô này thật sự nguy hiểm quá mà, vừa có thông đạo liên thông tới thế giới động thiên, dưới đáy thiên lao còn có dị thú khủng khiếp như thế. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 31 tuổi. Ta chọn 1. Bỗng nhiên, trong đầu óc của Cố Dương có thêm một ý chí cuồng bạo tới tột cùng. Đó là một con cự viên kim sắc thông thiên triệt địa. Sau đó, trong cơ thể hắn dâng lên một luồng sức mạnh cuồng bạo. Kèm theo đó thể hình trở nên bành trướng, thoáng chốc căng đứt y phục, hóa thân thành cự nhân cao trên 3 mét, thần viên quyết của cửu thiên ngự thần quyết. Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Tiến độ của thần hoàng quyết cũng nâng cao một khúc, Cố Dương mở mắt ra, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái cuồng bạo. Thân thể cũng hồi phục lại nguyên trạng, cúi đầu nhìn xuống, khắp người trở nên trần truồng, không khỏi hơi cạn lời. Thôi kệ, dù sao cũng không ai trông thấy. Trên mặt hắn nở một nụ cười hưng phấn. Sau khi luyện thành thần viên quyết nhất trọng, độ mạnh mẽ của xác thịt hắn lại lên thêm một tầng. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Công pháp cửu thiên ngự thần quyết này tổng cộng chia làm 9 môn. Hơn nữa cùng tu 9 môn công pháp này có thể cộng dồn tăng cường xác thịt. Hiện giờ, sau khi hắn luyện thành thần viên quyết, e rằng độ mạnh mẽ của xác thịt đã hơn hẳn kim thân cảnh nhất trọng. Nếu cùng luyện 9 môn, thế phải mạnh tới mức độ nào đây? Cố Dương sinh lòng hướng tới, sau này phải để ý mặt này nhiều hơn. Cố hết sức thu thập loại ấn tỷ này. Thần thông của thần viên quyết là sức mạnh cuồng bạo, chỉ tu thành nhất trọng đã có sức mạnh đủ ngang bằng cự lực thần thông của kim thân cảnh. Ta có thể luyện thành thần viên quyết, chứng minh ở trong ấn tỷ truyền thừa có lưu giữ một giọt tinh huyết của thần viên. Hơn nữa e rằng chỉ một giọt như thế, dùng xong thì hết rồi. Cố Dương lấy ấn tỷ của Tề Vương kia ra, chắc bên trong đây cũng thế, đang lưu giữ một giọt tinh huyết của thần hoàng. Hắn nghĩ tới đây, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, cuối cùng lần này cũng đã thể hiện ra giá trị của hệ thống. Hai lần này, hắn đều nhận được truyền thừa và tinh huyết trong ấn tỷ ở mô phòng. Cũng có nghĩa, trong hiện thực, tinh huyết trong miếng ấn tỷ trên tay hắn và lính canh mục đó vẫn còn ở đây. Cố Dương hoàn toàn có thể lợi dụng mô phòng, liên tục không ngừng nhận lấy tinh huyết của thần hoàng và thần viên. Cho đến khi luyện tới đại thành, chương 196, khối ấn tỷ thứ nhất 2. Lần mô phỏng này đã chứng tỏ biện pháp đó là được. Chuyến đi này, hắn vô tình hấp thu mất tinh huyết thần hoàng trong ấn tỷ. Tiến độ của thần hoàng quyết đệ nhị trọng thăng cấp một khúc. Làm thêm mấy lần, luyện tới đệ nhị trọng hoàn toàn không vấn đề. Lần nữa, Cố Dương lại mở hệ thống ra, bắt đầu một đợt mô phỏng mới. Lần này, hắn đã biết công lược thông quan hoàn hảo, có thể thực hiện đại hóa tối đa thành quả tu luyện. Thần đô, bên ngoài quốc trượng phủ, ngựa xe như nước, khách khứa đông đúc, hạ nhân của quốc trượng phủ đã có thể thuần thục ứng đối tình cảnh như vậy. Sắp xếp một cách gọn gàng trật tự, Cố Vân Phi đi theo thúc phụ, ngồi xe ngựa tiến về quốc trượng phủ. Hôm nay hắn thay thế phụ thân tới đây mừng thọ quốc trượng. Tô gia giống như Cố gia chúng ta, tổ tiên cùng làm bộ hạ dưới trướng của thái tổ, sau này phong làm hầu tước như nhau. Mấy trăm năm về trước, hai nhà từng có mấy đời kết giao. Trong xe ngựa, dường như thúc phụ hơi cảm khái. Sau này, Tô gia dần dần sa sút, Cố gia ta lại ngày một phát triển, từ từ không còn qua lại. Không ngờ rằng mấy trăm năm sau, thời cơ của Tô gia đến, lại sinh ra một nữ nhân lợi hại như vậy. Chậc, thoáng cái thì đã trở mình. Chúng ta cũng không thể không đi nịnh bợ quốc trượng chỉ biết ca múa săn bắn đó được. Trong lời nói của hắn khá xem thường quốc trượng kia. Tất nhiên Cố Vân Phi cũng biết đoạn lịch sử này, Tô gia một bước lên trời cũng chỉ là chuyện trong vòng 10 năm. 10 năm trước, người nào biết Tô Cảnh Diệu là ai? Văn không thành, võ chẳng xong, ở thần đô cũng chỉ là một kẻ chẳng mấy nổi danh. Bây giờ, cả thần đô, vô số người gọt nhọn đầu cũng muốn bước vào cánh cửa của Tô gia. Tới đây mừng thọ cho lão giả thực lực chỉ mới ngũ phẩm này. Mọi thứ này đều vì hắn có một nữ nhi tốt. Cố Vân Phi nghĩ tới hoàng hậu, trong lòng hơi kiêng dè, nghe nói khi nữ nhân kia mới vào cung chỉ là một cung nữ bình thường, nhưng trong quãng thời gian ngắn lấy được lòng của hoàng đế, khiến hắn loại trừ tất cả ý kiến, phong nàng làm hoàng hậu, có thể nói là một bước lên trời. Rất nhanh, hoàng đế bệnh nặng nằm giường, tấu chương các châu đều từ tay nàng ra, dẫn đến sự phản đối của quần thần. Sau đó, nữ nhân đó thể hiện ra thủ đoạn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trước tiên là thành lập nội vệ, dùng một vụ án mưu phản làm ngòi nổ, đưa tất cả người phản đối nàng vào thiên lao, thanh tẩy triều đường một phen. Bấy giờ, không ai tưởng tượng nổi, thủ đoạn của nữ nhân này lại độc ác tới vậy. Sau khi trải qua thanh tẩy mấy năm, nàng thật sự nắm chắc đại quyền, trên triều đường đều đã thành người của nàng. Hiện giờ chỉ duy nhất trưởng công chúa xuất thân hoàng thất có thể đối đầu với nàng. Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại, Cố Vân Phi bước xuống xe ngựa. Nhìn phủ đệ sang trọng trước mắt, nơi này vốn là một lâm viên của hoàng thất, được hoàng hậu ban cho quốc trưởng, cũng tức là phụ thân của nàng. Cả thần đô cũng không tồn tại bao nhiêu phủ đệ cấp bậc như vậy. Nơi khác không phải là của vương gia thì là trấn quốc công đang ở. Tô Cảnh Diệu, một võ giả ngũ phẩm, một kẻ vốn ngay cả chức quan cũng không có, có tài đức gì mà xứng ở đây? Số người và thế gia lớn khinh thường Tô Cảnh Diệu giống như tộc thúc của Cố Vân Phi vô cùng nhiều. Trong mắt bọn họ, Tô gia chẳng qua là nhà giàu mới nổi, nếu không phải xuất hiện được một hoàng hậu, ai cũng sẽ không thèm coi trọng. Tuy nhiên, cho dù trong lòng bọn họ xem thường đến cỡ nào, ngoài mặt cũng sẽ không biểu lộ ra, không ai muốn đắc tội nữ nhân đó. Sau khi Cố Vân Phi và tộc thúc vào cửa, đột nhiên nói, người đó cũng ở thần đô, không biết hôm nay có đến đây hay không. Hắn vừa suy nghĩ thì nghe thấy ngoài cửa gọi tên, đại công tử Quách gia đến chúc mừng. Hắn lấy làm kỳ lạ, Quách Thái Bình cũng tới đây ư? Mối quan hệ giữa chín gia tộc lớn trong thiên hạ và hoàng thất khá tế nhị. Hầu như không người nào làm quan trong triều. Theo lý mà nói, người giống như Quách Thái Bình căn bản không cần phải xu nịnh Tô gia. Chẳng mấy chốc, Một tiếng gọi tên khác vang lên, đại công tử Cao Gia đến chúc mừng. Cố Vân Phi càng thâm lấy làm lạ, Cao Gia cũng là một trong số 9 gia tộc lớn thiên hạ. Lập tức, một tiếng gọi tên khác truyền đến, đệ tử thủ tịch văn viện đến chúc mừng. Lúc này, Cố Vân Phi ngạc nhiên, gì cơ, nàng lại cũng tới rồi. Thủ tịch văn viện, đệ tam thiên kiêu bảng Diệp Lăng Ba, nữ tử này kinh tài tuyệt diễm, là đệ tử thủ tịch trẻ tuổi nhất văn viện từ trước đến nay. Có lời đồn rằng nàng là đại năng thượng cổ truyền thế. Rốt cuộc hôm nay là sao đây? Mặc cho Cố Vân Phi không lanh lợi đi nữa cũng phát giác được hôm nay hơi khác thường. Đột nhiên, giọng nói của người ngoài cửa trở nên hết sức kích động. Ngũ hoàng tử đến chúc mừng. Trái tim Cố Vân Phi thình thịch một tiếng, ngay cả ngũ hoàng tử cũng tới rồi. Phải biết rằng, sức khỏe của hoàng đế càng lúc càng tệ. Quan hệ giữa mấy hoàng tử và hoàng hậu đó cũng trở nên ngày càng tế nhị. Nước sông không phạm nước giếng, thật là quá bất thường. Trưởng trưởng công chúa đến chúc mừng. Hít, Cố Vân Phi không khỏi hít ngược một hơi. Sự có mặt của trưởng công chúa không những khiến Cố Vân Phi kinh ngạc, mà cả quốc trượng phủ cũng chấn động khi tin tức vừa lan truyền. Từ 5 năm trước, trưởng công chúa được hoàng đế khâm phong làm chủ trưởng thu cung thì đã có tư cách khai phủ lập nha. Bên cạnh nhanh chóng tụ tập một loạt nhân tài, phong cách hành sự của hoàng hậu định sẵn sẽ đắc tội rất nhiều người, cho nên sau khi trưởng công chúa khai phủ lập nha, những kẻ phản đối hoàng hậu đều dồn dập nương nhờ sang đó. Trưởng công chúa là thân muội muội của hoàng đế, nói rõ chính là người được hoàng thất đẩy ra để cạnh tranh với hoàng hậu. Từ đó cân bằng quyền lực của hoàng hậu, giữa hai nữ nhân này không nói như nước với lửa, cũng là đối chọi gay gắt. Tại thần đô, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết, trưởng công chúa và hoàng hậu là tử thù. Cho dù gặp mặt nhau không làm gì cũng phải ăn miếng trả miếng. Chương 197, bổn tọa đến lấy mạng chó của các ngươi. Bây giờ, trưởng công chúa lại chạy tới quốc trượng phủ trong ngày mừng thọ quốc trượng. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người nghe thấy tin tức này chính là chẳng lẽ nàng đến gây rối với hoàng hậu ư? Cho đến trước mắt, đấu tranh giữa trưởng công chúa và hoàng hậu vẫn đang trong giai đoạn bình thường. Người minh mẫn đều nhìn được ra, hoàng hậu tương đối kiềm chế. Biết rằng rất khó triệt để lật đổ đối phương, cho nên không làm ra chuyện mờ ám gì để bày tỏ lòng rộng lượng. Phía trưởng công chúa cũng thế, biết rằng trong quãng thời gian ngắn không thể lay động hoàng hậu. Cũng không manh động, vừa lôi kéo nhân tài, vừa chờ đợi cơ hội, hành động đó gọi là vương bất kiến vương một. Hiện giờ, trưởng công chúa chạy tới phủ của phụ thân hoàng hậu, nếu nói nàng đến mừng thọ, tất nhiên ai cũng không tin, vị khách quan trọng này vừa đến. Cả quốc trượng phủ chợt trở nên gà bay chó sủa. Ngày mừng thọ hôm nay, quốc trượng Tô Cảnh Diệu không thể không dẫn theo người đích thân ra ngoài nghênh đón. Đừng thấy hắn là nhạc phụ của hoàng đế, tính là trưởng bối, nhưng trước mặt trưởng công chúa cũng phải quỳ xuống. Thiên địa quân thân sư, quân ở trước, thần sau, nói về quân thần trước. Trưởng công chúa chính là đại diện cho hoàng quyền. Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc bởi sự có mặt của trưởng công chúa, Cố Dương đã chạy nhanh tới quốc trượng phủ, hắn về Thiên Tâm võ quán một chuyến trước, thay một bộ y phục mới qua đây. Khi hắn vào cửa, hạ nhân của quốc trượng phủ cũng quên mất gọi tên. Cố Dương vừa bước vào trong thì nghe thấy trưởng công chúa lại cũng đến đây rồi. Trong lòng hơi ngạc nhiên, nàng tới nơi này không phải cũng vì kho báu đó chứ. Bỗng nhiên hắn nhớ ra trưởng công chúa căn bản chưa từng xuất hiện trong mấy lần mô phỏng kia. Chẳng lẽ, sau cùng nàng bị nhốt trong bí cảnh đó sao? Trong lòng Cố Dương suy nghĩ, trong tay đã nắm chặt ấn tỷ của Tề Vương, bản thân ấn tỷ này chính là một món đồ vật giống như pháp bảo. Ở trong mô phỏng thì hắn đã biết được cách luyện hóa nó. Lúc này, thông qua ấn tỷ, hắn cảm ứng được một cấm chế, chính là cấm chế nhắc tới trong lần mô phỏng trước đó. Phải biết rằng, Hạ Triều đã diệt vong 2000 năm, không biết Tề Vương phủ này đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân. Tu sửa thôi cũng không biết tu sửa hết mấy lần. Nhưng không ngờ vẫn sót lại một cấm chế, nói không chừng trong đó đang cất giấu bảo bối gì. Cố Dương đi về phía vị trí của cấm chế, dù là khách khứa đến đây hay hạ nhân trong phủ, không một ai quen biết hắn. Hắn tùy ý di chuyển cũng không người nào bận tâm, chỉ chốc lát, hắn đã đi tới viện sau. Càng tiến vào trong, người càng ít, khách khứa bình thường sẽ không chạy đến viện sau. Các hạ nhân đều ra phía trước giúp đỡ rồi, như vậy tiện hơn khá nhiều. Khi sắp đi tới viện tử đang có cấm chế đó, chợt hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tô tỷ tỷ, tại sao tới giờ ngươi vẫn chưa gả vậy? Cố Dương cau mày lại, nàng cũng đến rồi, Người nói chuyện chính là nữ nhi Trình Thanh Vũ của Trình Thiên Tâm. Hôm qua hắn từng dặn dò nàng, bảo nàng hôm nay ở lại võ quán, đừng đi đâu cả, nàng không hề nghe lọt tai mà. Nữ hài phản nghịch choai choai, lại nhiều chủ kiến như vậy, đúng là khiến người khác lo không xuể. Sau đó, giọng nói của một nữ nhân trẻ tuổi khác truyền lại, tại sao bỗng nhiên ngươi hỏi về điều này? Không lẽ tiểu nữ hài ngươi dậy thì rồi? Nói tỉ tỉ biết, ưa nam nhân nào vậy? Ta không nói với ngươi nữa. Tiếp theo là một loạt tiếng vui cười đùa giỡn. Nữ nhân này chính là muội muội của hoàng hậu. Cố Dương nghĩ tới trong lần mô phỏng nào đó, hoàng hậu cứ muốn ban hôn cho hắn và muội muội này. Suy nghĩ một hồi, vẫn là tránh xa chút tốt hơn. Hắn vừa định rời đi thì cảm thấy có người đang tiếp cận sang phía này. Thân hình hắn vụt qua, trốn vào trong hòn non bộ bên cạnh. Một bên khác, đột nhiên hai người vẫn đang đùa giỡn trong sân cũng trở nên yên lặng. Sau mấy nhịp thở, hai bóng người xuất hiện trong viện tử. Một trong số đó đè thấp giọng nói cất tiếng. Tam thúc, hình như là nơi này. Phía sau hòn non bộ, Cố Dương cũng không cần ngẩng đầu thì nhận ra đây là người quen cũ. Quách Thái Bình, người kế bên là một thần thông cảnh. Tuy che giấu đi tu vi, nhưng dưới góc nhìn của hắn có thể thấy rõ được thể phách của người này lớn mạnh hơn hẳn Lâm Diệc. Mặc của Lâm gia kia, đây là một cường giả kim thân cảnh nhị trọng. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, bên cạnh tên này có một kim thân cảnh nhị trọng đi theo. Sau khi bị ta đập còn có thể nén giận, đúng là không tầm thường. Vào mấy ngày trước, nếu hắn đối mặt kim thân cảnh nhị trọng này, tỷ lệ lớn là không đánh nổi. Kim thân nhị trọng, xác thịt gần như đã tới mức độ kim cương bất hoại. Thiên vấn cửu đao dù có huyền diệu đi chăng nữa, dựa vào chân nguyên của hắn cũng khó đánh đối phương bị thương chút ít. Quách Thái Bình ngấm ngầm chịu đựng như thế, dễ nhận thấy đều vì kho báu này, hoặc là nhân hoàng kiếm ở kho báu trong truyền thuyết. Cố Dương nghĩ tới lát nữa khi hắn phát hiện cái gọi là nhân hoàng kiếm chỉ là một âm mưu, không biết sẽ để lộ vẻ mặt gì. Trong lòng hắn cũng hơi không nỡ. Tam thúc, chúng ta phải mau lên, hôm nay khác thường quá. Cao Minh Hải, Ngũ Hoàng Tử, Diệp Lăng Ba, ngay cả trưởng công chúa cũng tới. Nói không chừng mục đích của bọn họ giống như chúng ta. Sắc mặt Quách Thái Bình hơi âm u, hắn tốn nhiều tâm huyết như thế mới tra được chỗ này. Thấy đã sắp thành công, lại phát hiện có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy. Cao gia, Ngũ Hoàng Tử, Văn Viện, trưởng công chúa, những người này không một ai dễ trêu chọc, nhất là trưởng công chúa. Nơi này là thần đô, đại bản doanh của Hoàng Thất, có thể gọi mấy thần thông cảnh tới đây bất cứ lúc nào. Nếu nàng thật sự đến vì nhân hoàng kiếm, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tam thúc đó nói, bên kia có hai người, mặc kệ bọn họ đi, lập tức ra tay. Quách Thái Bình vội vã hối thúc, tam thúc đó không che giấu tu vi nữa. Một luồng khí thế hết sức lớn mạnh xông lên trời, trong miệng hét to, mở cửa. Trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện một khe nứt, mở rồi. Quách Thái Bình vui mừng quá đỗi, một vương bất kiến vương. Ý chỉ hai người rất mạnh trong một lĩnh vực không bao giờ gặp nhau. Bắt nguồn từ cờ tướng, hai vương đại biểu cho quân tướng không thể gặp nhau, nếu gặp nhau sẽ chết.